Chương 1195, giả thần dược. Rất nhanh, những thân ảnh kia liền rối rít xuất hiện ở trước mặt ba người. Bất quá Khương Phàm thần thức tỏa định đạo thân ảnh kia như cũ núp ở trong biển lửa, hiển nhiên không có phát hiện người ý tưởng. Vậy ông già hiển nhiên thần sắc bình tĩnh, cơ hồ không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn bình tĩnh nói, "Tôn kính dược sư đại nhân, những thứ này chính là chúng ta tất cả người, ngài có lời gì, có thể trực tiếp hỏi chúng ta một xác định biết gì nói nấy, khẳng định sẽ không để cho đại nhân thất vọng." Kỳ kỳ ba người còn đang tu luyện, hiển nhiên đối chuyện bên này không phải hết sức cảm thấy hứng thú. Khương Phàm quan sát một tí những thứ này hóa làm thân người đang ăn dược, trong lòng cũng không bình tĩnh, đan này ma hạ hàng thực lực thật đúng là làm hắn thán phục, như vậy đang ăn dược, hắn căn bản không rõ ràng cửa này đan đạo bất kỳ pháp môn. Bất quá hắn vẫn là hiện lộ quá nhiều phản ứng, bình tĩnh hỏi lao đầu kia, "Đây chính là các ngươi tất cả người liền sao?" Lao đầu kia gật đầu một cái, "Hồi dược sư đại nhân, những thứ này chính là chúng ta cái này tất cả người, năm đó lao chủ nhân luyện chế chúng ta cũng cần hao phí vô cùng nhiều vật lực còn có thời gian mới có thể đem chúng ta ra đời, cho nên có thể luyện chế ra chúng ta những thứ này đã rất không được." Hắn thần sắc không thay đổi, trợn tròn mắt nói mò, rất không trung thực, nào có trước như vậy phối hợp. Khương Phàm thần thức đã phong tỏa đạo thân ảnh kia, cảnh giới xa so trước mắt những thứ này cường đại hơn nhiều, thứ 8 thần đài, hơi thở dư thừa, hiển nhiên không lâu sau thì sẽ bước vào thứ 9 thần đài. Trước công kích bọn họ, chắc là cái tên kia, chỉ bất quá bị Khương Phàm hoàn toàn khắc chế, cho nên không thể không ẩn thân trong biển lửa. Mà những người trước mắt này đều ở đây thay hắn đánh nghiệm trợ, có thể gặp hắn ở trong những người này địa vị rất cao. Khương Phàm vậy không nóng nảy vạch trần, mở miệng nói, "Ta muốn biết hạ thần còn ở hay không nhân thế." Vậy ông già lắc đầu một cái, "Chúng ta vậy không biết, chúng ta đều không rời đi lò luyện đan, đối lao chủ nhân chuyện biết rất ít, cái này lao phu thật không có biện pháp trả lời đại nhân." Khương Phàm hỏi lại, "Hạ thần dược lư ở nơi nào?" Lao đầu kia mặt đầy không biết làm sao, đại nhân hỏi sự việc cũng quá khó trả lời, chúng ta chỉ là lao chủ nhân đan dược mà thôi, nơi nào biết như vậy nhiều liên quan tới lao chủ nhân sự việc, chúng ta có thể trả lời chỉ có lò luyện đan này ở giữa vấn đề, đại nhân liền không nên làm khó chúng ta." Lao ra vấn đề trả lời một mực đang vẽ vòng, nhìn qua tựa như đang phối hợp, thật ra thì căn bản là chẳng muốn cho biết Khương Phàm. Khương Phàm lộ ra cười nhạt, "Nếu các ngươi cái gì cũng không biết, vậy không có để lại đi cần thiết, ngày hôm nay ta liền đem các ngươi đánh hồi nguyên hình." Lao đầu kia cũng là sững sờ, vội vàng mở miệng, "Đại nhân, ngươi sao có thể nói không giữ lời? Ngươi làm ta là ngu si sao?" Khương Phàm khí thế bùng nổ, ngay tức thì đè hướng đám người, sát ý nồng nặc đám này đan dược xoay người rời đi, muốn trốn nữa vào vậy trong biển lửa. Có thể tiếp theo bọn họ phát hiện, trung quanh lại bị linh lực bao phủ, cản trở đường đi của bọn họ. Một đám người không ngừng đánh ra công kích, có thể vậy linh lực che chở chỉ là xuất hiện một ít rung động, căn bản không có công phá hy vọng, cho dù là những người này liên thủ, vậy tuyệt đối không cơ hội. Khương Phàm trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa, đó là phần thiết lửa, đối đan dược mà nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất khắc tinh. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, tốc độ thật nhanh, chạy thẳng tới Kỳ Kỳ ba người bên kia phong tới. Trước khi tiếp xúc, hắn đã biết mình không phải là Khương Phàm đối thủ. Cứ việc hắn cảnh giới xa cao hơn Khương Phàm, có thể vậy phần thiết lửa hơi thở để cho hắn không có lực phản kháng chút nào, nếu không phải là đối chiến, rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hắn ý tưởng rất đơn giản, Kỳ Kỳ ba người hắn còn không coi vào đâu, chỉ cần bắt giữ bọn họ, sẽ không sợ Khương Phàm làm loạn. Có thể Khương Phàm đã sớm biết hắn ý tưởng, trước làm như vậy cũng chỉ là muốn buộc hắn hiện thân mà thôi. Đám người này ở trong biển lửa đơn giản là xuất quỷ nhập thần, nhưng ở cái này trên đất trống liền không như vậy kỳ lạ phương thức xê dịch. Bỏ ra được. Khương Phàm thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, ngay tức thì tiếp xúc. Từng đạo lôi quang từ đối phương chung quanh hội tụ, tựa như tạo thành một cái phòng giam vậy, đem hắn giam ở trong đó. Người nọ cũng không có khẩn trương, linh lực hội tụ, trong miệng lẩm bẩm cái gì, ngay sau đó liền có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuộn sạch nơi này. Trong biển lửa màu xanh dị hỏa lại bị hắn lấy linh lực điều động, điên cuồng lan tràn tới. Chút tài mọn, ngọn lửa này đối với ta vô dụng. Phần thiên lửa không ngừng lan tràn, tựa như hóa thành một cái cách lửa mang, vậy màu xanh dị hỏa căn bản không cách nào vượt qua tới đây. Khương Phàm sau đó hiện ra kim mang, ngay sau đó một bản tàn phá màu vàng sách ngay tức thì xuất hiện, chính là tạo hóa càn khôn quyết. Thần quyết mở ra, đan đạo thiên hiện ra cường đại linh lực, trực tiếp hướng lôi tù áp chế đi. Đan đạo thiên đối thiên tài địa bảo có cực mạnh lực áp chế, liền phần thiên lửa đều phải bị áp chế. Hắn vốn là một quả bạo đan, dĩ nhiên cũng sẽ bị đan đạo thiên áp chế. Quả nhiên, bị đan đạo thiên hơi thở dính sau đó, nam tử kia sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, mặc dù còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, có thể căn bản là chỉ là nọ hết đà mà thôi, căn bản không kiên trì được bao lâu. Phần thiên lửa sau đó vậy xuất hiện ở lôi tù vùng lân cận, Khương Phàm sau đó đến gần, cười trúng chím nhìn đối phương. Nguyên bản sự việc giải quyết rất dễ, ngươi vậy hẳn biết, ta cũng không ác ý, đáng tiếc các ngươi cần phải cùng ta dở thủ đoạn đầu, cần gì phải như vậy. Xa xa, bị kẹt cư trú đám người kia nhìn nơi này tình huống, vậy đều lộ ra vẻ lo lắng, nơi nào còn có trước khi ung dung ổn định. Lao đầu kia vội vàng mở miệng, đại nhân, xin hạ thủ lưu tình, thả hắn. Kỳ Kỳ ba người đã tỉnh lại, bọn họ có thể không nghĩ tới chỉ là như thế một chút thời gian Khương Phàm lại liền động thủ, còn làm ra lớn như vậy chiến trận. Khi thấy bị Khương Phàm vây khốn người tuổi trẻ lúc đó, mấy người cũng là mặt liền biến sắc. Thứ 8 thần đài cảnh cao thủ, ở bọn họ xem ra chân thực mạnh đáng sợ, từ hắn lúc này thân ở vị trí tới xem, trước hắn rất có thể là sẽ đối bọn họ ba cái ra tay. Như vậy cảnh giới cao thủ, bọn họ ba cái liên thủ vậy tuyệt đối không phải đối thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tên này cũng là đan dược. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, hắn cũng vậy. Bất quá phẩm chất so với người khác muốn cao một chút, từ trong cảnh giới tới xem, hắn tương lai rất có thể trở thành thần dược. Nói đến đây, Khương Phàm trên mặt đều là nụ cười, hắn đánh giá đối phương, trong mắt tràn đầy mong đợi. Người trẻ tuổi này tướng mạo 10 phần thanh tú, có chút gầy yếu, mang cái mũ, toàn thân cao thấp bưng bít rất chặt chẽ, ánh mắt mang theo mấy phần không cam lòng. Khương Phàm cảm thụ trên người đối phương tản ra hơi thở, ánh mắt lóe lên, vương cấp thuốc viên nhất phẩm, Hồng Trần đan, lại là cái loại này thưa thất đan dược, tiên căn không thể tìm, luyện chế ra một quả chân thực quá khó được. Vậy người tuổi trẻ mở miệng, thả bọn họ, ta nguyện ý phối hợp ngươi, ngươi muốn biết, ta toàn bộ biết. Đây lại là cái cô gái trẻ tuổi thanh âm, bởi vì đối phương hết sức trẻ tuổi, bao gồm che giấu, Khương Phàm còn thật không quá nhìn ra. Bất quá vậy thanh tú khuôn mặt, quả thật mang rất nhiều phái nữ đặc thủ, cùng nàng lại dài lớn một chút, tất nhiên sẽ là cái người đẹp. Khương Phàm búng tay, xa xa vậy linh lực che chở ngay tức thì tiêu tán. Hắn cười nói, cứ việc nơi này là các ngươi địa bàn, nhưng hoàn cảnh đối với ta còn có lợi, không muốn lại đùa bỡn cẩn thận, ta kiên nhẫn rất có hạn. Đám người kia hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này, hiển nhiên không yên tâm cô gái này. Cô gái nhưng cau mày dày, các ngươi, mau rời đi. Chúng ta không thể ném xuống ngươi. Bớt nói nhảm, ta để cho các ngươi đi. Đi nhanh lên. Cái này đám người dừng bước lại, ngươi xem ta xem ngươi, tạm thời không biết như thế nào cho phải, đại khái rằng có mấy giây. Vậy ông già nhìn về phía Khương Phàm, cả người nghiêm túc rất nhiều. Thanh âm hắn trầm thấp, hy vọng ngươi không nên sảng bậy, nếu không chúng ta khởi động trong lò luyện đan đại trận, đến lúc đó ngươi và bạn ngươi đều phải táng thân nơi này, chúng ta định và ngươi lấy mạng đổi mạng. Không cùng Khương Phàm trả lời, hắn xoay người rời đi, những người khác nhìn xem cô bé phương hướng, sau đó cùng ông già rời đi. Kỳ Kỳ ba người khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối lao giả kia nói có chút kiêng kỵ. Mà Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, tản đi lôi tủ, tản đi phần thiên lửa, chỉ còn lại lơ lửng đan đạo tiên, để cho đối phương hết sức cố gắng áp lực ít một chút. Khương Phàm đối sinh mệnh tràn đầy kính sợ, đối đan đạo vô cùng si mê, vậy chính vì vậy, hắn không thể nào tổn thương những người này. Bất quá hắn muốn biết quá nhiều, phải được dùng chút thủ đoạn mới được. Hắn cười nói, nếu như không phải là ngươi có thứ 8 thần đại cảnh giới, ta có thể sẽ không dùng loại thủ đoạn này áp chế ngươi, bất quá các ngươi trước chơi như vậy nhiều thủ đoạn, đây cũng là cho ngươi điểm trừng phạt, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta chứ? Mới vừa rồi ngươi ngay tại cách đó không xa, hẳn có thể nghe rõ ràng. Nghe nói như vậy, cô gái có chút kinh ngạc. Ngươi vừa mới nhìn thấy ta? Khương Phàm nói, cái này có gì kỳ quái? Ta có thần mục, coi như ngươi tránh lại xa, ta giống vậy có thể thấy. Cái này dị hỏa mặc dù diện tích rất lớn, nhưng đối với ta lại nói còn không tính là cái gì, nếu như ta nghĩ, thậm chí có thể đem điều này ngọn lửa toàn bộ tắt. Xem ra ngươi là cái cường đại dược sư, phía trên quyển sách này là thứ gì? Tại sao sẽ đối với ta có lớn mạnh như vậy lực áp chế? Khương Phàm cũng không trả lời, mà là cười nói, ngươi tên lẩy vấn đề còn thật nhiều, hiện tại hẳn ngươi trả lời ta vấn đề mới đúng. Cô bé kia gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta Hồng Trần nói chuyện giữ lời, ta nếu nói phối hợp ngươi, cũng sẽ không lại làm bậy. Khương Phàm cũng không nói thêm nữa, cười trúng chím nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Cô gái tựa như nhớ lại cái gì, cuối cùng mở chậm chậm miệng, lão chủ nhân đã sớm về coi tiên, bất quá chỉ sống 2000 năm, không có chịu đựng ở 5 tháng ăn mòn, thân sắc tàn tạ không chịu nổi. Lão chủ nhân dược lư và lò luyện đan này hẳn ngay tại cách đó không xa, các ngươi nếu có thể tìm được lò luyện đan này chỗ, tìm được vậy dược lư hẳn cũng không phải là việc khó. Khương Phàm nói, hạ hàng hắn không có tu luyện nhục thân cảnh giới. Cô bé nói, lão chủ nhân ở trên đan đạo dị bẩm thiên phú, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên đan đạo, hoang phế thân xác tu luyện, đến hậu kỳ, chỉ có thể dựa vào chúng ta những đan dược này kéo dài tính mạng, chỉ tiếc chúng ta những thứ này giả thần dược, dược liệu sẽ dần dần yếu bớt, cuối cùng lao chủ nhân vẫn là không có kiên trì bao lâu liền về coi tiên. Nghe được cái này, Khương Phàm không khỏi được có chút thổn thức, cái này hạ hàng nhất định chính là trước trọng sinh hắn. Coi như năm đó hắn không có bị người vây giết, sợ rằng kết cục cuối cùng sẽ không cái này hạ hàng quá nhiều thiếu, huống chi cái thời đại này xa không bằng hạ hàng thời đại kia. Khương Phàm nói, hạ hàng tiền bối có thể lưu lại truyền thừa. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1196, núi thấp. Nghe được Khương Phàm hỏi như vậy, vậy Hồng Trần gật đầu một cái. Ngay tại dược lưu trong đó, bất quá đó là để lại cho đan đạo kỳ tài, nếu như ở trên đan đạo không có thiên phú, rất có thể chết ở bên trong. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, cái này người không cần lo lắng. Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói tiếp, ta tiếp nhận chuyển thừa sau đó, lò luyện đan này còn có các ngươi những thứ này giả thần dược, phải chăng tất cả thuộc về ta tất cả? Lời này vừa nói ra, phụ nữ kia sửng sốt chốc lát, sau đó theo bản năng gật đầu một cái. Kỳ Kỳ ở một bên nghe rõ ràng, tức giận nói, thấy người đẹp liền muốn chiếm làm của mình, dê sồn. Khương Phàm lười để ý nàng, nói thẳng, ta không có cần hỏi, ta đi tìm dược lư, sau đó sẽ gặp. Hắn trong giọng nói mang tự tin, đối truyền thừa không có áp lực chút nào. Phải biết, Thiên Cung dược lư truyền thừa cũng không có cho hắn tạo thành áp lực quá lớn, cái này hạ hàng truyền thừa cho dù mạnh hơn nữa, cũng sẽ không mạnh đi nơi nào, hắn còn không dùng quá mức lo lắng. Kỳ Kỳ ba người nghe nói như vậy, vội vàng đuổi theo Khương Phàm, đi theo hắn cùng nhau rời đi. Bọn họ cũng muốn xem kết quả là dạng gì cường đại dược sư, lại có thể luyện chế ra như vậy kỳ lạ đan dược. Bốn người lần nữa không có vào biển lửa, hướng lối ra phương hướng di động, đảo mắt biến mất. Tạo hóa càn khôn quyết bị Khương Phàm lấy đi sau đó, phụ nữ kia lập tức khôi phục vốn là trạng thái, cái này để cho nàng hết sức kiêng kỵ. Rất nhanh, những người khác rối rít từ chung quanh trong biển lửa đi ra, hướng nàng bên này tụ lại tới đây. Vậy ông già một đường chạy chậm, đi tới nàng bên người, lên trước hạ quan sát một phen, sau đó mở miệng hỏi nói, ngươi không có sao chứ? Cái đó dược sư rất lợi hại, ngọn lửa trên người lại là mạnh rối tinh rối mù, chỉ có cải mệnh cảnh nhưng có hoàn toàn không được tỷ lệ siêu cường chiến lực, chân thực quá kỳ quái. Cô gái khẽ nhíu mày, nhìn Khương Phàm bọn họ biến mất phương hướng, nhắc nhở đám người, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, hắn rất lớn cơ hội có được truyền thừa, chúng ta ở đây bình tĩnh phải phá. Chỉ là đáng tiếc, ta vẫn không có thể đạt tới thần dược trình độ, không cách nào giữ được các ngươi. Nghe nói như vậy, đám người rối rít im lặng, tựa như rõ ràng nàng ý vậy ông già cười khổ, nếu như cái đó dược sư đạt được truyền thừa, vậy chúng ta liền cũng xong rồi, tương lai muốn mặc cho người điều khiển, tùy thời đều có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Chúng ta những người này vậy cũng không sao, có thể Hồng Trần ngươi không thể chỉ như vậy nhận mệnh, đem ngươi tới có thể trở thành thần dược, đường còn dài đâu, lấy năng lực của ngươi bây giờ, cho dù đi ra ngoài vậy rất khó bị người ngoài nhận ra thân phận, ta có thể cháy thuốc của mình lực, mở lò luyện đan, đưa ngươi rời đi nơi này, ngươi đi xa cao bay. Không sai, ta cũng nguyện ý cháy dược tính. Đưa ngươi rời đi. Ta tình nguyện tắt thành ngươi, cũng không muốn bị loài người uống. Mấy người rối rít mở miệng, đồng ý lao đầu kia nói. Cô gái nhưng lắc đầu một cái, ta sẽ tận lực giữ được các ngươi đều là người nhà ta, vô luận như thế nào, ta cũng không thể một mình rời đi, binh tới tướng đỡ, chúng ta trên mình đều có dấu vết, không quá chúng ta không giống với những đan dược khác, hết thảy cũng có biện pháp giải quyết, huống chi, người kia thật giống như cũng không phải là người xấu. Lấy hắn thủ đoạn, cưỡng ép thu phục chúng ta cũng không có bao nhiêu khó khăn, không cần phải đầu cái vòng. Ta chỉ là muốn các ngươi đều có một chuẩn bị tâm tư mà thôi. Khương Phàm bốn người đường cũ trở về. Kỳ Kỳ mở miệng hỏi Dê Sồn, ngươi thật là thấy người đẹp liền đi không nhúc nhích nói, ngươi sẽ không sợ nàng là lừa gạt ngươi? Nàng nhưng mà thứ 8 thần đài cao thủ, nếu như lọt vào nàng cả bẫy, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Khương Phàm nói, yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó, huống chi nàng là một quả đáng dược, không có loài người chúng ta như vậy nhiều hoa chiêu, bất quá bên kia khảo nghiệm như thế nào ta vẫn không thể xác định, có lẽ sẽ rất nguy hiểm, bởi vì cái thời đại kia nhân vật, thủ đoạn thần kỳ, không tốt dự liệu, các ngươi muốn không muốn đi trước tìm cái khác bí cảnh lịch luyện, ta một người đi trước, như vậy vậy chưa đến nỗi để cho các ngươi cũng rơi vào hiểm cảnh. Ba người không do dự, lựa chọn cùng Khương Phàm đi gặp cảnh đời. Khương Phàm ngược lại cũng không phải là rất lo lắng, bên người còn có Tiểu Bất Điểm bọn họ, bỏ mặc nhiều khó khăn đối phó, chắc có đầy đủ thủ đoạn tự vệ. Làm đi tới lối vào chỗ, Khương Phàm thi triển lửa kim con ngươi, tìm kiếm lối ra vị trí. Lấy Khương Phàm hôm nay phá trận thủ đoạn, rời đi nơi này cũng không phải là việc khó. Rất nhanh hắn liền tìm được lối ra chỗ, từ vị trí này cảm giác ngoại giới, Khương Phàm phát hiện đây cũng không phải là lò luyện đan miệng vị trí, càng giống như là hỏa nhãn, cũng chính là dược sư cảm giác bên trong lò ngọn lửa cường độ địa phương. Khương Phàm lấy linh lực bao trùm ba người, cưỡng ép phá vỡ một cái hở, sau đó mang ba người tiến vào trong đó, rời đi lò luyện đan này bên trong thế giới. Trở lại ngoại giới, không có chung quanh vậy hơi nóng cuộn, cho người cảm giác mười phần mát mẻ. Diệp Thiếu Thành nói, ta cảm giác mình tựa như sống lại như nhau, xem ra ta trời xanh và lửa không việc gì quá lớn duyên phận. Khương Phàm cười nói, tương lai ngươi nếu như có cơ hội sẽ tu luyện lửa pháp, đến khi đó, tìm được ta, ta đưa ngươi một món dị hỏa, ngươi đối ngọn lửa chống trả liền sẽ tăng lên thật nhiều. Nghe nói như vậy, một bên Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên lửa pháp. Ta có thể tu luyện à, ngươi đưa không đưa ta một món dị hỏa? Ngươi đây là dự định bái ta làm sư phụ sao? Bạch lão hắn đồng ý không? Diệp Thiếu Thành ở một bên trêu ghẹo nói, ta ngược lại là không ngại hơn một sư muội. Kỳ Kỳ tức giận nói, bớt nói nhảm, ta đoạn đường này có thể cho ngươi đồ đệ này rất nhiều chỗ tốt, nếu không hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy, một món dị hỏa, ngươi có cho hay không đi? Khương Phàm nói, cho. Chờ ngươi tu luyện tốt lửa pháp, ta tùy thời đưa ngươi, bất quá có thể hay không hàng phục thì phải xem chính ngươi bản lãnh. Một lời đã định. Một bên Bàng Hạo bận bịu lấy lòng, từ trong túi bách bảo tìm ra một khối huyền băng, lấy tay tiếp xúc, trên tay ra lập tức bị một tầng bông tuyết bao trùm, có thể gặp cái này nhiệt độ có nhiều thấp. Ta đây có một vật, năm đó đạt được lúc đó, ký hiệu là hỏa nhãn, nhưng lại giá rét thấu xương, nếu như ngươi muốn, ta đưa cho ngươi. Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, quả quyết cự tuyệt, sau đó không để ý nữa. Một bên Khương Phàm nhìn Bàng Hạo trong tay huyền băng, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc. Cực Hàn Băng Viêm, ngươi từ nơi nào lấy được vật này? Nguyên bản bị cự tuyệt, Bàng Hạo còn có chút buồn bực, nhưng nghe đến Khương Phàm mà nói, hắn trạng thái khá hơn một chút. Ở hư vô chi địa một nơi hàn đảm trong đó, lúc ấy thiếu chút nữa chết ở bên trong, bất quá để cho một cái vương tộc làm người chết thế, ta mang thứ này chạy ra ngoài, vật này là duy nhất thu hoạch, đáng tiếc ta không cách nào khống chế cái này đặc thù linh lực, nàng còn không muốn. Khương Phàm đem khối kia hàn băng lấy đi, nhếch miệng lên, nếu không ai muốn, vậy ta sẽ không khách khí, ta vừa vặn thiếu cực hàn lửa, đa tạ đa tạ. Bàng Hạo tim cũng đang dỉ máu, không nghĩ tới Khương Phàm sảng khoái như vậy, cũng không cho hắn phản ứng cơ hội liền đem đồ vật cầm đi. Còn không đợi hắn đi hồi cướp, Khương Phàm đã đem huyền băng lấy đi, sau đó mở lửa kim con ngươi hướng chúng quanh nhìn. Dựa theo cô gái kia nói, đan ma hạ hàng dược lư hẳn liền ở phụ cận đây, lấy hắn mắt thần cũng có thể nhận ra được. Khương Phàm dựa theo địa thế suy đoán, lò luyện đan này và dược lư đối ứng vị trí. Mặc dù mỗi cái dược sư tính cách và cái nhìn cũng không giống nhau, nhưng vạn biến không rời trong đó, Khương Phàm rất rõ ràng quy luật trong đó như thế nào. Bàng Hạo thì cầm ra hắn linh bảo, đi theo Khương Phàm sau lưng, cẩn thận cảm giác cái gì. Rất nhanh, Khương Phàm mang ba người đi tới một nơi núi thấp trước dừng lại, chân núi chế chuẩn bị đặc biệt tươi tốt, nơi này lại hết sức vắng lặng, nhìn qua hoàn toàn xa lạ, giống như đất cằn sỏi đá. Kỳ Kỳ cau mày nhìn cái này núi thấp nơi này linh lực mỏng manh, vậy dược lư sẽ không ở đây bên trong chứ? Khương Phàm cười nói, nếu như ta là dược sư, ta cũng sẽ chọn ở chỗ này, chỉ bất quá ngươi thấy cũng chỉ là biểu tượng, nơi này linh lực nguyên bản tuyệt không phải như vậy, bị lực lượng nào đó hút đi mà thôi, hẳn là tương tự tụ linh trận đồ, không ra ngoài dự liệu, sẽ ở đó dược lư trong đó. Nếu như đổi thành người khác như thế nói, Kỳ Kỳ khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng cái này lời thốt ra từ Khương Phàm miệng, nàng cũng không khỏi không tin. Khương Phàm để cho bọn họ tại chỗ chờ đợi, mình một mình bay về phía vậy núi thấp, mở mắt thần, cẩn thận tìm kiếm sơ hở chỗ. Quả nhiên, không bao lâu cũng cảm giác được một chút linh lực dị thường, một cái tầm thường linh lực vòng xoáy hấp dẫn hắn sự chú ý không có nói nhiều, trực tiếp thi triển trận đạo tiên, lấy phá trận lực dò xét trong đó xảo diệu, quả nhiên phát hiện một cái bí cảnh sơ hở chỗ, đổi tổng phương thức mà nói, nơi này là trận pháp nạp linh chi địa, từ nơi này có thể tiến vào trận pháp bên trong, điều kiện tiên quyết là có thể hó gì trận pháp. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ một phen, phối hợp với tiểu ngài năng lực, hó gì đứng lên cũng không phải là việc khó. Bởi vì liên quan đến truyền thừa, Khương Phàm không thể lấy ma lực phá, nếu không dễ dàng đưa tới liên tiếp không thể đoán trước phản ứng dây chuyền, đó không phải là hắn muốn gặp. Hắn lấy phá trận lực đồng hóa trận pháp hơi thở, đại khái sau nửa giờ, hắn truyền âm cho Kỳ Kỳ ba người, để cho bọn họ hội hợp. Bọn họ đã sớm xa xa thấy Khương Phàm ở họ gì trước thứ gì, Bàng Hạo cũng không thể không bội phục Khương Phàm năng lực, bởi vì hắn linh bảo cũng không có cảm giác được nơi này có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp lấy trận pháp vậy đặc thù linh lực bọc lại ba người, một khắc sau Kỳ Kỳ bọn họ cũng cảm giác được khí tức chung quanh đang không ngừng co rút lại biến hóa, linh lực trình độ đậm đà vậy ở không ngừng tăng lên. Rất nhanh cảnh sắc chung quanh cũng đã đổi cho hết toàn không cùng, một cái cây cối tươi tốt thế giới nhỏ xuất hiện ở trước mặt bốn người, hơi thở đậm đà, xa xa một ngọn núi thấp, và ngoại giới cái đó núi thấp cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá phía trên tọa lạc một cái kiến trúc, không ra ngoài dự liệu, đó chính là Hạ Hàng Dược Lư. Bàng Hạo hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên đáng tin. Khương Phàm cười một tiếng, sau đó không nhiều lời nữa, mang đám người hướng núi thấp đi tới. Núi thấp trên trồng trọt rất nhiều linh dược, đây là dược sư cửa đều thích làm chuyện. Những linh dược này mười phần tươi tốt, không biết ở chỗ này sinh trưởng nhiều ít năm, trong đó có một phần lớn thậm chí đều đã tăng lên rất nhiều phẩm cấp, quả thực vậy không được. Khương Phàm không có trực tiếp thu thập, cũng bắt được chuyển thừa sau đó, lại để cho Quách Lân cầm những linh dược này toàn bộ di chuyển đến hắn động thiên trong đó đi đến gần vậy kiến trúc, Khương Phàm có thể cảm nhận được kiến trúc trong đó tản ra một cổ đan dược khí, nơi này hiển nhiên cũng có kho thuốc tồn tại, không thiếu luyện chế xong thành đan dược toàn bộ tích trữ để ở chỗ này. Không có dừng lại, trực tiếp hướng cửa đi tới. Khương Phàm đối Hạ Hằng như vậy đan đạo cao thủ sẽ có kính sợ chi tâm, bất quá đối với mình đan đạo cũng có tuyệt đối lòng tin, bất kỳ chuyển thừa hắn cũng dám tại thử một lần. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1197, đan ma khảo nghiệm. Dược lư cửa đóng chặt, Khương Phàm bốn người bị cản ở ngoài cửa. Khương Phàm đưa tay giữ tại cổng trên, cảm nhận được trận pháp tồn tại, sau đó tiểu ngải tiến vào trong đó, để bảo đảm Khương Phàm an toàn đây là, một cột ngọn lửa màu đen từ trên cửa đốt, không ngừng lan tràn, hiển nhiên không hề muốn Khương Phàm các người tiến vào. Cái này hoặc giả chính là thứ một cái khảo nghiệm. Kỳ Kỳ ba người lui về phía sau, nhìn Khương Phàm biểu diễn. Diệp Thiếu Thành và Kỳ Kỳ ngày đó cũng trải qua Khương Phàm truyền thừa Thiên Cung Tàng Dược Phong, Khương Phàm hoàn toàn không cần bọn họ hỗ trợ, cuối cùng còn đưa cho bọn họ cường đại linh lực truyền thừa. Quả nhiên, chỉ gặp Khương Phàm bàn tay lộn một cái, phần thiên lửa xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, Khương Phàm lấy trực tiếp nhất, phương pháp đơn giản nhất, cưỡng ép bức lui ngọn lửa màu đen kia. Ngọn lửa thối lui, cửa chậm rãi mở, nhìn dáng dấp đoán được, ngọn lửa này chính là thứ một cái khảo nghiệm, nếu như cửa cũng có mở hay không, cũng không có cần thiết tiếp tục nữa. Hạ Hằng ở thời đại kia bị người gọi là đan ma, cụ thể bởi vì sao Khương Phàm cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nóng này tất nhiên cổ quái, không hề xem Khương Phàm dễ dàng như vậy nói chuyện. Khương Phàm đổ cũng hiểu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn năm đó vui giao bắt phương bạn bè, làm người thô bạo, tính cách khoe khoang, cho nên bị người gọi là Dược Vương đan này mà tên tuyệt không phải chỉ là một cái danh hiệu. Tiến vào dược lư, đầu tiên liền có thể cảm giác được một cổ sóng nhiệt tấn công tới, và cái khác dược lư như nhau, nơi này tất nhiên sẽ có ngọn lửa tồn tại, hàng năm không tắt, cứ việc nơi này đã không người, nhưng dược lư như cũ đang vận chuyển, cũng không hoang phế. Từ ngọn lửa hơi thở tới xem, hẳn thuộc về ngoài ra một loại dị hỏa, phẩm chất không thấp. Thuốc tủ đập vào mi mắt, xa không có Thiên Cung kho thuốc kia tủ lớn, nhưng cái này bên trong gửi đan dược phẩm chất nhưng tương đương không kém. Khương Phàm cẩn thận cảm giác một phen liền có thể xác định, những đan dược này đều là mười phần cổ xưa đan phương luyện chế mà thành, rất nhiều phương thuốc đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài trong đó. Bất quá đan đạo thiên có thể từng cái nhận, hơn nữa đây cũng không phải là việc khó. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng nội đường đi tới. Kỳ Kỳ các người ngược lại là rất muốn đi thuốc kia tủ trên lục soát một phen, đáng tiếc vẫn bỏ qua cái này mạo hiểm ý tưởng, cùng Khương Phàm đạt được truyền thừa sau đó sẽ không bạc đãi bọn họ. Nội đường mười phần trống trải, xa xa một cao chừng một người tượng đá đứng ở đó, Khương Phàm cảm thụ tới đây trận pháp đã vận chuyển, một cổ không kém hơi thở hội tụ ở tượng đá trên. Theo bốn người toàn bộ đi vào, một cái thanh âm từ tượng đá phương hướng vang lên, là một cái ông lão thanh âm. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, xông vào nơi này, lại là một đám nhỏ. Các ngươi là gan thực sự quá lớn, địa phương nào cũng dám xông loạn. Nghệ tình các ngươi sau khi đi vào không có gì cả phá hoại, cũng không có quá tham lam, bây giờ lập tức rút đi, tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Có thể Khương Phàm bốn người lại không động, Khương Phàm đứng ở phía trước yếu ớt mở miệng. Đừng nói như vậy nhiều, ta là tới bắt truyền thừa, xin hiện thân. Đây là, tượng đá trước mặt hội tụ ra một cái dáng vẻ của lão giả, cũng không phải là tượng đá người, từ ăn mặc đi lên xem, hẳn cũng không phải là Hạ Hàng thần niệm. Khương Phàm nói, một cái bảo vệ nơi này thần niệm, vậy dám như vậy của ông, ngươi lấy là ngươi là đan ma Hạ Hàng. Vậy ông già có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dám cùng hắn nói như vậy, hắn năm đó đi theo Hạ Hàng, người ngoài thấy hắn đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, hắn bỏ mạng ở Hạ Hàng trước, bị hạ thần lấy thủ đoạn đặc biệt luyện chế thành bảo vệ nơi này một đạo thần hồn, bất quá dù vậy, người ngoài thấy hắn như cũng muốn gọi hắn một tiếng đại nhân. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị một người trẻ tuổi cho giễu cợt. Thằng nhóc, nơi này truyền thừa là do ta tới thao túng, ngươi nếu đi tới nơi này, hay là cho ta đàng hoàng tương đối khá, đừng quá cùng ông, ở ta trong mắt, mấy người các ngươi tiểu quỷ còn dạy vò không xảy ra sóng gió gì tới. Khương Phàm nói, ta không thời gian cùng ngươi cãi vã, đạt được truyền thừa sau đó, ta còn muốn thu phục cái đó lò luyện đan đây. Hạ Hàng tiền bối truyền thừa ta chỉ ở tất được, ngươi đổi mau tránh ra. Vậy ông già nghe được Khương Phàm nói cũng là cả kinh, nhíu mày hỏi, lò luyện đan? Các ngươi biết lò luyện đan chuyện? Chúng ta đi vào, nơi đó có thanh liên lửa, cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực, bên trong còn có một chút giả thần dược. Ông già nghe nói như vậy, trong lòng có chút giật mình, hắn có thể không nghĩ tới cái này bốn cái đứa nhỏ tiến vào lò luyện đan lại vẫn có thể bình an trở lại, càng là tìm tới nơi này, có thể gặp cái này mấy người tuổi trẻ thủ đoạn và thực lực tuyệt đối đều không yếu. Nếu các ngươi đi qua lò luyện đan, còn có thể bình an trở về, hẳn cùng nơi này có chút nhân quả duyên phận, bất quá nhà ta đại nhân truyền thừa so các ngươi tưởng tượng còn muốn khó khăn nhiều, nếu như các ngươi ở trên đan đạo không có quá cao thiên phú, vẫn là buông tha tương đối khá, ta có thể không phải là cùng các ngươi làm trò đùa. Dẫu sao các ngươi có thể hay không đạt được truyền thừa, đối với ta không có ảnh hưởng gì. Khương Phàm rất trực tiếp, trong tay không trước phần thiên lửa, đem ngọn lửa ở lòng bàn tay không ngừng áp chế, ánh sáng chói mắt chiếu rọi chiếu sáng cả gian phòng. Nhiệt lượng từ Khương Phàm trước người bùng nổ, làm cho cả gian phòng cũng tăng lên mấy độ. Vậy ông già ánh mắt nhảy lên, cảm nhận được ngọn lửa kia mạnh mẽ, còn có Khương Phàm lực khống chế, diễn cảm nghiêm nghị mấy phần. Xem ra ngươi thằng nhóc này có không tệ bản lãnh, thảo nào có thể từ trong lò luyện đan đung dung rời đi, còn có thể dễ như trở bàn tay xóa sạch ngoài cửa ngọn lửa, xem ra ta thật xem thường ngươi. Bất quá chỉ có đơn thuần lực khống chế còn chưa đủ, muốn trở thành công đạt được đại nhân truyền thừa, còn cần đối đan đạo sức hiểu biết cùng mình năng lực phân tích. Hắn ông già lời còn chưa nói hết, nhưng thấy Khương Phàm mặt đầy không nhịn được, trong tay vậy đoàn ánh sáng chói mắt tựa như đang rung động, tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ ở chỗ này phát sinh nổ, ngọn lửa này uy lực để cho lòng hắn sợ hãi, cứ việc hắn chỉ là một đạo thần hồn, nhưng vậy tuyệt đối chẳng muốn như thế đâu. Óc mơ hồ chết tại đây. Hắn vội vàng mở miệng, muốn phải tiếp nhận truyền thừa người đi tới đại nhân tượng đá trước mặt, ta tới mở truyền thừa một khi bắt đầu, không thành công trước sẽ không dừng lại, mỗi cái người chỉ có một lần trải qua khảo nghiệm cơ hội, thật tốt chắc chắn. Nói xong, ông lão bóng người biến mất. Khương Phàm trực tiếp hướng tượng đá đi tới, Kỳ Kỳ ba người tại chỗ không động. Bọn họ lần này đi theo Khương Phàm đi tới nơi này bên bản chính là vì gặp cảnh đời mà thôi, dược sư truyền thừa coi như cho bọn họ, cũng không ích lợi gì, bọn họ đối đan đạo không biết gì cả. Tượng đá trước, Khương Phàm đứng tại chỗ, chờ đợi khảo nghiệm hạ xuống, hắn ngược lại là thật là tò mò cái này hạ hàng khảo nghiệm kết quả là cái gì, vậy dược sư truyền thừa cách không được vậy mấy thứ. Có thể kế tiếp biến hóa để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Chỉ gặp một đạo linh lực từ tượng đá bên trong đánh ra, trực tiếp từ Khương Phàm là trung tâm hướng chung quanh tản mát ra. Rất nhanh liền tạo thành một cái đường kính 20m linh lực che chở Khương Phàm đứng ở trong đó, mà đang ở hắn trước mặt, tượng đá kia lại từ từ hóa thành một đạo thân ảnh, là một cái sắc mặt bình tĩnh người tuổi trẻ, hơi thở khó mà cảm thụ, không biết là vì sao cảnh giới. Từ hắn tướng mạo tới xem, cùng tượng đá kia có mấy phần tương tự, rất có thể là hạ hàng lưu. Xa xa Kỳ Kỳ nhìn biến hóa bên này, nói lẩm bẩm, cái này hạ hàng truyền thừa không phải là khảo nghiệm chiến lược chứ? Vậy mới vừa rồi ông cụ kia thật đúng là một chút cũng không đáng tin à? Mới vừa rồi tượng đá bên cạnh ông già bóng người hội tụ ở cái lồng ra, lúc này giống vậy muốn không rõ ràng, cái này còn là hắn lần đầu tiên mở truyền thừa, lấy hắn đối hạ hàng biết rõ. Đối truyền nhân khảo nghiệm hẳn là siêu độ khó cao đan đạo mới đúng, thế nào lại là tỷ thí? Khương Phàm nhếch miệng lên, hắn lúc này đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cái này hạ hàng lưu lại như vậy khảo nghiệm chính là vì đền bù hắn tiếc nuối, vậy thật sâu rõ ràng, thân xác tu luyện đối dược sư tác dụng. Thiếu niên, ta là hạ hàng, thi triển toàn lực và ta đánh một trận, có thể kiên trì một nén hương, là được vượt qua kiểm tra. Ta nơi này không thi nghiệm đan đạo, có thể đi vào dược lư đã thuyết minh ngươi là cái ưu tú dược sư, đan đạo kém vậy không kém được chỗ nào, dược sư muốn chân chánh quật khởi, giống vậy cần thân xác tu luyện, ta bởi vì hoang phí thời gian tu luyện, cuối cùng rơi vào tàn lụi, không có sức xoay chuyển trời đất. Nếu như ngươi có thể qua quan, mời nhớ ta mà nói, thân xác là người căn bản, đan đạo mạnh hơn nữa, vậy phục vụ tại thân xác, muốn cứu nhiều người hơn, muốn chân tránh trường sinh, hai cái thiếu một thứ cũng không được. Không muốn hoang phí tu luyện thời gian, đan đạo có thể từ từ tăng lên, nhớ kỹ. Khương Phàm gật đầu một cái, xin tiền bối chỉ giáo. Hắn mười phần tôn trọng đan đạo cao thủ, đối phương vậy không dài dòng, đột nhiên hành động, Khương Phàm cảm giác được một đạo thần niệm đem hắn phong tỏa, hơi thở không kém. Vậy hạ hàng năm đó đạt tới cảnh giới gì Khương Phàm cũng không biết, nhưng lấy đối phương luyện chế đan dược tới xem, chí ít vậy lấy đan dược đống đến thần pháp cảnh. Hôm nay không cảm giác được đối phương cảnh giới, thế nhưng cổ thần thức lực áp chế để cho hắn rõ ràng, hắn và đối phương trong cảnh giới chênh lệch không hề nhỏ. Bất quá đối phương hiển nhiên ở cầm hắn làm cải mệnh cảnh tu sĩ tới thử dò, mà như vậy áp lực đối Khương Phàm mà nói không có chút nào tác dụng. Khương Phàm động, tốc độ cũng làm mau kinh người. Hắn không có bị động phòng ngự, ngược lại trực tiếp xông đi lên, đón người trẻ tuổi kia trực tiếp ra tay, vô song thể thi triển, toàn thân hiện lên kim mang. Hai người ngay trước mắt đã đụng vào nhau. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh đồng thời run lên, một tiếng rên, người trẻ tuổi kia liền lùi lại mấy bước, ánh mắt nhảy lên, có chút kinh ngạc. Khương Phàm cười hắc hắc, lần nữa xông tới. Người trẻ tuổi kia khí thế tăng lên, hôm nay đã bước vào thần đại cảnh hơi thở, hiển nhiên bởi vì Khương Phàm thực lực mà tăng lên khảo nghiệm độ khó, hắn cũng không muốn Khương Phàm có thể như thế ung dung vượt qua kiểm tra. Khương Phàm cảm nhận được hơi thở đối phương trở nên mạnh mẽ, vẫn không có vẻ sợ hãi, đại ngũ hành thuật, kim phạt phương pháp hội tụ hai tay. Hai người va chạm lần nữa, tại chỗ tất cả mọi người đều sững sốt một chút, bởi vì lần này tiếng nổ vang lên sau đó, Khương Phàm như cũng dừng tại chỗ. Một lần nữa đánh bay người tuổi trẻ kia. Cái đó ông già cơ hồ kêu lên lối ra, cái này không thể nào. Đáng tiếc không chỉ như vậy, kế tiếp lần thứ 3 tiếp xúc, lần thứ 4 tiếp xúc đều là kết quả giống nhau. Khương Phàm mỗi một lần công kích cũng sẽ biến đổi mạnh hơn, thân thể kia tựa như cùng linh bảo vệ bền bỉ, thật là không tưởng tượng nổi. Mà Hạ Hằng nhưng cũng không có mở nước, hắn hơi thở một mực đang tăng lên, muốn dò xét Khương Phàm cực hạn ở nơi đó. Có thể còn chưa có thử lộ ra tới Khương Phàm chiến lực đạt tới như thế nào, khảo nghiệm thời gian đã kết thúc. Vậy trên mặt người tuổi trẻ cũng không như đưa đám, ngược lại tràn đầy hứng thú đánh giá Khương Phàm. Hiển nhiên đối Khương Phàm tràn đầy tò mò. Có chút ý tứ, cái này đã xa không phải cực cảnh đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thời đại bây giờ đã tăng lên tới lớn mạnh như vậy liền sao? Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1198, Nam Võ núi. Người tuổi trẻ giọng mang thán phục, giống như nhìn bảo vật vậy đánh giá Khương Phàm. Nói tiếp, nếu như cầm ngươi đặt ở ta thời đại kia, có lẽ muốn ảnh hưởng cái thời đại kia phát triển, ngươi mạnh để cho ta không lời có thể nói, thần đại cảnh bên trong sợ rằng đã khó có đối thủ chứ. Khương Phàm khẽ cười nói, tiền bối cất nhắc, vạn bối biết, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Bỏ mặc lúc nào đời, đều không khuyết thiếu thiên tài. Ngươi có thể nghĩ như vậy thuyết minh tâm trí đủ thành thục bình tĩnh, chỉ cần ngươi có thể giữ cái này tâm tính đi xuống, bỏ mặc ngươi sanh ở lúc nào đời, cũng có thể ảnh hưởng thời đại thế đi, ta coi trọng ngươi, ngươi qua cửa ải. Khương Phàm ôm quyền, đa tạ tiền bối tất thành. Người trẻ tuổi kia cười to hạ, sau đó xoay người hướng gian phòng chỗ sâu đi tới, vừa đi vừa cười to mấy tiếng. Hắn cuối cùng nói một câu nói, lại mang theo mấy phần hâm mộ, trẻ tuổi thật tốt. Tiếng nói rơi xuống, người trẻ tuổi kia bóng người từ từ biến mất không gặp, tượng đá kia xuất hiện ở chỗ hắn biến mất, chung quanh hết thảy khôi phục nguyên dạng. Lão đầu kia xuất hiện lần nữa, hắn lúc này cũng không có liền khinh thị lúc trước, Khương Phàm siêu cường thực lực còn thật để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng thực lực vi tôn, ở dược sư giới giống vậy dùng thích hợp. Chúc mừng ngươi, nhà ta đại nhân đã thừa nhận ngươi năng lực, tiếp theo chính là truyền thừa, nhà ta đại nhân cả đời tâm đắc cũng ở trong đó, còn bao gồm cùng ngẫu nhiên ngươi không rất nhiều bí thuật đan đạo, hy vọng ngươi đạt được sau đó có thể thật tốt điều nghiên, đại nhân không trông cậy vào ngươi có thể thừa kế hắn y bát, nhưng hy vọng ngươi có thể chân chính thay đổi dược sư kết cục. Khương Phàm gật đầu một cái, không có nhiều lời. Hắn đứng tại chỗ, chờ đợi truyền thừa bắt đầu. Tượng đá trên hiện ra từng đạo linh lực, bắt đầu không ngừng hội tụ đặc thù chữ viết, rất nhanh liền phủ đầy toàn bộ tượng đá trên mình. Khương Phàm biết, đây là nhân tộc một loại cực kỳ chữ viết cổ xưa, hắn biết không hề nhiều, cũng may đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Từng đạo tâm đắc tộc Khương Phàm trong ý nghĩ, trong đó bao hàm một ít đối đan đạo kỳ lạ cái nhìn, chỉ là nhìn lướt qua liền để cho Khương Phàm tràn đầy hứng thú. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, Hạ Hằng truyền thừa tuyệt đối có thể giúp hắn mở một cái khác đan đạo đường, hắn tin tưởng, đón nhận Hạ Hằng truyền thừa, hắn đan đạo tuyệt đối còn có thể tăng lên, đây là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội. Bởi vì cái thời đại này rất nhiều đan đạo truyền thừa cũng xuất từ thiên cung, bị thiên cung dược pháp đan đạo ảnh hưởng, Khương Phàm cũng càng nhiều ở về phương diện này trên cố gắng, hết sức cố gắng điều nghiên ra đồ mới tới. Phía sau, Kỳ Kỳ ba người nhìn Khương Phàm tiếp nhận truyền thừa, không khỏi có chút hâm mộ. Diệp Thiếu Thành nói, ta sư phụ thật là thần nhân vậy, bỏ mặc cái gì truyền thừa, cũng có biện pháp đạt được, nếu như là đối thủ nói, chúng ta chẳng phải là muốn bị càn quét. Các ngươi nói, chúng ta ba người liên thủ, cùng sư phó ta đánh một trận, có thể kiên trì bao lâu? Kỳ Kỳ tức giận nói, đừng tự rước lấy nhục, mới vừa rồi vậy mấy lần công kích, hắn lực bộc phát cơ hồ đạt tới thần đại cảnh đỉnh cấp. Ngươi xem hắn liền mồ hôi đều không ra, hiển nhiên còn không có xuất toàn lực. Trước ở đó trong lò luyện đan ta cũng đã nhìn ra, tên này chiến lực hoàn toàn vượt qua cảnh giới lớn, chúng ta hôm nay vô ngựa cũng không theo đuổi. Bàng Hạo thở dài nói, chẳng bao lâu sau, Khương Phàm ở đại thiên thế giới còn là một nhân vật nhỏ, nhưng chính là hắn khuấy động mưa gió, càn quét đồng bối, mới để cho nhân tộc cái này một đời từ từ có thời, hôm nay lại là giết tới để cho hoàng tộc lượng bộ, tốc độ trưởng thành đã hoàn toàn phá vỡ nhân tộc cực hạn, hắn sớm lại không thể dùng cũ kỹ ánh mắt đi xem. Diệp Thiếu Thành ngược lại là không cái này xúc động, ở hắn trong ấn tượng, Khương Phàm không gì không thể. Tử Vi khu vực đông là quá nhỏ khu vực, cũng chính là năm đó một cái không kém gì Tử Vi đại lục siêu cấp đại lục. Diện tích còn ở Tử Vi đại lục bên trên, Khương Phàm trước trọng sinh đi qua một lần. Bên bờ khu vực có vô cùng nhiều bí cảnh, hôm nay đại lục thống nhất tới một chỗ, khu vực này tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều các thiếu niên tới, hy vọng có thể ở chỗ này đạt được càng nhiều truyền thừa. Nam Võ núi, mấy ngày trước trời hiện dị tượng, tựa như một thanh khổng lồ trường kiếm xuyên qua thiên địa, cắm ở Nam Võ trong núi. Tin tức này một nơi, nhất thời hấp dẫn vô số tu sĩ đi. Tương truyền, Nam Võ núi đã từng là một vị kiếm đạo cao thủ chỗ tọa hóa, năm đó vị tiền bối kia tự biết đại hạn buông xuống, một người nâng kiếm, chậm rãi đi vào Nam Võ núi, từ đây lại không xuất hiện. Thời đại kia, hắn liền càn quét nhất thế, cơ hồ bất bại, hắn nói qua, hy vọng lấy sau cùng tất cả lực lượng, hợp lại cũng muốn liều mạng ra cái thứ hai đời tới, muốn nghịch thiên cải mệnh đáng tiếc kết quả không người biết, vậy cầm tiên binh bảo kiếm vậy không xuất hiện nữa qua. Không biết nhiều ít cao thủ tiến vào qua Nam Võ núi tìm thanh kiếm kia rơi xuống, đáng tiếc thanh kiếm kia cùng vị tiền bối kia như nhau, trở thành truyền thuyết, không có xuất hiện lại. Truyền thuyết này cơ hồ chìm ngập ở lịch sử sông dài trong đó. Có thể lần này dị tượng xuất hiện, để cho truyền thuyết này lần nữa bị nhắc tới, vậy xuyên qua thiên địa kiếm quang, hiển nhiên ngụ ý cái gì? Nơi này bí cảnh không có ghi lại, mọi người tin tưởng, nơi này rất có thể chính là vậy là kiếm đạo cao thủ lưu nơi truyền thừa, nếu như có người có thể được truyền thừa, tất nhiên sẽ một bước lên trời, ở nơi này trong loạn thế của thời. Nam Võ núi vùng lần cận có một cái trấn nhỏ, trận này tụ tập vô số tu sĩ, có người tuổi trẻ, có cao thủ. Những người này đều là vì bí cảnh chuyển tới, lục tục đến bên này, còn có một phần lớn người đã sớm tiến vào Nam Võ núi, chờ đợi bí cảnh mở, thời gian đầu tiên tiến vào trong đó tìm cơ duyên. Một cái trong quán rượu, một cái đại hòa thượng tránh đại miệng uống rượu, miệng to ăn thịt, hấp dẫn không ít người ánh mắt. "Lão bản, lại cho ta tới 5 kg thịt bò, 5 kg rượu." Đại hòa thượng này tựa như quỷ chết đói thắt xanh, ăn muốn nghiến, hoàn toàn không để ý thân phận. Trong quán rượu rất nhiều người chỉ trỏ, hắn toàn không thèm để ý, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Rượu qua 3 tuần, ăn một miếng thịt cuối cùng, dùng tay áo lau miệng, chụp chụp cái bụng, cả người trực tiếp nằm ở trên bàn, ngủ khò khò liền. Trong trấn nhỏ hôm nay đầy ắp cả người, khắp nơi đều là tu sĩ, muốn tìm một chỗ ăn cơm cũng tốn sức, đại hòa thượng thân hình cao lớn, cơ hồ chiếm nửa bàn. Mấy người tuổi trẻ đi vào quán rượu, đảo mắt nhìn một vòng sau đó, thấy đại hòa thượng bên cạnh bàn có chỗ trống, trực tiếp hướng bên kia đi tới. Cầm đầu người tuổi trẻ hướng người bên cạnh nháy mắt, người nọ không nói hai lời, trực tiếp hướng đại hòa thượng đi tới. "Hòa thượng, ngươi phải ngủ đi ngay tìm một khách sạn đi, nhanh chóng tránh ra, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm." Chung quanh mấy người tu sĩ thấy nơi này tình huống rối rít cũng ra nụ cười, một mặt xem trò vui diễn cảm, từ bọn họ diễn cảm có thể nhìn ra, hiển nhiên không phải lần thứ nhất thấy loại chuyện này. Tiểu nhị mới vừa muốn tới nói gì, người trẻ tuổi kia đã một cái khoác lên đại hòa thượng trên bả vai. Chỉ gặp vậy đại hòa thượng từ từ ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi kia một mắt, hơi nhíu mày, "Ngươi mới vừa nói cái gì?" Người tuổi trẻ kia cau mày nói, "Ta để cho ngươi xôi. Vị trí này, ta muốn." Sau đó liền thấy vậy đại hòa thượng đột nhiên nâng lên tay, bắt lại đối phương cổ, vậy bàn tay khổng lồ, lực lớn vô cùng. Hắn ngồi ở trên cái băng ghế, từ từ giơ tay lên, lại đem người trẻ tuổi kia trực tiếp giơ lên. Một khắc sau, đem đối phương đầu và bàn tới một tiếp xúc thân mật. Phịch. Bàn bị ngay tức thì đập mặc, người tuổi trẻ kia đầu trực tiếp khảm nạm ở trên bàn, máu tươi chảy ròng. Lan. Đại hòa thượng giận quát một tiếng, bắt đối phương ngay lưng, người đều không đứng lên, liền đem đối phương liền người mang bàn, cùng nhau ném ra quán rượu, té ở trên đường chính. Sau đó ngáp, hướng tiểu nhị hô, cho ta lấy thêm cái bàn, mới vừa rồi vậy cái bàn tiền, coi là bọn họ. Nói xong, còn chỉ mấy người trẻ tuổi kia. Trong quán rượu những thực khách khác cửa rối rít cười lớn, loại chuyện này đã là mấy ngày nay lần thứ ba, đại hòa thượng ở tiểu quán này bên trong đã mấy ngày, ngồi ở đó đều không đổi qua địa phương, cả ngày hoặc là chính là ở lớn miệng uống rượu miệng to ăn thịt, hoặc là chính là nằm ở trên bàn ngủ khò khò, ai dám quấy rầy, khẳng định sẽ là kết cục này. Đại hòa thượng thân sắc cường hãn, thực lực cực mạnh, căn bản không quan tâm thân phận đối phương, tìm hắn phiền toái, chỉ là từ tìm phiền. Toái. Mấy người trẻ tuổi kia sắc mặt liền biến, bọn họ không nghĩ tới đại hòa thượng này như vậy không cố kỵ chút nào. Hòa thượng, ngươi thật là to gan, liền người ta cũng dám đánh. Ngươi muốn chết phải không? Hắn vừa dứt lời, sau lưng thanh âm của một cô gái vang lên, thanh âm mị hoặc, mang nụ cười. Nếu như ta là ngươi, hãy mau đi, đừng trêu chọc đại hòa thượng này, hắn phát điên lên tới, muốn chém ngươi mà nói, ngươi điểm này căn bản lại hơn gấp 10 lần, cũng không ngăn được. Nghe được cái thanh âm này, đại hòa thượng nguyên bản muốn nổi giận, có thể nghe được cái thanh âm này sau nhưng tỉnh táo lại, lộ ra nụ cười, nhìn về phía bên kia. Thanh âm như vậy mị hoặc, ngay tức thì hấp dẫn trong quán rượu tất cả mọi người ánh mắt, đó là một người vóc dáng cay cô gái, 10 phần đẹp, giơ tay nhấc chân tới giữa, cũng tản ra mị hoặc cảm giác, để cho người vừa gặp khó quên. Phương Tiêu, ngươi làm sao tìm được ta? Đại hòa thượng mở miệng hỏi, căn bản không để ý xem mấy người trẻ tuổi kia. Cái này dung mạo xinh đẹp cô gái chính là Phương Tiêu, mấy năm này nàng biến hóa rất lớn, đây cũng là Khương Phàm ấn tượng trong đó thiên diện huyễn vương, trên mình mị hoặc lực, tất cả đều là bởi vì công pháp cho phép. Nàng nguyên bản một mực đi theo Sở Chiến bên người, bất quá bởi vì tông môn nguyên nhân, không thể không tạm thời tách ra một đoạn thời gian, nàng vậy bắt chặt đoạn thời gian này biên độ lớn tăng lên cảnh giới, hy vọng có thể ở Sở Chiến cần nàng thời điểm, giúp một tay. Phương Tiêu che miệng cười khẽ, mị hoặc chúng sanh, để cho tại chỗ nam tử rối rít biến sắc, thẳng nuốt nước miếng. Ta muốn tìm ngươi còn không dễ dàng. Ta vừa tiến vào cái này chấn nhỏ, liền nghe nói bên này có cái rượu thịt hoa hòa thượng, ta vừa nghe cũng biết là ngươi. Đại hòa thượng giọng oang oang hét lên, tên khốn kiếp kia sau lưng nói lao tử là hoa hòa thượng. Hòa thượng ta vẫn là thủ tam giới. Phương Tiêu cười nói, tam giới, ngươi vẫn là như cũ, nhiều năm như vậy đều không đổi, ngươi cũng là vì Nam Võ núi bí cảnh tới. Lần này làm sao không gặp ngươi những cái kia các sư thúc mang người cùng đi, còn để mặc cho ngươi ở chỗ này nhộn nhẹt, không sợ ngươi ảnh hưởng bọn họ Phật môn danh dự. Đại hòa thượng này chính là tam giới hòa thượng. Hắn hôm nay cả người so với lúc trước còn muốn to con một vòng lớn, hơi thở nội liễm, nóng nảy hơn nữa bước lửa. Đại hòa thượng cười hắc hắc, tự nhận là nhỏ giọng nói, bọn họ mấy cái trên đường bị ta đánh lén, cũng cho đánh ngất xỉu phong khí hải, không cái mấy tháng đừng nghĩ giải khai, hiện tại chắc còn ở không đi ra vậy phiến vô biên rừng đây. Trung quanh tu sĩ một hồi không nói, đại hòa thượng này thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1199, cản đường. Hôm nay tam giới hòa thượng chiến lực có thể so với sư thế hệ, cường thế tăng lên, thân xác đã đạt đến cực cao trình độ. Thân đai cảnh giới, muốn thương tổn hắn đều khó. Mấy người trẻ tuổi kia lúc này đã biết hắn không dễ chọc, tiểu Tây Thiên tam giới hòa thượng danh hiệu, gần đây nhưng mà mười phần vang dội. Cầm đầu nam tử không nói thêm nữa, bỏ lại một lời, xoay người dẫn người rời đi. Nam Võ núi bí cảnh, đừng để cho ta gặp lại gặp. Chúng ta đi. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng lời độc ác vẫn phải nói, có thể tam giới hòa thượng liền xem đều không xem hắn một mắt, hoàn toàn không cầm hắn làm chuyện xảy ra. Trong chốc lát chung quanh những tu sĩ khác cửa vậy bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào cái này đại hòa thượng thực lực lớn mạnh như vậy, nguyên lai là nhỏ Tây Thiên Thiên tài cao thủ. Tiểu nhị rất nhanh dọn tới một cái bàn, Phương Tiêu ngồi ở tam giới hòa thượng đối diện, đánh giá tam giới hòa thượng. Ngươi thân thể này muốn đại thành. Tam giới hòa thượng gãi gãi đầu chọc có chút lúng túng, còn thiếu chút nữa, thiếu một loại đan dược, ta sư phụ đi khắp tử vi tất cả thế lực cũng không có được, muốn đại thành xem ra là không cơ hội, nghe nói đó là thượng cổ đan vương, đã sớm biến mất. Chúng ta tiểu Tây Thiên vậy chỉ có một cái tàn quyển, ghi chép không hoàn toàn vật liệu, ta thân thể này phương pháp, tất nhiên có thiếu sót. Phương Tiêu nói, không sao cả, hôm nay đại thế giới tăng lên, khẳng định còn sẽ có biện pháp. Nghe nói Hạ Cửu Thiên còn có Phật môn đạo thống, có lẽ sẽ có hoàn chỉnh đàn phương thậm chí đan dược, tổng hội có cơ hội. Hòa thượng gật đầu một cái, sau đó hỏi thăm: "Ngươi không phải và Sở Chiến ở một chỗ sao? Có phải hay không Sở thí chủ chê ngươi quá dính người, bỏ chạy?" "Ta nhưng mà nghe nói hắn mang hai cái người đẹp khắp nơi du sơn ngoạn thủy đây." Phương Tiêu tức giận nói: "Đi ngươi, ta Sở ca ca người bên người là ai ngươi còn không biết sao? Linh Nhi và Đỗ Vương, ngươi nhưng mà Khương Phàm người phụ nữ, ta Sở ca ca trong lòng chỉ có ta một người, nếu như không phải là Giao Chỉ Tông, ta mới sẽ không rời đi Sở ca ca lịch luyện đây." Phương Tiêu một hơi một cái Sở ca ca đều, tiêu rượu bên cạnh khách cửa tim đều tàn nát. Hòa thượng nhíu mày, Giao Chỉ Tông quả thật có chút phiền toái, chú ý bọn họ bắt ngươi Sở ca ca trở về thiến. Tam giới nói nghiêm trang, ngược lại là cho Phương Tiêu chọc cho cười. Hắn nói tiếp, Sở Chiến bọn họ có thể sẽ tới bên này. Lần này đã tới không ít người, ta còn cảm nhận được liền một ít khó dây dưa hơi thở, đám người kia quá mạnh mẽ, có thể thấy ngươi, vừa vặn có thể liên thủ đồng hành. Nếu như Sở Chiến bọn họ cũng tới, chúng ta tạo thành đội ngũ, ngược lại là có thể đánh một trận. Nói tới cái này, Phương Tiêu nghiêm nghị mấy phần. Lần này Hạ Cửu Thiên tới đây, quả thật tới không ít người, hơn nữa đám người này mười phần khó dây dưa, cũng khó đối phó, ta đã cho Sở ca ca đưa đi tin tức, bọn họ hẳn mấy ngày nay là có thể đến, có Thẩm Mộng cái đó nha đầu ở đây, chúng ta hẳn còn có điểm cơ hội, liền xem bọn họ ngày nào có thể đã tới. Hai người đang trò chuyện, trên đường chính đột nhiên một hồi xôn xao, ngay sau đó liền thấy rất nhiều tu sĩ ở ngoài cửa vội vàng đi ra, không biết ai kêu một câu, để cho trong quán rượu tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi, đều tỉnh rượu mấy phần. Bí cảnh mở ra. Nghe được câu này, Phương Tiêu và Tam Giới Hòa Thượng hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó tìm ra một ít tiền tệ ném lên bàn, đứng dậy cùng rời đi. Trên đường phố đầy người, tụ tập ở chỗ này nhiều ngày các tu sĩ lên đường, đi Nam Vo núi, hy vọng có thể mau sớm tiến vào bí cảnh, tìm thuộc về bọn họ truyền thừa, đang mong đợi một bước lên trời cơ hội ba ngày sau. Nam Vo núi chỗ sâu, kiếm quang kia chỗ, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này vô cùng phẫn nộ, một nơi cao điểm, Phương Tiêu và Tam Giới Hòa Thượng cau mày nhìn phía dưới cửa vào địa phương. Bọn họ đã đến bên này hai ngày, lại không có tiến vào bí cảnh. Bí cảnh lối vào bị một đám người tuổi trẻ bố trí liên hoàn trận, lấy mười mấy loại trận kỳ, mười mấy loại bất đồng đại trận gia trì, ngăn trở lối vào, không để cho người tiến vào. Có người thử nghiệm xông vào trong đó, chỉ là trong nháy mắt liền bị đại trận vây công, ngay tức thì rơi vào bị trọng thương trận. Mà đây chút bố trí trận kỳ và ngày đó đánh lén Vạn Bảo Sơn cao thủ sử dụng giống nhau như lúc, hiển nhiên cũng không phải là cựu hoang vật, mà bố trí cái này liền vòng đại trận một đám người tuổi trẻ, chính là tới từ Hạ Cửu Thiên tu sĩ. Bọn họ trận lại bí cảnh lối vào, muốn đi vào phải thông qua đại trận mạnh xông vào nhập trong đó. Hạ Cửu Thiên tu sĩ có thể tùy ý tiến vào bí cảnh. Cửu Hoàng tu sĩ hết thảy không được đi vào, ngày thứ nhất liền bị Hạ Cửu Thiên các tu sĩ bố trí đại trận, trong núi tu sĩ càng tụ càng nhiều, oán thanh tái đạo, một ít tu sĩ liên thủ, phát động mấy lần công kích cũng lớn bại mà về. Hạ Cửu Thiên tu sĩ lưu lại một ít giới quyền ở chỗ này chủ trì đại trận, mà những thủ hạ này thế lực đều không so Cửu Hoàng những thiên tài yếu, ngược lại cảnh giới cao hơn, lại phối hợp trên đại trận, thật là tường đồng vách sát, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hiện nay, Cửu Hoàng trong đó những thiên tài nội đấu, Hạ Cửu Thiên tới đây những thiên tài lại là cao cao tại thượng, hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì. Bất quá trận lại bí cảnh lối vào loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Có thể gặp Hạ Cửu Thiên những thiên tài tin tưởng nơi này nhất định cất giấu cực tốt truyền thừa, chẳng muốn cùng Cửu Hoàng các tu sĩ chia một chén canh. Cửu Hoàng trong tu sĩ có một ít thế lực cao tầng, có thể bọn họ thực lực cũng không quá thần đại cảnh, căn bản không dám ra tay, súng bắn chim đầu đàn, một ít cổ xưa truyền thừa đều biết Hạ Cửu Thiên cường đại bao nhiêu, Hạ Cửu Thiên trả thù, bọn họ có thể không dám tiếp nhận. Xa xa Phương Tiêu nhìn trận pháp kia, cau mày, tầm thường thần pháp cảnh tu sĩ xông vào sợ rằng cũng không chiếm được tiện nghi, thậm mộng đến ngược lại là có thể đối phó những tu sĩ kia, có thể đại trận như thế nào phá hết. Hạ Cửu Thiên tu sĩ lần này cũng là bỏ vốn gốc, lại không tiếc hao phí ngươi đây hơn trận kỳ. Tam Giới Hòa Thượng lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, và hắn ngày thường có chút không cùng. Bọn họ mấy nhóm người liên thủ, trên mình bảo vật vô số, mới không sẽ quan tâm điểm này trận kỳ đây. Lần này có chút phiền thoái, ta có lẽ có thể tại đại trận bên trong kiên trì một đoạn thời gian, có thể chúng ta trên mình linh bảo căn bản không đủ để phá hỏng cái này liền vòng đại trận, đám hôn đằng kia, lại nghĩ tới đây dạng thủ đoạn. Liền xem có hay không tông môn nào nguyện ý phái cao thủ tới phá trận. Phương Tiêu nhưng có chút không biết làm sao, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng có những cao thủ kia thế lực, đối Hạ Cửu Thiên cũng hết sức kiêng kỵ, hôm nay đời chúng ta tranh phong, vẫn không có tiền bối tham dự, bọn họ đã ngầm thừa nhận đệ tử và Hạ Cửu Thiên tranh phong, vậy hy vọng lấy này kích thích các đệ tử mau sớm tăng lên cảnh giới. Chỉ tiếc, hai giới thiên tài chênh lệch thực sự quá lớn, bảo vật phẩm chất vậy hoàn toàn không cùng. Chỉ có thể trước đợi một chút nhìn, lại nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ trước thời hạn đi vào một trận vậy không có vấn đề, truyền thừa cũng không dễ cầm như vậy. Bên kia, Khương Phàm tiếp tục nhận lấy hạ hàng truyền thừa. Linh lực truyền thừa còn chưa có bắt đầu, liên tiếp mấy ngày đều là nhận lấy hạ hàng đan đạo tâm đắc. Còn có một chút liên quan tới đan đạo bí pháp, những bí pháp này đã sớm thất truyền, liền cả ngày cùng trong tàng thư các cũng không có ghi lại, có thể tưởng tượng có chân quý dường nào. Mà Khương Phàm tò mò nhất thần dược phương pháp luyện chế, vậy đã thấy, bất quá chỉ là một tấm tàn trang, lại căn cứ tâm đắc, Khương Phàm phát hiện, năm đó hạ hàng hoàn toàn là căn cứ cái này một tấm tàn trang trên đánh dấu đồ tới đầy diễn xuất thần dược phương pháp luyện chế. Cũng đang bởi vì như vậy, mới luyện chế được như vậy nhiều giả thần dược. Có thể cái này chí ít vậy thành công một nửa, hạ hàng dị bẩm thiên phú, quả nhiên không phải nói một chút mà thôi, cái này cùng năng lực thật là làm Khương Phàm thán phục. Bất quá Khương Phàm cũng có thể nhận ra được trong đó một ít chỗ thiếu sót, có lẽ tương lai hắn tiếp tục đẩy diễn thôi, có thể tìm được chân chính thần dược phương pháp luyện chế, dẫu sao hắn còn có đan đạo thiên phụ trợ. Tâm đắc trong đó có một đoạn văn Khương Phàm cảm thấy rất có ý tứ, hạ hăng nhắc tới Hồng Trần Đan, hắn năm đó đèn cạn dầu để gặp, có cảm nộ, luyện chế được một quả cuối cùng đan dược, đó chính là Hồng Trần Đan, hắn dùng kim vô hoàn đẹp 4 chữ tới hình dạng viên thuốc này. Khương Phàm biết, cái này Hồng Trần Đan chắc là trong lò luyện đan cái cô gái đó, tên là Hồng Trần đây là hắn luyện chế giả thần dược bên trong, duy nhất có thể phá kén thành bướm. Chân chính trở thành thần dược một viên thuốc, đáng tiếc hắn đợi không được khi đó. Khương Phàm một lần nhận lấy truyền thừa, một lần cẩn thận hiểu, cả người lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Như vậy khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu, người thường cũng rất khó chịu đựng, có thể Khương Phàm nhưng như vậy ung dung, để cho vậy ông già hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hắn không nhịn được xuất hiện ở Kỳ Kỳ cùng bên người thân, mở miệng hỏi nói, tiếp nhận truyền thừa anh bạn trẻ này hôm nay đạt tới thuốc gì sư cảnh giới? Năm đó nhà ta đại nhân nói qua, truyền thừa cần chậm chạp tiến hành, khổng lồ tâm đắc, thậm chí cần 3-5 năm trở mới có thể truyền thừa xong. Có thể hắn lúc này mới mấy ngày, liền cơ hội toàn bộ lấy đi. Thật là khủng bố. Diệp Thiếu Thành nói, ngươi hỏi chúng ta cũng không dùng, ta sư phụ có nhiều ít bản lãnh, chỉ có chính hắn biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn luyện chế vương cấp đan dược không có áp lực chút nào, ngày thường đưa cho chúng ta đan dược cũng đều đạt tới vương cấp. Cái này không thể nào. Hắn mới bay lớn. Ba người nhún nhún vai, những lời này bọn họ cũng muốn nói, đáng tiếc sự thật đặt ở trước mắt, Khương Phàm một mực duy trì cái loại này ưu việt tốc độ tăng lên, vĩnh viễn để cho người suy đoán hắn kết quả đạt tới hạng cảnh giới, đáng tiếc coi như chân chính và hắn đánh một trận, như cũng không cách nào kết luận, hắn tổng sẽ cất giấu chút gì, làm cho không người nào có thể thăm dò hắn lai lịch. Nửa tháng sau, Khương Phàm từ từ mở mắt ra, hướng vậy ông già nói, kế tiếp linh lực truyền thừa trực tiếp cho bọn họ ba người là được, ta hôm nay cảnh giới ở cổ trai kỳ, linh lực truyền thừa đối với ta không dùng. Ngươi hôm nay và chỗ tòa này bí cảnh đã dung hợp một chỗ, hạ hàng tiền bối cho ngươi loại khác trường sinh cơ hội, hy vọng ngươi có thể lâu dài bảo vệ ở chỗ này, chờ đợi hắn trở về. Vậy ông già tại chỗ sửng sốt, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Ngươi nói gì sao? Đại nhân không có chết. Khương Phàm nói, ta cũng không biết phải làm thế nào cùng ngươi giải thích, hạ hàng tiền bối quả thật đã sớm chết, nhưng cũng không phải là thủ đoạn gì đều không lưu lại, có lẽ ở một cái thời gian tiết điểm, hắn sẽ có cơ hội sẽ xuất hiện lần nữa, ở nơi này an tâm chờ đợi là được, còn như những vật khác, ta có thể muốn dọn dẹp. Ông già có chút kích động, nhưng không có nói gì nhiều, trực tiếp điều chỉnh truyền thừa, đem linh lực truyền thừa linh lực hướng Kỳ Kỳ ba người rót vào đi qua. Ba người cũng không cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận, bọn họ cũng biết đi theo Khương Phàm nhất định sẽ có chỗ tốt cầm. Khương Phàm mấy ngày nay một mực đang tiêu hóa hạ hàng cho hắn đến kỳ lạ đan đạo quan niệm, Khương Phàm có thể khẳng định, hạ thần mặc dù còn không tính là tiên dược sư, nhưng tuyệt đối là dược sư giới đứng đầu tồn tại một trong, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Mà chính hắn đan đạo, vậy tất nhiên sẽ bởi vì cái này truyền thừa, lần nữa thăng hoa. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1200, quá nhỏ đại lục. Khương Phàm gọi ra Quách Lân, để cho hắn cầm trên núi này linh dược toàn bộ thu thập, trồng trọt đến động thiên trong đó. Mà chính hắn, lúc này ngược lại là đối cái này dược lư hết sức tò mò. Dự định ở chỗ này đi tới lui, cũng có thể cảm thụ một tí hạ hàng ban đầu luyện chế đan dược hoàn cảnh, đây đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, có lẽ càng có thể hiểu hạ hàng năm đó cảm ngộ như thế nào. Dẫu sao dược sư tất cả thói quen đều ở đây trong lò luyện đan thể hiện. Khương Phàm thông thả, cơ hồ mỗi cái gian phòng cũng muốn đi vào trong đó xem xét một phen, đặc biệt là vậy mấy cái có lò luyện đan phòng chế thuốc, nơi này để bất đồng thuốc tủ, hiển nhiên hắn ở bình thường lúc chế thuốc sẽ đem khác biệt khá lớn đan dược tách ra luyện chế. Thậm chí liền lò luyện đan chất liệu, lửa trong lò diễm cũng chia tay rất rõ. Hiển nhiên đối với phương diện này yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, điểm này ngược lại là và Khương Phàm không cùng. Bất quá đối phương một loại thủ đoạn ngược lại là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, đó chính là lợi dụng trận pháp đặc biệt và vật liệu, đem bất đồng dị hỏa khống chế ở lò luyện đan trong đó, lâu dài bất diệt. Khương Phàm dựa vào lực khống chế và lửa pháp đem dị hỏa toàn bộ nấp trong cơ thể, sau đó tùy thời có thể thi triển, sử dụng. Cũng có thể làm lửa pháp tới ngăn địch, chỗ dùng vô cùng nhiều, bất quá đối với lực khống chế yêu cầu cũng là cực cao. Chỉ nói đan đạo phát triển, thiên cung thời kỳ hẳn đạt tới hợp lý nhất trình độ. Khương Phàm đan đạo cũng là lấy Thiên Cung thời kỳ đan đạo làm gốc bản tiếp tục tăng lên, ví dụ như Thiên Cung thời kỳ đại đan lò, hôm nay dược sư sử dụng cũng đã là tiểu đan lò, cơ hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện chế đan dược. Liên tiếp mấy ngày, Khương Phàm đều ở đây thuốc này lưu bên trong không ngừng di động, cũng nhìn thấy mấy loại không tệ dị hỏa, bất quá hắn cũng không có đem những thứ này dị hỏa chiếm làm của mình, từ hắn lấy được chuyển thừa tới xem, đan ma hạ hàng để lại thủ đoạn, tương lai rất có thể sẽ sống lại, đến lúc đó khẳng định còn sẽ cần thuốc này lưu, cái thời đại này dị hỏa đã cũng không dễ dàng thu thập, Khương Phàm ở nơi này trong chuyển thừa đã lấy được thật nhiều thu hoạch, hắn cũng không thiếu. Thiếu dị hỏa, trừ phi là như vậy đặc biệt thưa thớt, đối hắn đan đạo có ảnh hưởng mạnh mẽ dị hỏa, hắn mới biết thu phục, chí ít đến bây giờ còn không tìm được như vậy phẩm chất dị hỏa. Mà vậy luyện chế thần dược cần bí pháp, lại là một loại thay đổi phương pháp, giá phải trả cực lớn, hạ hàng luyện chế ra những cái kia đi ra, hao phí không biết nhiều ít vật liệu, trong đó khó khăn nhất là cường giả chân huyết. Hạ hàng năm đó huyết mạch lực còn chưa đủ, cho nên những đan dược này chân chính có thể tăng lên, đột phá bình cảnh ít chi lại càng ít. Chỉ có vậy Hồng Trần một người, hôm nay đã tăng lên một đoạn lớn, cho nàng đầy đủ thời gian, rất có thể chân chính tiến hóa thành thần dược trình độ. Nếu quả thật có một ngày như vậy, vậy đối với hắn vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Kỳ Kỳ ba người phân một cái linh lực truyền thừa, nguyên vốn cần tiêu hao thời gian rút ngắn 3 lần, chỉ dùng 4 ngày liền truyền thừa xong. Ba người hơi thở cũng đổi được hơn nữa ổn định, Khương Phàm thấy bọn họ sau đó, trước vẫn là quan sát một phen, sau đó nói, xem tới nơi này mặt truyền thừa phẩm chất còn rất cao, lại để cho các ngươi đều có điểm đột phá dấu hiệu, chỉ cần cố gắng một chút nữa, sợ rằng rất nhanh liền sẽ đột phá, các ngươi rời đi bí cảnh sau có thể lựa chọn rời đi trước. Ta còn muốn đi một chuyến lò luyện đan, cầm nơi này tin tức cho biết cho những cái kia hóa hình đan dược, giả thần dược. Chúng ta rời đi làm gì? Chúng ta đến bên này, hết thảy cũng tương đối xa lạ, chờ ngươi cùng lên đường là được. Ngươi còn sẽ ở đó trong lò luyện đan đợi rất lâu sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, hẳn không biết quá lâu, chủ yếu được xem vậy lò luyện đan ta có thu hay không đi. Vậy lò luyện đan bị đặt ở dược lưu ra, hẳn là tiền bối tận lực làm, ta làm rõ ràng liền đi. Quách Lân bên kia làm việc đặc biệt nhanh nhẹn, lùng trên núi đan dược cơ hồ bị hái sạch sẽ, sau đó bị Khương Phàm đưa vào động tiên trong đó. Thuốc tủ bị Khương Phàm rời hết, cái loại này có sẵn tài nguyên, Khương Phàm đương nhiên là không thể nào buông tha. Hắn cầm ra một phần chia hiệu quả không tệ phân cho ba người. Những thứ này đa số đều là bảo vệ tính mạng đang ăn dược, mặc dù đã luyện thành rất nhiều năm, nhưng thuốc tủ có trận pháp gia trì, cơ hồ không có tổn thương dược tính. Trước khi đi, lão đầu kia lần nữa hội tụ mà thành, cung tiễn Khương Phàm. Khương Phàm bởi vì còn có việc phải làm, cũng chỉ không nói gì thêm nữa, dặn dò mấy câu sau đó, để cho hắn tiếp tục bảo vệ dược lư. Khương Phàm bốn người rời đi bí cảnh, xuất hiện lần nữa ở đó hoang vu núi thấp bên trên. Nơi này như cũ cùng trước kia như nhau, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Kỳ Kỳ ba người lần này không có đi theo Khương Phàm, hiển nhiên bọn họ không hề muốn lại vào vậy lò luyện đan trong đó. Biển lửa đối bọn họ ảnh hưởng thực sự quá lớn một chút. Khương Phàm cơ hồ một đường không ngừng, rất nhanh liền cảm nhận được vậy lò luyện đan vị trí. Bởi vì lấy được đan ma hạ hàng truyền thừa, cho nên có thể cảm giác được lò luyện đan chỗ, lấy thần thức cảm giác, lần này lò luyện đan hoàn chỉnh xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, luôn có chút để cho Khương Phàm không tưởng được. Lò luyện đan này núp ở dưới mặt đất, chôn sâu trong đó, nếu như không phải là Khương Phàm biết hắn là lò luyện đan, sợ rằng phải đem hắn sai cho rằng là một cái nhà lớn như vậy lò luyện đan. Khương Phàm thật đúng là lần đầu tiên gặp. Lò luyện đan phẩm chất không thấp, Khương Phàm lấy linh lực cưỡng ép khống chế lò luyện đan, sau đó phát hiện lò luyện đan này không cách nào biến ảo lớn nhỏ, nói cách khác chỉ có thể giữ lớn như vậy, không cách nào mang theo người. Lò luyện đan này bên trong giấu có một phe thế giới nhỏ, hỏa nhãn vị trí đến gần mặt đất, khối kia khu vực là một phiến đất khô cằn, có thể gặp dị hỏa uy lực xuyên thấu qua hỏa nhãn, đối mặt đất vậy tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Khương Phàm không có nói nhiều, trực tiếp cảm nhận được tiểu thế giới hơi thở, sau đó pha không mà vào, tại chỗ biến mất. Lần nữa tiến vào biển lửa, Khương Phàm cũng đã quen việc dễ làm, bởi vì lửa kim con ngươi nguyên nhân, cho dù ở nơi này không có chút nào vật tham chiếu trong biển lửa như cũ có thể tìm phương hướng. Một thân một mình, Khương Phàm hết tốc lực tiến về phía trước. Hắn trước ở đó hồng trần trên mình để lại mình hơi thở, đến gần sau đó, bên có thể phong tỏa nàng hơi thở, muốn tìm bọn họ còn không phải là việc khó gì. Một lúc lâu sau, Khương Phàm tìm được vậy phiến đất trống. Trên đất trống, hồng trần chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Khương Phàm đến phương hướng. Thấy Khương Phàm vậy ung dung diễn cảm, nàng cũng biết, Khương Phàm tuyệt đối đã đạt được truyền thừa, nàng đã có thể từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được một cổ vô hình áp chế. Những người khác rối rít đứng dậy, trong ánh mắt như cũ có mấy phần cảnh giác, hiển nhiên vẫn là rất khó tin Khương Phàm. Hồng Trần đứng dậy, "Ngươi trở về." Khương Phàm gật đầu một cái, "Lò luyện đan này hôm nay cũng là của ta, bao gồm các ngươi." Hắn nói đặc biệt trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cầm những người này thuộc quyền quay về vì mình. Vừa nói, còn thả ra một cái con dấu đặc thù, ấn ký kia đến từ truyền thừa, những người này một mắt liền có thể nhận ra là thật là giả. Những người này một cái tiếp theo một cái quỳ xuống lại, mặc dù không tình nguyện, nhưng Khương Phàm đạt được hạ hàng truyền thừa, liền tự động trở thành bọn họ tân chủ nhân, không có sức xoay chuyển trời đất. Hồng Trần mở miệng, "Ta muốn nói với ngươi nói." Khương Phàm nhếch miệng lên, "Có ý kiến gì ngươi nói thẳng là được. Ta đi với ngươi, những người khác đối ngươi không có hiệu quả, bọn họ bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới, không cách nào trở thành thần dược, lấy ngươi năng lực, ta muốn vậy không cần bọn họ tới cống hiến huyết mạch tới chữa thương, ta cùng ngươi rời đi, nhận ngươi sai khiến, bất quá hy vọng ngươi có thể để cho bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, bình tĩnh còn sống." Nghe nói như vậy, đám kia tu sĩ tất cả giật mình, vậy ông già vội vàng nói, "Không thể." Có thể Hồng Trần căn bản không có để ý hắn, bình tĩnh nhìn Khương Phàm, chờ đợi hắn trả lời. Khương Phàm gật đầu một cái, "Không thành vấn đề. Ngươi nói không sai, lấy thuốc của bọn họ tính, đối với ta quả thật không có nhiều ít ảnh hưởng, ngoài ra lò luyện đan này quá mức to lớn, căn bản không cách nào mang theo bên người, ta dứt khoát đem hắn đưa vào dược lưu trô ở bí cảnh trong đó, ngươi tuyệt đối như thế nào?" Hắn nói để cho Hồng Trần lộ ra nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng Khương Phàm cách làm. Nếu như cầm lò luyện đan đưa đến dược lưu cạnh, vậy đem sẽ so với trước đó an toàn nhiều, đối những đan dược này mà nói tuyệt đối là cái tin tức tốt. "Ta thay bọn họ đa tạ ngươi ta thành." Khương Phàm nói, "Ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là muốn nghiên cứu một tí hạ hàng tiền bối lưu lại đan đạo, mà ngươi ở lại chỗ này tương đương với lãng phí thế gia, ta sẽ đem ngươi làm bình thường tu sĩ, ở lại bên người ta giúp ta đi." Hồng Trần nhẹ khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng Khương Phàm nói. Sau đó Hồng Trần đi tới Khương Phàm bên người, sau đó bị Khương Phàm lật tay thu vào động thiên trong đó, đám kia đan dược lúc này rơi vào yên lặng, không biết hẳn nói gì nữa. Khương Phàm nhìn lão đầu kia, nói thẳng, "Các ngươi những người này có lẽ vậy tiền bối dùng mình chân huyết luyện, cho nên tiên thiên huyết mạch lực chưa đủ, chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ trưởng thành. Hy vọng một ngày kia các ngươi cũng có thể kéo dài tiến bộ đi xuống, ta sau đó sẽ đem lò luyện đan đưa vào dược lư khu vực, lò luyện đan miệng cấm chế ta cũng sẽ rút lui hết, các ngươi liền có thể tùy ý ra vào nơi này." Vậy ông già ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Khương Phàm, bình tĩnh nói, "Chăm sóc kỹ Hồng Trần, nàng tiền đồ vô lượng, rất có cơ hội trở thành thần dược, ta muốn đại nhân ngươi vậy muốn có một quả thủ ở bên cạnh thần dược chứ?" Khương Phàm gật đầu thừa nhận, sau đó lấy cường đại lực lượng trực tiếp mở lò luyện đan miệng, sau đó cả người phá không đi. Trở lại ngoại giới, Khương Phàm trực tiếp thi triển công pháp, phá vỡ đất tầng, sau đó lấy man lực đem nhà kia lớn nhỏ lò luyện đan từ trong đất lôi đi ra. Xa xa, Kỳ Kỳ ba người nhìn Khương Phàm vác một cái to lớn lò luyện đan đi tới, cũng có chút kinh hãi. Kỳ Kỳ che miệng cười nói, "Dê xuồng, ngươi sẽ không dự định mang hắn rời đi chứ?" Khương Phàm không trả lời, cách làm trực tiếp hơn, trực tiếp đem vậy lò luyện đan hướng núi thấp phương hướng chạy qua. Sau đó liền thấy Khương Phàm trên mình bộc phát ra một đạo siêu cường linh lực, núi thấp trên ngay tức thì xuất hiện một đạo không gian to lớn cái hở, cầm vậy lò luyện đan hút vào đó chính là dược lư bí cảnh lối vào, Khương Phàm mục đích đã đạt tới. "Chúng ta đi." Khương Phàm ngự không mà đi, tiếp tục hướng phía đông tiến về trước. Kỳ Kỳ ba người tiếp liền bay lên, đuổi kịp Khương Phàm, muốn thăm hắn tiếp theo có gì dự định ba ngày sau. Ba người đến Tử Vi khu vực biên giới vùng lân cận, Khương Phàm cầm ra bản đồ, nhìn tình huống trước mặt, nhắc nhở ba người nói, "Trước mặt chính là quá nhỏ khu vực, bên kia so với bên này muốn loạn rất nhiều, không biết hiện tại tình huống gì." Bàng Hạo nói, "Chúng ta bốn người liên thủ, căn bản không cần lo lắng quá nhiều, người dẫn đường chúng ta đi theo chính là, đáng tiếc vẫn là không có đụng phải ngươi nói Hạ Cửu Thiên thiên tài, ta muốn xem bọn họ thực lực kết quả như thế nào." Vô luận là Bàng Hạo vẫn là Kỳ Kỳ, bọn họ đều vô cùng hiếu chiến, từ không chịu thua, đây cũng là bọn họ tăng lên cảnh giới động lực. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1201, không có biện pháp. Theo đến gần quá nhỏ khu vực, bốn người phát hiện, không thiếu tu sĩ tựa như cùng bọn họ thống nhất cái phương hướng đi đường. Trong đó không thiếu thực lực coi như không tệ, Khương Phàm còn thấy một ít đại tông môn đệ tử tụ ba tụ năm, có một ít thậm chí đến từ Bắc Đầu Đại Lục. Số lượng như thế nhiều, hiển nhiên quá nhỏ bên kia chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng dấp quá nhỏ khu vực cần phải nên xuất hiện liền loại nào đó vậy không được bí cảnh, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều tu sĩ như vậy đi, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Diệp Thiếu Thành nhao nhao muốn thử, chúng ta vận khí tốt như vậy sao? Mới tới liền đụng phải chuyện tốt, lúc này nhưng mà ta Diệp Thiếu Thành nêu cao tên tuổi tốt thời điểm. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, "Sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định có thể là chúng ta sư môn làm vẻ vang." Khương Phàm cười nói, "Không cầu ngươi cho ta tăng thể diện, đừng cho ta mất mặt là được." Kỳ Kỳ quan sát một tí xa xa phi hành mấy người tuổi trẻ, trực tiếp hướng bọn họ bay đi. Bàng Hạo nhíu mày nhìn nàng rời đi phương hướng, "Khương huynh, ngươi cảm thấy qua trận tử ta và Kỳ Kỳ đơn độc đi ra ngoài lịch luyện một phen như thế nào? Ta và nàng quan hệ nếu như lại không đội vàng và, thời gian càng dài càng phiền toái, cái này theo đôi có thể hay không giúp ta mang đi?" Nói xong, nhìn xem Khương Phàm bên cạnh Diệp Thiếu Thành. Diệp Thiếu Thành nghe nói như vậy, vội vàng mở miệng, "Ai là theo đôi? Tiểu gia ta còn không muốn làm kỳ đà cản mũi đây." Khương Phàm nói, "Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tùy thời có thể mang Diệp Thiếu Thành rời đi, Cửu Hoang hiện tại mặc dù có chút loạn, nhưng ngươi và Kỳ Kỳ liên thủ, ta còn thật không cần quá mức lo lắng, dẫu sao trên người các ngươi bảo vật còn có tự thân chiến lực cũng không tệ, cẩn thận một chút là được." Nói xong, hắn nhìn xem xa xa Kỳ Kỳ, nói tiếp, "Bất quá Kỳ Kỳ cả người không kém che giấu phương pháp, ngươi cùng được sao?" Bàng Hạo nói, "Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, chút bản lĩnh này cũng không có, ta còn làm cái gì thánh tử? Cùng ngươi quen biết một chút các bạn ngươi sau đó, ta liền dự định cùng nàng đơn độc đi ra ngoài lịch luyện, tranh thủ ở Cửu Hoang Cẩm tư tưởng cũng giải khai, trở về nữa." Khương Phàm gật đầu một cái, "Vậy thì trước thời hạn chúc ngươi thành công." Bàng Hạo cười hắc hắc, không có nói gì nhiều đây là, Kỳ Kỳ hướng bên này bay trở về, sau lưng còn mang tới một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ thấy Khương Phàm sau nhất thời sửng sốt, sau đó kêu lên lối ra, "Ngươi, ngươi là Khương Phàm?" Khương Phàm không có kinh ngạc, ở nơi này Tử Vi khu vực đụng phải một cái có thể nhận ra hắn thân phận thiên tài tu sĩ không hề mệnh khó khăn, dẫu sao hắn nhưng mà Tử Vi trên đại lục nhân vật quan trọng. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, cũng không có cái khung. Kỳ Kỳ mở miệng, "Đừng nói những thứ vô dụng kia, nói một chút bây giờ tình huống, các ngươi cái này là muốn đi chỗ nào?" Người trẻ tuổi kia hiển nhiên đối Kỳ Kỳ cảnh giới hết sức kiêng kỵ, tỉnh táo lại, nói thẳng, "Những tu sĩ này đều là đi quá nhỏ khu vực bên kia Nam Võ núi, bên kia mở ra một cái chưa bao giờ mở ra bí cảnh, dị tượng cực mạnh, tin tưởng sẽ có nghịch thiên truyền thừa xuất hiện, chúng ta cũng muốn đi đọ sức một phen." Nghe được cái này bí cảnh mở, nhưng để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này bí cảnh hắn còn thật nghe nói qua, chỉ bất quá năm đó hắn còn chưa có khởi, hắn nghe nói lúc đã là mấy năm sau đó hắn đến quá nhỏ đại lục lịch luyện, cái này Nam Võ núi bí cảnh nhưng mà thành toàn mấy vị đương thời nhân vật thiên tài, thật sớm có khởi, thực lực cũng cực cao, thậm chí còn biết trong đó như vậy một hai. Cái này Nam Võ núi tuyệt đối coi như gần trong vòng trăm năm, mạnh nhất mấy cái bí cảnh một trong, chỉ tiếc Khương Phàm lần trước bỏ lỡ, căn bản không cơ hội tiến vào trong đó, không nghĩ tới lần này ngẫu nhiên đuổi kịp, bất quá sức cạnh tranh xa vào năm đó bên trên. Khương Phàm mở miệng nói, "Dị tượng kiếp nhưng mà một thanh trường kiếm bóng sáng, xuyên qua thiên địa, cắm thẳng vào ở Nam Võ trong núi." Người trẻ tuổi kia gật đầu liên tục, "Không sai, chính là như vậy, hiện tại đã có rất nhiều người đều đuổi đi bên kia. Bất quá từ trước phương truyền về tin tức xem, lối vào tốt lắm xem ra chút vấn đề, đám kia thần bí những thiên tài thật giống như đang làm sự việc, bất quá tin tức rất ít, chúng ta cũng không biết hiện tại tình huống gì." Người tuổi trẻ miệng trung thần bí thiên tài chính là Hạ Cửu Thiên tu sĩ, đối với phần lớn thế lực mà nói, Hạ Cửu Thiên còn là một bí mật, rất nhiều thế lực cũng không liên quan tới. Khương Phàm năm đó bị gọi là Dược Vương, bằng hữu vô số, kiến thức vậy coi là không thiếu, có thể hắn căn bản là không có nghe nói qua Hạ Cửu Thiên, vẫn là trước từ vậy Diệp Thanh trong miệng biết được. Nghe được người tuổi trẻ nói, Bàng Hạo ngược lại có chút nhao nhao muốn thử, rốt cuộc phải thấy những người đó tộc thiên tài sao? Ta đây muốn xem, bọn họ kết quả có bản lĩnh gì. Khương Phàm gặp hắn như vậy mong đợi, không quên cho hắn hắt chậu nước lạnh, dẫu sao Khương Phàm trước đã cùng bọn họ có tiếp xúc, Khương Phàm vậy phải được thừa nhận, Hạ Cửu Thiên những thiên tài cảnh giới rất cao, thực lực không kém, Bàng Hạo tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Đừng quá hưng phấn, đám người kia khó đối phó, ngươi cũng hẳn nghe Hàn Dạ nói qua, thứ 9 thần đại cảnh thiếu niên cũng xuất hiện, không nói hắn chiến lực như thế nào, chỉ bằng vào cảnh giới này rất khó đối phó, thu thập ngươi hẳn không dùng phế nhiều ít khí lực. Bàng Hạo ngược lại không lo lắng, ta lại không nói cùng bọn họ một mình đấu, coi như ta không đánh lại, còn không có Khương huynh ngươi đó sao? Có ngươi ở bên cạnh, ta có cái gì tốt lo lắng? Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Kỳ Kỳ ở một bên tức giận nói, không tiền đồ. Người trẻ tuổi kia nghe được bọn họ nói, có chút kích động. Khương Phàm đại ca, ngươi vậy dự định đi trước Nam Võ núi sao? Nếu như ngươi vậy đi, vậy thì quá tốt, đám kia cao thủ thần bí chân thực quá mức khó dây dưa, cơ hội tại tất cả khu vực cũng áp chế chúng ta, liền liền cổ tộc những thiên tài kia cửa đều phải bị áp chế, không lại có bao nhiêu người đứng ra là chúng ta ra mặt, ngươi có thể nhất định phải sát bọn họ uy phong. Khương Phàm cười nói, làm hết sức mà thôi. Nam Võ núi, bí cảnh lối vào hôm nay đã hoàn thành tái đạo, trận pháp vận chuyển, những người tuổi trẻ kia liền đến gần cơ hội cũng không có. Một ít tông môn cao tầng ra tay dò xét qua, xem có thể hay không phá giải trận pháp này, hy vọng trợ giúp những người trẻ tuổi kia tiến vào trong đó, đáng tiếc bọn họ có bị trận pháp trực tiếp hút vào trong đó, rơi vào bị trọng thương trận, phế rất lớn sức lực mới thoát ra tới, người người kiêng kỵ. Mà đại tông môn từ đầu đến cuối không phái người tới, hiển nhiên chẳng muốn tham dự chuyện này. Ngắn ngủi mấy ngày, đã không biết bị thương nặng bao nhiêu người. Trước kia tâm cao khí ngạo cổ tộc những thiên tài lúc này cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, gần trong vòng 2 năm, bọn họ lòng tin bị một lần lại một lần đả kích, những thứ này đến từ Hạ Cửu Thiên những thiên tài, mỗi một lần đều không để cho bọn họ thất vọng qua, cảnh giới cao kinh người, ở nơi này Cửu Hoàng bên trong như cá gặp nước, tranh đoạt quá nhiều truyền thừa, cầm đi không biết nhiều ít chỗ tốt. Chỗ cao, Tam Giới Hòa Thượng nhộn nhẹt, nhìn chằm chằm cửa vào tình huống, ngược lại vẫn lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh. Trong tu luyện Phương Tiêu đột nhiên mở mắt ra, nhếch miệng lên. Sở ca ca bọn họ tới. Tam Giới Hòa Thượng cầm trong bình rượu uống một hơi cạn sạch, khẽ nhíu mày. Không dùng, hôm nay trận pháp này coi như cộng thêm Độc Vương còn có sở chiến bọn họ mấy cái, vậy tuyệt đối không cách nào phá vỡ, cái này đã không chỉ là dựa vào số người liền có thể làm được chuyện. Ngươi có hay không biết trận đạo đại sư, được trước từ phá trận bắt đầu mới được. Phương Tiêu nói, ta bất kể có thể hay không xông vào, ta cao hứng là bởi vì muốn cùng ta Sở ca ca gặp mặt. Vừa dứt lời, xa xa không chung, mấy đạo thân ảnh ngự không tới, không có đi bí cảnh lối vào, mà là chạy thẳng tới nơi này đổi, dẫn đầu chính là Sở Chiến. Sở Chiến hiển nhiên có Phương Tiêu phụ linh ngọc, thời gian đầu tiên cảm ứng được bên này, đều không xem người này miệng một mắt. Tiêu Tiêu, Sở ca ca. Phương Tiêu trực tiếp nhào vào Sở Chiến trong ngực, tình yêu nồng nặc. Hoàn toàn không có ngày thường đối những người khác như vậy khí chất, Tam Giới Hòa Thượng hướng Chu Thông bên kia gật đầu một cái, cũng coi là chào hỏi. Bọn họ tới giữa quen biết, hoàn toàn là bởi vì Khương Phàm ở trong, Khương Phàm hôm nay mặc dù không ở đây, nhưng những người này hữu nghị đã kết làm, quan hệ rất tốt. Cổ Linh Nhi nhiều năm như vậy cơ hồ đều không có bất kỳ biến hóa, thầm mộng mà như cũng một bộ quần đen, mặt như băng sương, nàng nụ cười chỉ có đối Khương Phàm lúc mới phải xuất hiện. Chu Thông thấy hai người nửa ngày còn không buông tay, cười trêu nói, các người hai cái kém không có nhiều, nhiều người nhìn như vậy đâu, tung cái gì thức ăn cho chó, để cho chúng ta vội vội vàng vàng tới đây, có phải hay không được trước đem tránh sự làm. Tam Giới Hòa Thượng cầm ra một cái vỏ rượu, ném cho Chu Thông. Tránh sự cũng đừng nghĩ, đã muộn, chúng ta sợ rằng được nghĩ biện pháp khác mới được. Các người xem lối vào tình huống bên kia đi. Nghe nói như vậy, Chu Thông lúc này mới hướng bên kia nhìn, khi thấy to lớn kia liên hoàn trận lúc đó, cũng là sững sốt một chút, hắn mới vừa rồi bay tới, còn thật không chú ý tới tình huống bên kia. Mấy người nhãn lực cũng rất cao, cơ hồ ngay tức thì liền nhận ra được trận pháp kia chỗ cường đại, tuyệt không tầm thường trận pháp có thể so với. Chu Thông uống một hớp rượu, mở miệng nói, khá lắm, đám khốn kiếp kia đủ không biết xấu hổ à, lại làm ra lớn như vậy chiến trận, đây là khi dễ chúng ta Cửu Hoàng không người sao? Tam Giới Hòa Thượng gật đầu một cái, còn thật chính là khi dễ chúng ta không người à, ngươi xem những cái kia trận pháp, đều là trận kỳ nơi vải, như thế cường đại trận kỳ, ở trong tay chúng ta sợ rằng cũng được làm bảo như nhau sử dụng, lúc mấu chốt đủ rồi bảo vệ tính mạng, có thể ở trong tay người ta căn bản không coi vào đâu. Mấy nhóm người một hơi cầm ra như thế nhiều tới, đám kia đại tông môn cũng co đầu rút cổ trước không lộ diện, không muốn đắc tội đám người này, dựa hết vào những người tuổi trẻ này, căn bản không bất kỳ cơ hội phá vỡ trận pháp này, trừ phi tới một cái không kém trận đạo đại sư. Mấy người các ngươi ai sẽ trận đạo? Đám người rối rít lắc đầu. Sở Chiến nhìn trong đại trận mấy đạo thân ảnh, cau mày nói, tới đã tới rồi, tổng không thể nhìn như vậy chứ. Nếu không chúng ta thử nghiệm một tí, có lẽ có chút chuyển cơ. Thầm mộng nói, không được, vậy tổ hợp trận pháp công thủ kiêm bị, ta có thể cảm nhận được bên trong hơi thở, cường độ công kích hẳn đã đạt tới ngộ đạo cảnh, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, cứ việc ta có thể gây tổn thương cho đến bên trong mấy người kia, có thể trận pháp này chúng ta giống vậy không phá nổi, phải lại nghĩ biện pháp mới được. Sở Chiến nhìn về phía Chu Thông, ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi xem có biện pháp gì hay không tương đối ổn thỏa. Biện pháp ngược lại là có một cái, đó chính là bắt mấy cái bọn họ người. Liên bọn họ sẽ bố trí trận pháp sao? Liên bọn họ sẽ trận đường sao? Chúng ta như nhau sẽ. Muốn phải đi, chúng ta nói coi là. Nghe nói như vậy, Sở Chiến trước mắt sáng lên, phương pháp kia hẳn có thể được. Tam Giới Hòa Thượng cau mày nói, bọn họ người đều đi vào nhiều như vậy, chúng ta cầm bên ngoài cản trên, có ích lợi gì? Người ta căn bản không sợ. Chu Thông nói, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một chút, có lẽ sau đó sẽ có bọn họ không dám đắc tội nhân vật tới đâu. Chúng ta ngăn lại tên như vậy, ngươi cảm thấy đám người kia sẽ làm gì? Còn không được cùng chúng ta đàm phán. Đến lúc đó, quyền chủ động ngay tại trên tay chúng ta. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1202, giao thủ. Phương Tiêu hướng phía dưới các tu sĩ nhìn xem. Tiếp theo mở miệng hỏi nói, chúng ta có không cần thiết tìm lại mấy người? Phía dưới còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, bọn họ hẳn sẽ gia nhập. Thẩm Mộng hiển nhiên cũng không thích cùng người xa lạ tiếp xúc, trực tiếp cự tuyệt Phương Tiêu đề nghị. Hơn mấy người cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ nhiều ít, chúng ta những người này nếu như đều không cách nào giải quyết, thì cũng không cần trông cậy vào những cái kia cái bại tướng dưới tay. Thẩm Mộng hôm nay đạt tới thứ tư thần đài, ở nơi này Cửu Hoang thiếu niên đồng lứa trong đó, tuyệt đối coi như cao thủ hàng đầu, nàng độc công vô cùng cường đại, đi qua Khương Phàm chỉ điểm sau đó, lại là để cho nàng thông hiểu đạo lý, tu vi tăng nhiều, tốc độ tu luyện vậy tăng lên rất nhiều. Cảnh giới còn muốn vượt qua Sở Chiến các người một đoạn, để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật. Tại chỗ những người này trong đó, nàng hôm nay cảnh giới cao nhất, chỉ nghe Cổ Linh Nhi nói. Phương Tiêu biết Thẩm Mộng tính cách, gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Chu Thông. Làm sao thực hiện? Người tới an bài đi. Chu Thông nói, chúng ta dĩ nhiên không được, còn được xem Thẩm Mộng, lấy hắn độc công làm trụ cột, ở đó lối vào vòng ngoài bố trí độc trận, không để cho đám người kia người tiến vào, còn dư lại cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới, hết thể nhìn bầu trời. Thẩm Mộng cũng không nói nhiều, trực tiếp ngự không lên, hướng lối vào phương hướng bay đi. Những năm này Thẩm Mộng danh tiếng vang xa, đặc biệt ở Tử Vi trên đại lục, thật là có thể nói người đi đường đều biết. Năm đó nàng một người chém chết vô số ngoại tộc, cả người độc công thật là vô địch, ai dám đắc tội. Đó là Độc Vương. Nhanh lên một chút nhường đường. Gặp nàng đến gần, một chút khoảng cách lối vào hơi gần mọi người rối rít nhường đường, tránh Thẩm Mộng chúng quanh bồng bềnh hắc vụ, không dám đến gần. Thẩm Mộng thanh âm vang lên, ta muốn bố trí độc trận, không liên quan người cùng cách xa. Căn bản không cùng người khác phản ứng, Thẩm Mộng đã bắt đầu bố trí, các loại các dạng màu sắc rối rít xuất hiện, bao trùm chung quanh khu vực. Dựa theo Chu Thông an bài, Thẩm Mộng cầm vậy liên hoàn trận ngoài vòng pháp luật hoàn toàn bao vây lại, Thẩm Mộng còn không quên thử nghiệm lấy độc công thấm vào chính giữa trận pháp, hy vọng có thể bức bách những cái kia hạ cửu thiên tu sĩ đi ra. Có thể vậy đại trận phẩm cấp cực cao, năng lực vậy tương đương kinh người, khói độc tiến vào trong đó sau đó, bị hai tầng đặc thù cái lồng ngăn cản bên ngoài, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Mấy đạo thân ảnh đứng ở chính giữa trận pháp, cau mày nhìn bố trí độc trận Thẩm Mộng, hiển nhiên có chút bất mãn. Bên kia Cửu Hoang các tu sĩ lúc này cũng có chút nghi ngờ, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, không rõ ràng Độc Vương kết quả muốn làm gì, vậy không người đi ra hỏi đây là. Sở Chiến các người trực tiếp rơi xuống, tiến vào độc trận trong đó. Bọn họ trên mình đều có thẩm mộng hơi thở, độc trận đối bọn họ cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng, liền cùng Khương Phàm Dược Vương vực 10 phần tương tự. Trong đám người, có người nhận ra bọn họ thân phận. Đó là Lê Hỏa Học viện tiểu thiên vương Sở Chiến, Chu gia Chu Thông, còn có Dược Vương cốc đại tiểu thư Cổ Linh Nhi, Giao Chỉ Tông cô gái thần bí Phương Tiêu, còn có một người đến từ Tử Vi khu tiểu Tây Thiên truyền nhân, Tam Giới Hòa Thượng. Cái này mấy người liên thủ nhất định là phải làm gì, có lẽ có cơ hội phá vỡ đại trận này. Những thứ này cũng đều là mấy năm này nhân vật văng danh, Sở Chiến thật đúng là để cho người bội phục, ngược dòng lên, hôm nay cảnh giới thậm chí đã vượt qua phần lớn cổ tộc thiên tài, có thể cầm nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, chỉ sợ cũng là kiệt tác của hắn. Có người mặt đầy hâm mộ nhìn độc trong trận mấy người. Nghe nói Khương Phàm thấy Sở Chiến đều phải gọi một tiếng đại ca, hắn có mấy ngày thành tựu, Khương Phàm có thể giúp không ít việc. Không biết bọn họ muốn có cái gì dự định. Ngay tại lúc này, không trung đột nhiên bay tới ba đạo thân ảnh, ngự không mà đi, tản ra không kém hơi thở, mỗi cái chân người hạ cũng đạp phi kiếm, giống như tiên nhân hạ phàm. Cái này một cái yếu nhất trong ba người, cũng đạt tới thứ tư thần đài, cảnh giới cực cao. Từ bọn họ trên mình khí tức mờ ảo tới xem, liền có thể kết luận bọn họ thân phận đến từ Hạ Cửu Thiên. Ba người hiển nhiên là bí cảnh tới, trực tiếp hướng lối vào bên này bay tới, khi thấy nơi này tình huống sau rối rít cau mày. Vậy yếu nhất người tuổi trẻ giọng lạnh lùng: "Tránh ra." Lời này hiển nhiên là ở cùng Thẩm Mộng nói, Thẩm Mộng độc trận mới vừa bố trí xong, từ độc trận hơi thở tới xem, là có thể kết luận cùng Thẩm Mộng có liên quan. Chu Thông nhìn cái này ba người, ngược lại có chút kích động. Thật không nghĩ tới mới vừa bố trí xong thì có người đến cửa, Sở Chiến, ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu nắm chặt ngăn lại cái này ba người? Sở Chiến lắc đầu một cái, không biết. Trong đó có một cái ta không cách nào cảm giác được cảnh giới khí, khẳng định khó đối phó, mọi người cũng cẩn thận một chút. Thẩm Mộng lười để ý hắn, trực tiếp xoay người đi vào độc trận trong đó, cầm vậy ba người lượng ở một bên. Chu Thông thanh âm vang lên, các người đám người này không tuân quy củ, cầm cái này bí cảnh lối vào dùng đại trận gián lại, nếu các ngươi không tuân quy củ, chúng ta vậy không cần phải nuông chịu các ngươi, cửa vào đại trận không rút lui, chúng ta cái này độc trận cũng sẽ không rút lui, các ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào bí cảnh trong đó, chẳng qua tiện nghi những cái kia đã đi vào không tiếp. Lời này vừa nói ra, Cửu Hoang các tu sĩ rối rít nghị luận, lập tức rõ ràng liền bọn họ ý không qua bọn họ không khỏi không thừa nhận, dám làm như vậy, sợ rằng không lại có bao nhiêu người, dẫu sao độc vương chỉ có một cái, nàng độc trận là cái này cản đường những người khác căn bản chỗ độc trận hậu phương liên hoàn trận bên trong, mấy cái Hạ Cửu Thiên tu sĩ nhìn người đến cũng là cho mày, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là bọn họ không dám đắc tội ra hỏa. Ba người đến từ cùng một thế lực, nhưng cầm đầu trẻ tuổi nam tử thân phận cực cao, cùng chủ tử của bọn hắn đúng vậy địa vị. Theo đạo lý mà nói, ba người đến, bọn họ sẽ trực tiếp cho đi, tin tưởng đối phương vậy sẽ lưu lại một cái giới quyền, cùng bọn họ chung nhau chủ trì liên hoàn trận, để cho bọn họ ở trong bí cảnh không người quấy rầy. Một người trong đó trực tiếp mở miệng, độc trong trận mấy người kia, không muốn không tự lượng sức, liền vị này đại nhân cũng dám cản, các ngươi tìm không chết được. Lập tức cho đi, để cho chúng ta nên đón đại nhân tiến vào bí cảnh, chọc giận đại nhân, các ngươi không ăn nổi bằng đi. Chu Thông các người mới lười để ý bọn họ, đối phương Việt là khẩn trương, càng có thể kiên định bọn họ lòng tin. Trong ba người, cầm đầu người tuổi trẻ khẽ như mày, hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được độc trận mang tới uy hiếp. Bất quá làm hắn sau đó nhìn về phía độc trong trận lỗ hai Cổ Linh Nhi mấy người, trước mắt sáng lên. Vận khí thật tốt, không nghĩ tới một tí thấy như thế nhiều người đẹp. Chu Thông ngăn ở Thẩm Mộng trước mặt, nơi này là Cửu Hoang, ta cũng mặc kệ các ngươi thân phận gì, muốn vào bí cảnh, trước để cho bọn họ cầm trận pháp rút lui hết, chúng ta liền thả các ngươi ba cái đi qua, nếu không mọi người cứ như vậy một mực dây dưa ở nơi này, dù sao chúng ta vậy không vào được. Vậy ngự kiếm một người trẻ tuổi khác nhếch miệng lên, nhìn Chu Thông, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt. Cửu Hoang hạ đẳng tu sĩ, còn thật cầm mình coi ra gì, bố trí một cái nho nhỏ độc trận, liền muốn ngăn trở chúng ta thiếu tông chủ. Chân thực quá buồn cười. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không rõ ràng và chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Nghe nói như vậy, Sở Chiến hồ đồ nói không tốt, trong tay trường thường xuất hiện, khí thế bùng nổ. Thứ hai thần đài, hoàn toàn phong thích. Có thể một khắc sau, vậy một cổ kinh khủng hơi thở từ người trẻ tuổi kia trên mình tản ra, thứ sáu thần đài cảnh, ngay tức thì đem Sở Chiến hơi thở áp chế hoàn toàn. Vậy cầm đầu ngự kiếm nam tử hoàn toàn không có phong thích mình hơi thở, nhưng một tên thủ hạ cảnh giới đã hoàn toàn nghiền ép Chu Thông các người. Vậy phong thích khí thế người tuổi trẻ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên chia làm hai, hai phân là bốn, không ngừng đổi hơn. Thời gian đảo mắt đã ở độc trận phía trên tạo thành một cái kiếm thật lớn trận, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Xem ta phá ngươi độc trận. Một lời không hợp, trực tiếp động thủ. Kiếm ảnh không ngừng rơi xuống, khói độc và kiếm trận tiếp xúc, bị ngay tức thì cắt vỡ. Kiếm trận này hiển nhiên là một loại vô cùng là cao thâm công pháp, lực tàn phá kinh người, đối phương cảnh giới so Thẩm Mộng cao hơn, Thẩm Mộng cũng có thể cảm giác được dị thường áp lực. Bất quá nàng những năm này dưỡng thành cá tính để cho nàng tuyệt không chịu thua, làm sao có thể để cho người ta một tên thủ hạ dọa cho ở. Sở Chiến các người trực tiếp liên thủ, chống đỡ phòng ngự che chở, đem kiếm kia trận địa ngăn ở độc trận ra, cứ việc mấy người liên thủ, có thể phòng ngự che chở còn chưa cắt tóc ra vàng lớn, tràn ngập nguy cơ, không biết lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ. Sở Chiến các người có thể không nghĩ tới, chỉ là một giới quyền, lại liền mạnh như vậy ngoại hạng, cái này cùng bọn họ trước tiếp xúc Hạ Cửu Thiên tu sĩ, có thể rõ ràng không cùng. Thẩm Mộng đột nhiên hướng độc trận bên bờ phong tới, một cổ khói độc đột nhiên từ độc trong trận bộc phát ra, chạy thẳng tới đối phương đi. Lại đã động thủ, nàng ra tay liền mở ra cường thế thủ đoạn. Thẩm Mộng độc công vô cùng cường đại, nam tử kia vốn có chút khinh thị, nhưng cùng khói độc tiếp xúc trong nháy mắt, cầm đầu người tuổi trẻ mở miệng, không thể cứng rắn ngăn cản. Người trẻ tuổi kia ánh mắt cực cao, thời gian đầu tiên nhắc nhở giới quyền, chú ý âm danh lật thuyền. Giới quyền mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng đại nhân mở miệng, hắn phải chú ý mới được. Trường kiếm trong tay lột, cả người hướng phía sau thối lui. Nhưng vào lúc này, vậy khói độc trong đó đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, một cái màu đen bàn tay xuất hiện, đem hắn bắt, màu tím đen độc tố ngay tức thì bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Người trẻ tuổi kia khí thế toàn thân ngay tức thì bắt đầu bể bại, có thể gặp cái phim này độc có cường đại dường nào, phải biết Thẩm Mộng so người trẻ tuổi này yếu hơn liền hai cái nhỏ cảnh giới, có thể kịch độc như cũ mang đến thật tốt hiệu quả. Theo người trẻ tuổi kia hơi thở bể bại, kiếm trận uy lực vậy nhanh chóng yếu bớt. Ngoài ra cái đó hơi yếu người tuổi trẻ liền vội vàng tiến lên, dự định hỗ trợ, lại bị cầm đầu nam tử kéo lại. Hắn cũng không ngăn nổi kịch độc, ngươi là muốn đưa chết sao? Đứng ở một bên đi. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn vẻ mặt nhưng vẫn ung dung, trực tiếp tiến lên, huy động tay áo, ngay sau đó, một đạo kiếm khí trực tiếp đâm về phía vậy khói độc bên trong lộ ra bàn tay gây tội ác. Vậy để cho thứ 6 thần đài tu sĩ khó mà phản kháng được công, lại bị ngay tức thì chặt đứt, bất quá trong chớp mắt mà thôi độc công bị phá, Kỳ Kỳ mặt liền biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Vậy ngự kiếm người tuổi trẻ, cho nàng một loại sâu không lường được cảm giác, lại để cho nàng trong lòng không có chắc, loại cảm giác này, nàng đã rất lâu không có cảm giác qua. Kiếm trận lúc này đã tàn đi, chỉ còn lại một thanh trường kiếm trôi lơ lửng trên không trung. Cầm đầu người tuổi trẻ ra tay, toàn thân hiện ra thanh ngọc vẻ, lấy tay là nhận, trực tiếp cắt vỡ bàn tay của đối phương, một khắc sau, màu tím đen máu độc từ trong vết thương chảy ra, bất quá vậy tên thủ hạ sắc mặt cũng đã khôi phục nhanh chóng bình thường. Hắn quay người lại hướng Thẩm Mộng nhìn bên này tới đây, khẽ cười nói, "Băng mỹ nhân, thật không nghĩ tới ngươi cái này độc công lại kỳ lạ như vậy, có thể vượt qua cảnh giới áp chế đối thủ, có chút ý tứ. Sau này thì đi theo ta như thế nào? Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân." Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1203, Hỏa tốc tăng viện. Chu Thông cả giận nói, "Đi theo ngươi, ngươi coi là kia căn thông à?" Cho dù không địch lại, Chu Thông vẫn là miệng không ngăn cản, hắn tính cách gần đây như vậy. "Lan." Nam tử kia khẽ quát một tiếng, Chu Thông cảm nhận được một cổ khí thế cường đại đè hướng hắn, lại theo bản năng liền lùi lại mấy bước, tiếng lòng rung động. Sở Chiến vội vàng ngăn ở đám người trước mặt, trường thương hướng đất mặt một chi, hắn và trường thương hơi thở tựa như dung hợp vào nhau, hội tụ thành một cái lồng, ngăn cản ở trước mặt. Long Văn xuất hiện ở phía trên, để cho cái này cái lồng hơi thở vượt xa Sở Chiến có cảnh giới, chặn lại đối phương thần uy. Tam Giới Hòa Thượng ở phía sau nhỏ giọng nói, "Lần này thua, chúng ta xem nhẹ đám người này, dẫn đầu quả nhiên không có tiên yếu. Ta để che ở trước mặt đi, đây nếu là lại tới một nhóm, chúng ta đi cũng không đi được." Hắn nói xong, trực tiếp đi tới Sở Chiến bên người. "Đừng cậy mạnh, ngươi không ngăn được hắn." Tam Giới Hòa Thượng những năm này cơ hồ không làm sao xuất thủ qua, đặc biệt là Hạ Cửu Thiên mở sau đó, lần này đi ra ngoài lịch luyện, bỏ rơi bảo vệ hắn các sư thúc, đối mình chiến lược rất rõ ràng. Nam tử kia nhìn hắn, khẽ cười nói, "Rất tốt thân xác, đáng tiếc cảnh giới thấp một chút, có mấy phần cái thế lực đó bóng dáng, bất quá hạ giới cuối cùng hạ giới, muốn ngăn ta, còn kém xa đây." Trường kiếm bay ra, trực tiếp hướng hai người bay tới. Tam Giới Hòa Thượng đem Sở Chiến kéo ra phía sau, toàn thân hiện lên kim mang, đón trường kiếm đi. Một cái trường côn xuất hiện, toàn thân màu đỏ, đột nhiên trở nên lớn, ném hướng trường kiếm kia. Ngay đầu một gậy. Phịch. Tiếng nổ ngay tức thì vang lên, Tam Giới Hòa Thượng tay cầm trên cồn cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Trường kiếm kia cũng bị đánh bay, nhưng đối với người trẻ tuổi kia cũng không ảnh hưởng. Chia cao thấp, lộ ra thấy rõ. Tam Giới Hòa Thượng đứng vững, máu tươi theo trường côn lưu lại, bị vậy trường côn ngay tức thì hấp thu. Thân xác như bảo kim thân, chỉ là một lần tiếp xúc, gan bàn tay liền bị đánh rách, ai có thể nghĩ tới. Bất quá rất nhanh vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu, Tam Giới Hòa Thượng trong mắt đều là cảnh giác, hắn đã biết hai người tới giữa chênh lệch. Người trẻ tuổi kia nhìn hắn, lộ ra mấy phần thưởng thức. Không tệ không tệ, hạ giới trong đó có thể xuất hiện người như vậy tư chất tu sĩ đúng là không dễ. Bên người ta còn thiếu mấy người cùng lớp, ngươi cũng tới ta bên này, cho ngươi chỗ tốt, tương lai có cơ hội mang ngươi đi Hạ Cửu Thiên vậy không là vấn đề. Nói xong, nhìn về phía Phương Tiêu các ngươi đều có thể đi theo ta, ta La Kiếm chỉ thích người đẹp, khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Còn có những người này thực lực cũng coi như không tệ, chúng ta còn muốn ở nơi này cựu hoang rất dài một đoạn thời gian, cần một ít dưới quyền, các ngươi cũng là lựa chọn tốt, như thế nào? Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Thông tiến lên, ta cũng thiếu mấy cái chân chó, ta xem ngươi tới làm dẫn đầu vừa vặn, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, đối phương diễn cảm đã trở nên có chút lạnh. Người trẻ tuổi kia yếu ớt mở miệng, ta hiện tại đổi chủ ý, người khác có thể đi theo ta, nhưng ngươi cái này miệng túi, phải được chết. Độc trong trận, tất cả người đồng thời đạt được Chu Thông truyền âm. Chúng ta không phải là đối thủ, tuyệt đối không địch lại, ta hấp dẫn hắn sự chú ý, các ngươi tìm cơ hội thời gian đầu tiên rời đi lại nghĩ đối sách. Vậy ngươi làm thế nào? Phương Tiêu hỏi. Ta có che giấu thuật, có thể chạy hay không hết, liền xem vật khí, hy sinh ta một cái có thể đảm bảo toàn các ngươi, cũng không phải chuyện xấu, lớn dịch chuyển phủ chuẩn bị xong. Chu Thông bề ngoài khiêu khích đối phương, chính là vì cái này, sớm ở cái này ba người xuất hiện, tay đối phương hạ ra tay lúc đó, hắn cũng biết lần này đã tâm thép. Đánh rắm, còn chưa tới phiên ngươi cậy anh hùng. Sở Chiến một cái cầm hắn kéo, ngăn cản ở trước mặt, trường thương chỉ hướng nam tử kia, bất nói nhảm, muốn động người chúng ta, trước chém ta, Cửu Hoàng không phải các ngươi dương ai địa phương. Nói xong, trước người hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, ngay sau đó lệnh bài một phân làm sáu, trôi lơ lửng ở trung quanh hắn. Những cái kia tách ra lệnh bài hóa thành từng đạo ánh sáng, trực tiếp hướng những người khác bắn tới, ngay tức thì in ở đám người vị trí bất động. Sở Chiến ăn vào một viên thuốc, thanh âm trầm thấp, cũng không nên phản kháng, ta cũng không tin, mấy cái người ngoại lai có thể ở ta Cửu Hoàng là tùy ý là, chiến trận cho ta vận chuyển. Chu Thông các người có chút kinh ngạc, nhưng một khắc sau, sáu người hơi thở hoàn toàn dung hợp một chỗ. Xa xa các tu sĩ có thể thấy độc trong trận hiện ra một đạo ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó sáu người lơ lửng, hội tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ, cao độ đến gần 10m, hơi thở mạnh kinh người. Đó là cái gì? Có người kêu lên lối ra. Mà lúc này, người trẻ tuổi kia chân mày cau lại, có chút giật mình, viễn cổ ma thần chiến trận. Không nghĩ tới Cửu Hoang còn lưu truyền như vậy đồ, sáu người liên thủ mở chiến trận, ngưng tụ ma thần khu, chiến lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần, thật là có chút bản lãnh. Vậy thân ảnh khổng lồ đứng lên, đôi mắt như đuốc, hiện lên hồng quang. Nhất định chính là một cái hồi phục đại ma vương, tay cầm một cái dịu lớn, mắt nhìn xuống ba người phương hướng, thần thức đem bọn họ hoàn toàn phong tỏa. Lối vào liên hoàn trận pháp bên trong, mấy người tuổi trẻ thấy cái này đến cái này thân ảnh khổng lồ, cũng là cả kinh. Có người vội vàng nói, "La kiếm đại nhân, các ngươi có thể vòng qua tới, cái này độc trận đối ngài không có quá nhiều lực áp chế, chỉ cần đến trong trận pháp, chỉ bằng mấy người kia thi triển ma thần chiến trận vậy căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực, bí cảnh truyền thừa muốn chặt, không cần phải cùng bọn họ lãng phí thời gian." Người trẻ tuổi tiếc nhưng nét miệng lên, cũng không để bụng bọn họ nói. Cái này 6 người có thể liên thủ thi triển chiến trận, có thể gặp lẫn nhau tới giữa không có bất kỳ hoài nghi, như vậy chiến trận cho dù chúng ta vậy cũng đã rất ít lưu truyền, vốn là còn muốn chém hết các ngươi một cái trong đó, hiện ở đó một miệng túi tiểu tử có thể miễn đi vừa chết, ta muốn để các ngươi biết cùng ta bao lớn chênh lệch, các ngươi không thần phục, ta đánh liền đến các ngươi thần phục, cho ta phong tỏa không gian, một cái cũng có thể để cho bọn họ chạy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vậy hai người thủ hạ trực tiếp sử dụng trận kỳ, ngay tức thì phong tỏa không gian. Mà vậy La kiếm tay cầm trường kiếm, đó to lớn kia ma thần thân thể chạy đi, chớp mắt đã tiếp xúc. Vậy La kiếm tiện tay đâm ra trường kiếm trong tay, kiếm thật lớn quang đường kính vượt qua 5m, trực tiếp hướng thân ảnh kia chém tới. Chỉ gặp to lớn kia lưới dịu nâng lên, hóa giải cái này đạo công kích, sau đó giơ chân lên, hướng vậy La kiếm đập lên. Tiếng nổ tiếp vang liên tục vậy, cái này cũng để cho xa xa các tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên, không nghĩ tới vậy La kiếm lại sẽ lớn mạnh như vậy. Sở chiến bọn họ thi triển ma thần chiến trận sau đó, ma thần thân thể người hơi thở cơ hồ đạt tới thứ 9 thần đài, mặc dù còn không cách nào bước vào thần pháp cảnh, nhưng như vậy siêu cảnh giới cao cũng vui áp chế phần lớn đồng bối, có thể vậy La kiếm thành thạo, lại đem công kích xong toàn tiếp hạ, hai bên đánh khó phân thắng bại. Toàn bộ lối vào phía trước lúc này hoàn toàn biến thành chiến trường, có thể sở chiến các người hiển nhiên hơi tại hạ gió, sau lưng còn có vậy liên hoàn trận uy hiếp, bọn họ gần như không có đường lui. Nam võ ngoài núi vây, Khương Phàm đoàn người cái này mấy ngày ngược lại cũng không coi là nhàm chán, Khương Phàm đang nhớ lại ban đầu một ít chuyện tình, phán đoán một ít bí cảnh mở thời gian. Mà Kỳ Kỳ ba người thì luôn luôn liền sẽ tìm gặp phải đi đường các tu sĩ thỉnh cầu tình báo. Ngày nay sáng sớm, Diệp Thiếu Thành vội vã bay trở về đến ba bên người thân, khẽ nhíu mày. Bàng Hạo thấy hắn diễn cảm không đúng lắm, trực tiếp mở miệng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao bộ biểu tình này? Thật giống như xảy ra chuyện, sư phụ, ngươi có thể biết vậy cái gì tiểu thiên vương? Khương Phàm nghe nói như vậy, nhíu mày nhìn về phía hắn, Sở Chiến. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, vậy thì không sai, bọn họ ở lối vào cùng một cái cao thủ thần bí đánh nhau, tên kia chiến lực đạt tới thứ 9 thần đài, cửu hoàng người nơi này căn bản không ai dám lên đi hỗ trợ. Sở Chiến các người thật giống như thi triển thủ đoạn gì có thể tạm thời ngăn cản, có thể cái này đã mấy ngày, bọn họ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Vậy cao thủ thần bí tuyên bố muốn thu phục bọn họ. Lời này là thật. Sở Chiến bên người còn có ai? Nghe nói còn có một cái đại hòa thượng, còn có một cái kêu Chu Thông thiếu niên và ba vị dung mạo xinh đẹp cô gái, một người trong đó độc công mạnh mẽ, đáng tiếc bọn họ liên thủ, như cũng không phải là đối thủ. Bốn người lúc này đã có thể xa xa thấy vậy bí cảnh dị tượng, dựa theo bọn họ lúc này tốc độ phi hành chí ít vậy được một ngày đường. Có thể Khương Phàm lúc này lại đã nhưng không được rất nhiều. Từ Diệp Thiếu Thành lấy được tình báo tới xem, cơ hồ có thể kết luận cái này mấy người đều là ai, Khương Phàm không thể nào để cho bọn họ xảy ra chuyện. Trực tiếp để cho Diệp Thiếu Thành mang hắn đi tìm cái đó cho hắn tình báo tu sĩ. Khương Phàm tự mình hỏi sau đó, trực tiếp ngự không hết tốc lực tiến về phía trước, chạy thẳng tới dị tượng kia chỗ ở phương hướng bay đi. Hắn hai quả đấm nắm chặt, mà không cảm giác. Kỳ Kỳ các người đi theo sau lưng hắn, nhìn hắn lúc này lánh khớp diễn cảm, ba người rõ ràng, Khương Phàm lần này thật nổi giận. Có thể gặp được, mấy người kia đối Khương Phàm mà nói vô cùng trọng yếu, nếu không tuyệt đối không phải là cái biểu tình này. Một ngày đường chỉ dùng 3 tiếng liền đến lối vào vùng lân cận, còn không đến gần mảnh khu vực kia, bốn người liền có thể cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đụng vào nhau, lối vào phương hướng chiến đấu hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Bốn người ngự không mà đi, hướng vòng chiến phương hướng nhìn. Kỳ Kỳ khẽ như mày, thật là mạnh. Chiến đấu này chúng ta sợ rằng không xen tay vào được, cái đó dùng kiếm người tuổi trẻ chính là Hạ Cửu Thiên tới thiên tài sao? Hắn cảnh giới này không khỏi kinh khủng một ít. Chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện ra một cổ hắc khí, ma thần quyết thi triển. Hắn thanh âm vang lên bên tai mọi người, không cần các ngươi tham chiến, dám động người ta, phải trả giá thật lớn mới được. Cũng không nói nhiều, Khương Phàm trực tiếp hướng phía dưới bay đi, cả người từ trên trời hạ xuống. La kiếm và vậy ma thần thân thể thân ở một lần đối công sau kéo ra khoảng cách, ma thần thân thể thân thiếu chút nữa lui vào liên hoàn trận trong đó, cũng may kịp thời ngừng lại, nếu không rơi vào trận pháp, hậu quả liền khó liệu. Dưới con mắt mọi người, một đạo thân ảnh rơi trên mặt đất, đúng lúc là hai bên ở giữa. Mà người này xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Mọi người muốn biết, cái này không người sợ phiền toái kết quả là ai? Có người kinh hô, người kia là Khương Phàm. Khương Phàm xuất hiện. Trong chốc lát, Cửu Hoang tu sĩ bên kia cầm Khương Phàm tên chữ ngay tức thì truyền ra, Khương Phàm mặc dù mấy năm này không tin tức gì, nhưng đối với Cửu Hoang đối tử vi đại lục mà nói, Khương Phàm danh tiếng thực sự quá lớn chút. Có thể hắn vậy ra đời tại Cửu Hoang, tư chất mặc dù không tệ, nhưng thật có thể cùng như thế kinh khủng thứ 9 thần đại cao thủ đánh một trận sao? Khương Phàm sau lưng, vậy ma thần thân thể thân lại đang không ngừng xuất hiện vết rách, phía trên kiếm tổn thương vô số, hiện nhiên đã đại hạn buông xuống. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1204, chấn nhiếp. Cứ việc rất nhiều người nghị luận Khương Phàm thân phận, có thể vậy La kiếm trong mắt tựa như không có Khương Phàm vậy, đứng vững sau đó, nâng kiếm lần nữa hướng ma thần thân thể thân vào tới. Khương Phàm cải mệnh cảnh tu vi, quả thật rất khó để cho người đem hắn coi vào đâu, huống chi đối phương cảnh giới cao như vậy. Ma thần chiến trận không cách nào chống đỡ, ngay tức thì tăng dã, 6 người bóng người ngổn ngang đổ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tiêu hao to lớn. Có thể bọn họ đều thấy cái bối cảnh kia, quen thuộc như vậy. Kiếm khí phong tỏa bọn họ phương hướng, la kiếm nhanh chóng tới, đảo mắt đã sắp đến đám người trước người. Sẽ ở đó mũi kiếm thì sẽ đến đạt trước mặt mọi người lúc đó, đột nhiên định ở tại chỗ, mũi kiếm sững sờ thì không cách nào lại tiến về trước nửa tấc. La kiếm lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái bàn tay đè ở hắn trên bả vai, lực lượng lại trên hắn. Nguyên bản hắn còn cho là có cựu hoang trưởng bối ra tay ngăn trở hắn, có thể làm hắn ngoáy đầu lại nhìn sang lúc đó, nhưng phát hiện một cái mang tà khí, mười phần anh tuấn gương mặt trẻ tuổi, vậy căn bản không phải trưởng bối sẽ tản ra hơi thở, đối phương hiển nhiên là một người tuổi trẻ, so hắn còn trẻ hơn. Nhất để cho hắn không nghĩ tới là đối phương cảnh giới, vậy chỉ có 9 lần cải mệnh tu vi, làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng, để cho hắn không tưởng được. Bất quá đối phương ánh mắt mang theo mấy phần tức giận, để cho hắn có chút không nghĩ tới. Hắn cũng không nhận ra người trẻ tuổi này, nhưng đối phương lúc này ra tay, có thể gặp cũng không phải là đứng ở hắn bên này. Hạ Cửu Thiên tu sĩ ở Cửu Hoang dạy vào lâu như vậy còn không ngại mệt không? Lại càng ngày càng quá đáng, lại vẫn muốn phá hoại người khác nhân quả, thật chẳng lẽ lấy là phong cái này lối vào, là có thể bắt được bên trong truyền thừa sao? Thật là buồn cười, các người đám này phế vật cũng chỉ có thể vào lúc này nhảy nhót nhảy nhót, không ra 10 năm, Cửu Hoang cái này một đời tất nhiên sẽ xuất hiện nhóm lớn tu sĩ áp chế các ngươi. Khương Phàm từng chữ từng câu đều mang khinh thường giọng, không cùng La Kiếm phản ứng, đột nhiên kéo một cái, La Kiếm cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, mặt đầy không dám tin tưởng. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm mà lại ở trong lực lượng mạnh hơn ra hắn, hắn trên không trung lộn mấy vòng, vững vàng rơi xuống đất, nhìn về phía Khương Phàm bên này, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, hiển nhiên tràn đầy tò mò. Kỳ Kỳ ba người đứng trên không trung nhìn phía dưới hết thảy, không có gia nhập chiến cuộc ý tưởng, chứ không nói bọn họ và người trẻ tuổi kia chiến lệnh, loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ căn bản không giúp được gì. Khương Phàm trên mặt không có nụ cười, nhìn chằm chằm La Kiếm, tiếp theo mở miệng. Người ta ngươi cũng dám tổn thương, ta bỏ mặc ngươi truyền thừa cùng ai, ngày hôm nay chuyện này đều không hoàn. Khương Phàm khoát tay, dược pháp thi triển, tự nhiên hơi thở phối hợp mang dược lực xương mù dày đặc bao trùm 6 người, giúp bọn họ khôi phục nhanh chóng khí lực. Sau đó hành tự thiên thi triển, cả người ngay tức thì biến mất không gặp. La Kiếm ánh mắt lóe lên, đột nhiên hướng mặt bên xuất kiếm, Khương Phàm bóng người sau đó một khắc xuất hiện ở trên cái vị trí kia, lấy bàn tay đón đỡ đối phương một kiếm này. La Kiếm không hề yếu, ánh mắt có thể theo kịp Khương Phàm tốc độ đồng bối không hề nhiều gặp, hắn có thể đoán được hắn vị trí, đủ rồi chứng minh đối phương cảm giác lực thập phần cường đại. Bất quá bây giờ trời bỏ mặc thực lực đối phương như thế nào, Khương Phàm đều sẽ không tránh đánh, tất nhiên sẽ đem chiến đấu tận cùng tiến hành, giúp Sở Chiến các người đòi một giải thích. La Kiếm mở miệng, thằng nhóc, ngươi mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng quá mức người cuồng vọng kết quả đều sẽ không quá tốt, hiện tại lui sang một bên đi, ta không làm khó ngươi. Khương Phàm cười nhạt, xem ra ta đi ra ngoài mấy năm, đã ít một chút người biết ta. Nói xong, hắn từ từ giang hai tay, nhìn xem trong tay màu vàng kim cầu lửa, tiếp theo mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì cầm các ngươi khai đao, để cho các ngươi rõ ràng, Cửu Hoàng cũng không phải là các ngươi dương ngoài địa phương. La Kiếm nghe được Khương Phàm mà nói, diễn cảm dần dần trở nên lạnh. Thằng nhóc, ngươi lại ba lần khiêu khích ta, quá mức cuồng ngông, ngày hôm nay ta sẽ tới giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Hắn trường kiếm trong tay trực tiếp chỉ hướng Khương Phàm, thần thức lại là đem hắn hoàn toàn phong tỏa. Có thể Khương Phàm thần sắc như cũ giống như mới vừa rồi như nhau, phần thiên lửa bao trùm bàn tay, dẫn đầu phát động tấn công. Phần thiên hỏa táng làm một cái lại một cái cầu lửa, trực tiếp hướng bên kia đập tới. La Kiếm tay cầm trường kiếm, trực tiếp xông về phần thiên cầu lửa, chỉ là một tiếp xúc, sắc bén trường kiếm lại cầm Khương Phàm phần thiên lửa trực tiếp chém ra chỗ rách, cả người xông qua phần thiên lửa, chạy thẳng tới Khương Phàm tới. Lôi biển. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, một cái lôi chỉ xuất hiện ở Khương Phàm trước người, các loại các dạng sấm sét, hóa thành bất đồng động vật, lao ra lôi chỉ. Những thứ này sấm sét biến thành động vật, hơi thở tựa như hồi phục như nhau, chợt xông vào trong biển lửa, chạy thẳng tới vậy La Kiếm đi. La Kiếm có thể cảm nhận được vậy giống như lôi kiếp giống vậy hơi thở, không khỏi được nhìn thêm một cái Khương Phàm, phát giác hắn cùng người khác không cùng. Những cái kia linh lực hội tụ mà thành linh thú bốn phương tám hướng điên cuồng xông về La Kiếm, tựa như không ý kỵ sống chết, giống như cái xác biết đi như nhau. La Kiếm kiếm thuật cực cao, mặc dù còn chưa hiểu Khương Phàm toàn bộ thực lực như thế nào, nhưng những linh khí này biến thành đồ, phải được mau sớm diệt trừ, nếu không đối hắn mà nói khẳng định còn sẽ gặp nguy hiểm. Trường kiếm đâm ra, ngay tức thì đánh trúng trước mặt nhất yêu thú. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên. Vậy linh lực biến thành động vật ở đối phương mới vừa tiếp xúc ở một chớp mắt kia liền trực tiếp sinh ra nổ. La Kiếm có công pháp ngăn cản uy lực còn lại, lúc này cũng không có gặp tổn thương quá lớn. Liên tiếp nổ hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, bụi khói bên trong, một đạo thân ảnh đứng ở trong đó, động một cái không lúc đích. Mà Khương Phàm nhưng vào lúc này, lần nữa phát động công kích, tốc độ nhảy lên tới trình độ cao nhất, cả người từ từ hóa thành hư ảnh, bản thể hiển nhiên đã xê dịch đến vị trí khác trên đi đôi với Khương Phàm biến mất, tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, hiển nhiên bọn họ cũng đều rất muốn làm rõ ràng Khương Phàm chính diện thực lực đánh một trận kết quả như thế nào. Phịch. Bụi khói bên trong lại là một tiếng nổ, mặt đất rung dậy. Bụi khói một tầng nổ ra, ngay sau đó, một đạo thân ảnh đổ ra, chính là La Kiếm. Người sau hiển nhiên cũng không dự định nhận thua, điều chỉnh thân hình sau đó, lần nữa xông về bụi khói trong đó. Chặt tiếp theo chính là liên tiếp tiếng va chạm, ánh lửa ngất trời. Hiện trường không mấy người có thể thấy rõ ràng bụi khói bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng từ linh lực va chạm trình độ tới xem, Khương Phàm và La Kiếm chính diện đối chiến, hoàn toàn không có rơi vào hạ phong. Bây giờ Khương Phàm thật tốt mạnh, thật không nghĩ tới hắn cải mệnh cảnh tầng thứ 9 làm sao có thể phát huy ra như vậy mạnh chiến lực, bất quá thật cho chúng ta Cửu Hoàng tu sĩ tăng thể diện à. Ta đoán Khương Phàm rất có thể ẩn nút từ cảnh giới của mình. Nhiều năm như vậy hắn mỗi lần xuất hiện cũng biểu hiện ra cực cao chiến lực. Trước ngăn cản ngoại tộc, hắn ở đó chút yêu ma trong đó, một đường hành đẩy, sông ngang đánh thẳng cũng có thể bình an trở về, có thể gặp hắn năng lực cường đại bao nhiêu. Bất quá ai cũng không nghĩ ra hắn sẽ xuất hiện vào lúc này. Phần thiên lửa đem bụi khói hoàn toàn đốt sạch, Khương Phàm hai người bóng người vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại đụng vào nhau, có thể Khương Phàm lại đang dùng tay cầm ở đối phương trường kiếm, cường đại thân sắc và công pháp thêm được dưới, để cho hắn thân sắc đã đạt đến một cái kinh khủng bước, vậy chính vì vậy, la kiếm sắc bén kia trường kiếm có thể chặt đứt Khương Phàm phần thiên lửa, chặt đứt thẩm mộng gói độc, nhưng lúc này lại bị Khương Phàm lấy thân thể cường độ cản lại, thật là làm hắn không dám tin tưởng đối phương có chút chuẩn mất, có thể Khương Phàm nhưng đặc biệt mát mẻ. Dược Vương vực. Đã lâu Dược Vương vực thi triển, trực tiếp đem đối phương giam ở trong đó, các loại các dạng đan dược khí gia trì, la kiếm hiển nhiên có chút không thích ứng. Mà một khắc sau, sấm sét lần nữa bùng nổ, lần này so với trước đó còn muốn cuồng bạo. Ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ Dược Vương vực. Thiếu chủ, chúng ta giúp ngươi. La kiếm hai người thủ hạ đồng thời ngự kiếm hướng Khương Phàm bên này bay đâm tới. Chỉ gặp Khương Phàm thần sắc lạnh lùng, ngoái đầu lại xem trước vậy hai chôi bay tới trường kiếm, thanh âm lạnh như băng. Xôi. Tựa như sóng âm hội tụ thành một đạo cường hãn linh lực, ngay tức thì ảnh hưởng đến vậy hai chôi phi kiếm, phá hư bọn họ phi hành phương hướng, ít đi phi kiếm, bọn họ hai người cũng không dám cứ như vậy tiến lên, đối Khương Phàm có chút sợ hãi. Ngăn cản Khương Phàm một đạo công kích sau đó, thanh âm vang lên, nhanh chóng lui ra, các ngươi không phải hắn đối thủ. La kiếm lúc này cảm giác được mình bị Khương Phàm áp chế hoàn toàn, đó đã không phải là cảnh giới có thể bù đắp chênh lệch. Mặc dù Khương Phàm muốn bắt hắn lại cũng chưa chắc rất dễ dàng, nhưng La kiếm biết, cứ như vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn cơ hồ không có phần thắng chút nào. Hắn ngoái đầu lại hướng Khương Phàm sau lưng phương hướng nhìn, hắn phát hiện Sở Chiến các người lúc này cũng an tâm ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt cũng không có mở ra, đều ở đây mỗi người cố gắng khôi phục khí lực, tựa như hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ thắng. Như vậy có thể gặp, bọn họ đối Khương Phàm tràn đầy lòng tin. Hắn tới Cửu Hoang cũng đã mấy năm, nhưng lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Cửu Hoang trẻ tuổi một đời tu sĩ trong đó, vẫn còn có một nhân vật như vậy. Sấm sét bao trùm hạ, hắn toàn thân đau đớn, hộ thân linh bảo hiện lên, cả người vội vàng lui về phía sau. Mà hai người giao thủ, dẫn đầu nhượng bộ người, hiển nhiên cũng đã thua hết một nửa, chí ít về khí thế đã hoàn toàn bị đối thủ chiếm cứ thượng phong. Thấy như vậy kết quả, phía sau liên hoàn trận pháp ở giữa hạ Cửu Thiên các tu sĩ cũng đều trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ La Kiếm sẽ bị Cửu Hoang tu sĩ đánh bại. Nếu như là Cửu Hoang bên trong lãnh đời lao quái vật có lẽ còn có thể hiểu, có thể lập tức đây là chuyện gì. Cái này chiến lực và cảnh giới hoàn toàn không ngang hàng biến thái kết quả nơi nào bể ra. La Kiếm có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở như cũ còn phong tỏa ở trên người hắn, cái này để cho hắn không khỏi được chạy ra mồ hôi lạnh, đối phương trong ánh mắt mang theo mấy phần sắc ý, để cho sau lưng hắn phát rét. Chúng ta có thể nói một chút. Khương Phàm lúc này tóc đều tựa như hóa thành ngọn lửa, uy nghiêm mười phần, lạnh nhạt nhìn đối phương. Không có gì để nói, đánh người ta, nào có giải quyết dễ dàng như vậy. Ngày hôm nay ta Khương Phàm ở chỗ này, vậy phải nói cho tất cả Hạ Cửu Thiên tới đây ra hỏa, các ngươi ở ta trong mắt cũng không quá chỉ là lơ là bình thường, không nên quá cầm mình coi ra gì, gặp gỡ đại thiên thế giới ngoại tộc tu sĩ, giống nhau cảnh giới đánh một trận, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có ai không phục, tùy thời có thể mang tài nguyên tìm ta phiền toái, tùy thời cùng kính chờ đợi. Nói xong, hắn mắt lạnh nhìn về phía La Kiếm. Còn như ngươi, giao ra túi bách bảo, ta tha cho ngươi một cái mạng, không truy cứu nữa. Cường thế. Khương Phàm vô cùng cường thế. Hắn nói chấn nhiếp Hạ Cửu Thiên tu sĩ, đơn giản mấy câu nói nhưng để cho xa xa Cửu Hoàng các tu sĩ vỗ tay khen hay. Mấy năm này bọn họ chân thực bị điên cuồng áp chế, mặc dù cái này cũng để cho bọn họ càng cố gắng đi tu luyện, có thể lại muốn một mực không ngóc đầu lên được đâu. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1205, toàn diện áp chế. La Kiếm tuyệt không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ mạnh như vậy thế. Dù là ở Hạ Cửu Thiên lúc đó, trong cùng thế hệ vậy không mấy người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Mặc dù Khương Phàm biểu hiện vô cùng cường đại, nhưng cảnh giới kia cũng không phải là ẩn nút cảnh giới, hắn cảm thấy mặc dù chưa chắc có thể địch nổi, nhưng Khương Phàm muốn bắt hắn lại cũng không chuyện dễ. Khương Phàm nơi lộ ra cường thế, ở hắn xem ra, chân thực có chút cuồng vọng. Giao ra túi bách bảo, ta dám cho ngươi, ngươi ăn được sao? La Kiếm cười nhạt. Khương Phàm mắt lại nhìn, La Kiếm cảm giác được một đôi không cảm tình chút nào con ngươi, để cho hắn nội tâm cảm giác được một chút sợ hãi, loại cảm giác này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mới vừa rồi ngươi cũng không phải là cái giọng nói này cùng ta nói chuyện, còn muốn tái chiến phải không? La Kiếm theo bản năng lui một bước, một khắc sau, màu đỏ ngọn lửa từ trên mình ngay tức thì đốt, hắn bị kinh động đến, vội vàng lấy linh lực dập tắt, nhưng phát hiện không có chút nào tác dụng. Nóng bỏng hơi thở để cho hắn vô cùng rõ ràng ngọn lửa này uy lực, có thể hắn nhưng không biết rõ, ngọn lửa này kết quả là chuyện gì xảy ra. Sau lưng, hắn một tên thủ hạ mở miệng nhắc nhở. Thiếu chủ, cái này thật giống như là tinh thần chi hỏa, tên kia là cái lửa pháp đại sư. Được nhắc nhở sau đó, La Kiếm dùng ngón tay ở mình ấn đường điểm xuống, một đạo kiếm hình bóng sáng xuất hiện ở hắn ấn đường vùng lân cận. Hắn cả người tỉnh táo lại, vậy nộ diễm ở trên người hắn từ từ tắt. Tinh thần chi hỏa chính là kỳ lạ như vậy, trong lòng đối Khương Phàm có sợ hãi, ngọn lửa liền biết chút đốt, càng sợ hãi, ngọn lửa liền sẽ đốt càng vượng, ngược lại nếu như không có sợ hãi chi tâm, cái này Khương Phàm lửa tức giận đối hắn tự nhiên cũng không có ảnh hưởng. La Kiếm chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có sợ thời điểm, hắn nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt kiên định. Người kêu Khương Phàm đúng không? Ngươi thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, so ta mạnh người không hề thiếu, ngươi cảnh giới này bắt được Hạ Cửu Thiên, có thể liền lơ là bình thường cũng không tính, đừng quá cuồng ngông, sớm muộn gì ngươi sẽ rõ ràng chúng ta Hạ Cửu Thiên có kinh khủng giường nào. Bớt nói nhảm. Đóng hay không ngươi túi bách bảo. La Kiếm từ từ lui về phía sau, vậy hai người thủ hạ vậy cùng hắn tụ tới một chỗ, cảnh giác nhìn Khương Phàm đối phương không có nói chuyện, nhưng nơi bày tỏ ý đã lại rõ ràng bất quá. Phần thiên đốt lửa, Khương Phàm tựa như hóa thần hỏa thần vậy, khí tức cường đại phong thích, thanh thế kinh người. Hắn thần niệm phong tỏa ở La trên thân kiếm, hôm nay đã phong tỏa chúng quanh hư không, hắn cũng không sợ đối phương chạy mất, đối chiến xuống, hắn đối La Kiếm thực lực đã có nơi biết rõ, hắn có tuyệt đối lòng tin áp chế đối thủ. Còn như bên người hắn hai người trợ giúp, hắn còn thật không để ở trong lòng. Không chung, Diệp Thiếu Thành nhìn Khương Phàm lúc này trạng thái, nhỏ giọng hỏi, cái đó Hạ Cửu Thiên tu sĩ đã đạt tới thứ 9 thần đại liền chứ? Có thể hắn lại bị ta sư phụ áp chế hoàn toàn, sư phụ hắn cực cảnh vượt qua không khỏi có chút quá kinh khủng đi. Bàng Hạo ánh mắt lóe lên, mới vừa rồi đánh một trận hắn thấy rõ, Khương Phàm từ đầu chí cuối đều gìn giữ cường thế một khối, cơ hồ khắp nơi áp chế đối thủ. Khương Phàm toàn thể thực lực rõ ràng cao hơn đối thủ, nhưng điều này hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thi triển toàn lực, nếu không chỉ sợ sớm đã cầm đối phương bắt lại. Kỳ Kỳ nói, mặc dù như vậy, Hạ Cửu Thiên tu sĩ như cũng không thể nhỏ xem, chúng ta ba người liên thủ sợ rằng đều sẽ không là đối thủ của đối phương. Một điểm này hai người khác hoàn toàn không có phản bác ý tưởng, bọn họ rất rõ ràng cảnh giới chênh lệch mang tới chênh lệch, tuyệt không phải đùa giỡn. Đây là Khương Phàm các người hậu phương liên hoàn trận pháp bên trong, có người điều khiển trận pháp, không ngừng đem hơi thở làm tràn, hiển nhiên phải giúp vậy La Kiếm giải vây. Trận pháp hôm nay thập phần cường đại, bọn họ tin tưởng, thần pháp cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào phá rõ ràng, bị nhét vào trong đó, không chết cũng phải lột ra. Khương Phàm tu luyện trận đạo thiên, đối với trận pháp hơi thở 10 phần nhạy cảm, cơ hồ ngay tức thì liền cảm giác được trận pháp hơi thở đến gần. La Kiếm từ chính diện có thể nhìn vô cùng rõ ràng, lúc này, hắn cũng không đoán hoài được rất nhiều, dứt khoát giúp những người đó hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý. Khương Phàm, ta cái này trong túi bách bảo bảo vật vô số, còn có rất nhiều Hạ Cửu Thiên ở giữa đồ, nếu như cho ngươi, ngươi tất nhiên sẽ dính nhân quả. Hiện tại mặc dù Hạ Cửu Thiên tu sĩ tới đây còn phải tuân thủ ước định, chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, những quy củ này sớm muộn cũng sẽ bị thay thế, chúng ta trưởng bối vậy sẽ lục tục đi tới Cửu Hoàng, lúc này xích mích, không bằng kết thiện, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa? Khương Phàm cười nhạt, thứ 9 thần đại cảnh giới, cũng phải chơi cái loại này cẩn thận. Phá trận linh đồ hơi thở từ Khương Phàm trong cơ thể bùng nổ, ánh sáng màu bạc ngay tức thì bao trùm Khương Phàm toàn thân, thay thế trên người hắn vốn là ngọn lửa. Ta trước phá cái đó cho má liên hoàn trận, lại tới thu thập ngươi, đừng nghĩ chạy, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp xoay người hướng vậy liên hoàn trận bay đi. Ai có thể nghĩ tới, người nọ cửa không kịp tránh liên hoàn trận, Khương Phàm nhưng chính diện vào tới. Có thể mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc trong đó, trận pháp kia hơi thở lại bị Khương Phàm trực tiếp tách ra, tựa như không cách nào đến gần Khương Phàm vậy. Mấy hơi thở sau đó, Khương Phàm đã tới trận pháp kia bên cạnh, lại lựa chọn lấy thân sắc ngạnh hám đại trận bình phong che chở, trên nắm tay ánh sáng màu bạc lóe lên, toàn thân lực lượng cũng hội tụ ở một quyền này trên, chợt đập vậy bình phong che chở đại trận vận chuyển, mấy đạo công kích đang ngưng tụ, hơi thở khủng bố. Có thể Khương Phàm nhưng coi như không có gì. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên đất rung núi chuyển. Vậy liền vòng đại trận run một cái, bị Khương Phàm công kích địa phương, toàn bộ lõm vào, bất quá cũng không có bể tan cảnh. Có thể Khương Phàm quyền thứ hai đã cơ đi lên, công kích ở cùng một vị trí trên. Lần nữa phát ra tiếng nổ. Khương Phàm phương pháp đơn giản trực tiếp, những trận pháp này lực công kích mặc dù không tệ, nhưng lực phòng ngự còn kém rất nhiều, hắn trước đã tiếp xúc qua tương tự trận pháp, phá giải một cái mặc dù không khó khăn, nhưng cái này sao liên hoàn trận muốn phá giải, cần một chút xíu thời gian. Hắn lần này chính là muốn uy hiếp Hạ Cửu Thiên tu sĩ, dĩ nhiên muốn làm sạch sẽ gọn gàng, cho nên phương pháp phá trận đơn giản thô bạo một chút, nhất là dứt khoát. Tất cả người lộ ra vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng Khương Phàm lại là cách làm như vậy. Trận pháp kia bình phong che chở không ngừng lõm xuống, theo Khương Phàm kế tiếp mấy quyền sau đó, vậy bị công kích địa phương lại xuất hiện nứt nẻ tình huống, hiển nhiên thì phải không cách nào chống đỡ. Những cái kia hội tụ công kích bởi vì Khương Phàm dưới ảnh hưởng, lúc này mới ngưng tụ xong thành. Cơ hồ đồng thời bùng nổ, thanh thế cuồn cuộn, từ phía trên hướng Khương Phàm đổ ập xuống đập xuống. Mỗi một đạo công kích hơi thở cũng thập phần cường đại, cơ hồ chạm tới thần pháp cảnh lực tàn phá, đây cũng là tại sao Cửu Hoàng các thiếu niên không cách nào công nhập nguyên nhân trong đó. Có thể Khương Phàm phương pháp ứng đối để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Dị hỏa dung hợp. Hôm nay dị hỏa dung hợp đã sớm không chẳng qua là khi đó hai loại dị hỏa hội tụ, Khương Phàm những năm này vẫn luôn ở điều nghiên cái này hắn sáng chế thủ đoạn, hôm nay đã có thể đem mười mấy loại dị hỏa ở trong nháy mắt bên trong dung hợp một chỗ. Lực tàn phá xa không phải năm đó có thể coi như nhau. Mọi người muốn thu góp như thế nhiều dị hỏa vốn là việc khó, chớ nói chi là còn muốn điều nghiên cái loại này pháp môn. Chỉ gặp Khương Phàm trên mình hiện lên mười mấy loại màu sắc bất đồng ngọn lửa, hướng đỉnh đầu hắn hội tụ đi, 10 phần đều, mỗi một tia ngọn lửa lớn nhỏ cũng hoàn toàn giống nhau, tựa như luyện chế đan dược vậy. Hội tụ đến một nơi, một cái tối say lớn kỳ lạ ngọn lửa trôi lơ lửng ở vậy, sau đó chậm rãi hướng phía trên thổi tới, tốc độ chậm. Khương Phàm thần sắc lóe lên, phần tiên đốt lửa bảo vệ quanh thân, ngăn cản một lát ngọn lửa đánh vào. Thời gian đảo mắt, vậy đoàn ngọn lửa và trận pháp công kích tiếp xúc gầm to lớn nổ, giống như ngày tận thế vậy. Kỳ Kỳ các người xuất hiện ở sở chiến cùng bên người thân, mang bọn họ nhanh chóng rời đi liên lụy phạm vi. Mặt đất chấn động, to lớn bụi mù lan tràn ra, sóng trùng kích để cho vùng lân cận mấy người ôm hết lớn bằng cây cối cũng ngay tức thì gãy. Mọi người đứng vững, lại nghe được bụi khói bên trong truyền tới bịch bịch tiếng vang. Tiếng kia vang bọn họ lại rõ ràng bất quá, không phải là Khương Phàm trước quyền anh trận pháp thanh âm. Sóng trùng kích để cho bụi khói nhanh chóng tản đi, Khương Phàm vùng lân cận một mảnh hỗn độn, trừ Khương Phàm dưới chân khu vực, một cái to lớn trong cái hố sâu xuất hiện, liền liền bên trong trận pháp đều bị ảnh hưởng đến. Khương Phàm nhìn qua nhưng không chút nào bị ảnh hưởng, mà trước mặt hắn trận pháp bình phong che chở, nước nẻ đã hoàn toàn lan tràn ngập nguy cơ. Trong trận pháp, mấy cái Hạ Cửu Thiên tu sĩ ánh mắt lóe lên, vòng thứ hai công kích còn đang ngưng tụ, trận pháp cầm càng nhiều lực lượng dùng cho tự chữa vết rách, cho nên hội tụ công kích tốc độ đặc biệt chậm chạp, lúc này theo bình phong che chở hư hại nghiêm trọng hơn, ngưng tụ tốc độ so với trước đó càng chậm đổi thành ngày thường, mấy người bọn họ ra tay, công kích tới phạm người liền có thể. Nhưng lúc này bọn họ nhưng không có chút nào động thủ xung động, Khương Phàm siêu cường chiến lực đã sớm chấn nhiếp bọn họ, nếu như không phải là đại trận còn ở, bọn họ sợ rằng căn bản không có cùng Khương Phàm chính diện đánh một trận ý tưởng. Xa xa La Kiếm, nhìn trận pháp phải bị Khương Phàm cưỡng ép phá, rung động trong lòng không dứt. Thủ hạ bên người nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu chủ, cái này gọi là Khương Phàm hạ giới ra hỏa chân thực thật lợi hại, trên người hắn thả ra hơi thở có cực mạnh phá trận lực, sợ rằng vòng thứ 2 công kích còn không ngưng tụ xong thành, đại trận sẽ bị phá hỏng, vậy bình phong che chở là mấy cái đại trận liên hiệp chung một chỗ phòng ngự che chở, phá hỏng sau đó, tất cả đại trận cũng phải tao ương. Chúng ta có phải hay không chiến lược tính rời đi? Cùng bọn họ tiến vào bí cảnh sau đó, chúng ta lại tiến vào trong đó, nơi này truyền thừa tất nhiên cùng kiếm đạo có liên quan, chúng ta không thể ở thằng nhóc này trên mình đánh cuộc, hắn quá mạnh mẽ. Một cái khác dưới quyền gật đầu liên tục, hiển nhiên rất đồng ý đề nghị này ở bọn họ xem ra, lúc này Khương Phàm căn bản là không thể địch, quá mức mạnh mẽ. La Kiếm nếu như không phải là Tôn Nghiêm cho phép, cũng sớm đã rời đi. Có thể theo Khương Phàm phá trận, hắn đã rõ ràng cái này Cửu Hoang Thần Bí thiên tài có kinh khủng dường nào, cho dù nhét vào Hạ Cửu Thiên, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Đi. Hắn ra lệnh một tiếng, mang dưới quyền xoay người liền muốn rời đi. Có thể mới vừa bay lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp từ phía trên đập xuống. Dâm một tiếng, ba người tựa như bị búa tạ đập phải như nhau, trực tiếp bị đập trên mặt đất, hơi thở thiếu chút nữa đều bị đập giải tán. Thấy như vậy, tất cả người lộ ra vẻ kinh sợ, không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra. Trong đám người, có chút thị lực khá mạnh tu sĩ, ánh mắt lóe lên, sau đó phát ra kêu lên. Không chung có người. Rất nhiều người hướng cái hướng kia nhìn, tìm nửa ngày, mới phát hiện một cái chỉ có 20cm cao đứa nhỏ đang trôi lơ lửng ở ba người phía trên, mặt đầy khinh thường đó chính là Tiểu Bất Điểm. Khương Phàm làm sao có thể như thế không chờ hậu thủ, tùy tiện để cho bọn họ rời đi nơi này. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc. Chương 1206, tạo thế. Vậy La Kiếm lúc này trận to hai mắt, nhìn phía trên lơ lửng thân ảnh nhỏ nhỏ, tâm tình thật lâu không thể lắng xuống. Hắn có thể không nghĩ tới sẽ nhảy ra như thế cái kỳ lạ chủng tộc cao thủ, ngăn cản hắn đường đi, mà đối phương thân thể nhỏ nhỏ bên trong lại vẫn có thể bộc phát ra lực lượng lớn mạnh như vậy, đem hắn áp chế hoàn toàn. Khương Phàm cười nhạt, cũng không nhìn một cái, Tiểu Bất Điểm năng lực, hắn quá rõ. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, đại trận bắt đầu vỡ rõ ràng. Liên hoàn trận trong đó, mấy cái Hạ Cửu Thiên người tuổi trẻ xoay người tiến vào bí cảnh, không có để lại cùng Khương Phàm đánh một trận. Theo đại trận hủy diệt, bọn họ nhiệm vụ vậy coi là hoàn thành, tiến vào bí cảnh mỗi người tìm chủ tử của bọn hắn đi. Xa xa, Cửu Hoang các tu sĩ xuất hiện xôn xao, mọi người nhao nhao muốn thử. Bọn họ đã ở bên này thời gian rất dài, hôm nay trận lại cửa vào liên hoàn trận bị phá ra, bí cảnh lối vào cứ như vậy đặt ở bọn họ trước mặt, ai không muốn mau sớm tiến vào trong đó. Bất quá Khương Phàm siêu cường biểu hiện không chỉ uy hiếp liền La Kiếm tam người, vậy để cho Cửu Hoàng các tu sĩ kiêng kỵ sâu đậm, Khương Phàm thế lực chân thực quá mức cao mạnh, để cho bọn họ không thể không nghiêm túc cân nhắc, lúc này tiến vào bí cảnh, biết hay không đắc tội cái này kinh khủng gia hỏa. Khương Phàm hiển nhiên cảm nhận được tình huống bên kia, vì vậy quay người lại, từ từ lơ lửng. Hắn nhìn về phía Cửu Hoàng các tu sĩ phương hướng, yếu ớt mở miệng. Đại trận lấy phá, bí cảnh truyền thừa bản chính là có duyên người, có thực lực người có, tương lai lại còn nhân ý đồ trận lại bí cảnh lối vào, có thể trực tiếp để cho người đưa tin tức đi Tử Vi Vạn Vân Sơn tiên các tìm kiếm cao thủ trợ giúp, hết thảy phiền toái, ta thiên các một mình gánh chịu, các ngươi có thể đi thẳng tiến vào. Khương Phàm ý đồ lại rõ ràng bất quá, hiện nhiên là ở cho thiên các tạo thế ở Tử Vi đại lục, thiên các danh tiếng là to lớn, đặc biệt là gần đây đảo trấn gia nhập liên minh, để cho thiên các lại từ mới để cho người nhớ. Nhưng ảnh hưởng này lực còn xa xa không đủ, Khương Phàm lưu lại nhiều cao thủ như vậy, chính là muốn thiên các có thể tốc độ nhanh nhất phát triển, không sợ thiên hạ, như vậy mới có thể chân tránh che chở hắn các cố nhân. Đa tạ Khương huynh. Trong đám người không biết ai hô to một tiếng. Sau đó toàn bộ Cửu Hoang bảy tu sĩ đồng thanh mở miệng. Đa tạ Khương huynh. Khương Phàm gật đầu một cái, không lại hơn cái gì, trực tiếp tránh ra lối ra vị trí, chính hắn thì hướng La Kiếm Tam người phương hướng bay đi. Hắn miết miệng lên, ma thần quyết còn chưa tản đi, mang trên mặt tà khí. Theo hắn đến gần, Tiểu Bất Điểm trực tiếp bay đến hắn bên người, biến mất không gặp. La Kiếm ngu nữa lúc này vậy rõ ràng liền Tiểu Bất Điểm và Khương Phàm quan hệ. Vô sỉ, lại vận dụng cao thủ che chở, chở ta đường đi. Khương Phàm cười nhạt, vô sỉ, ngươi ở cùng ta nói đùa sao? Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Nếu như không phải là lòng của ta cũng không tệ lắm, các ngươi ba cái đã sớm chết rồi, hãy bất nói nhảm đi, ngươi động người ta, phải dùng túi bách bảo mua mạng, hôm nay cái này bí cảnh đã mở, chỉ cần các ngươi phối hợp, ta cũng không sẽ ngăn trở các ngươi tiến vào trong đó. Tiếp theo giọng mang theo mấy phần giễu cợt, như thế nào? Ta rất đại độ chứ? La Kiếm cả giận nói, Khương Phàm, ngươi có biết đắc tội hậu quả? Hạ Cửu Thiên nhiều thiên tài như vậy tiến vào Cửu Hoang, ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ mấy người? Khương Phàm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào hắn bên cạnh, một đoàn sương mù dày đặc đem ba người bao trùm. La Kiếm cảm giác đầu một hồi hôn mê, sau đó liền nghe được Khương Phàm nói, lười được cùng các người nói nhảm, tự tìm. Sau đó, hắn liền mất đi tri giác, ngất đi. Bị Tiểu Bất Điểm chính diện đòn nghiêm trọng, La Kiếm đã trải qua tổn thương, cho nên mới không cách nào ngăn cản Khương Phàm dược pháp. Diệp Thiếu Thành nhanh chóng lại gần, cầm ba người túi bách bảo toàn bộ cởi xuống, giao cho Khương Phàm. Sư phụ, đám người này thủ đoạn không kém, không chém bọn họ, cái này túi bách bảo không dễ dàng mở ra à? Khương Phàm nhìn La Kiếm tam người, ánh mắt có chút chán ghét. Nếu như bọn họ không phải là người tộc, ta đã sớm phế bỏ bọn họ. Cửu Hoang mặc dù bắt đầu hồi phục, nhưng đối mặt đại thiên thế giới vẫn là thuộc về thế yếu, Hạ Cửu Thiên cao thủ không qua được, ngăn cản ngoại tộc cần tu sĩ, lưu bọn họ một mạng, tương lai còn hữu dụng. Đây là, đột nhiên một đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần, một khắc sau trực tiếp nhào vào Khương Phàm trên mình, một cái treo ở phía trên đây là một cái cô gái, so Khương Phàm trẻ tuổi rất nhiều, ngày thường giống như băng xương giống vậy trên mặt, treo đủ cười, hiếm có vui vẻ. Chính là Độc Vương Thẩm Mộng. Lúc này nàng sớm đã không phải là năm đó cái đó bé gái, để cho Khương Phàm ngay hoảng hốt tỉnh mộng năm đó và Độc Vương cùng nhau lúc này, loại cảm giác này, loại khí chất này, cũng hoàn toàn giống nhau. Bất quá so sánh năm đó Độc Vương, bây giờ Thẩm Mộng đối hắn thêm mấy phần lệ thuộc vào. Khương Phàm đứng rất ổn, tức giận nói, cô bé, ngươi lại đổi nặng. Thẩm Mộng buông Khương Phàm, ở Khương Phàm trước người vòng vo một vòng, cao mày nói, nào có đổi mập. Vóc người thức tha, linh lung thích thú, phối hợp vậy gương mặt tinh xảo, để cho người không khỏi được khen ngợi. Một bên Diệp Thiếu Thành nhìn sửng sốt một chút, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, sư phụ, vị này chẳng lẽ chính là cổ? Hắn lời còn chưa nói hết, một món khác bóng đẹp đã trước, nhìn Khương Phàm, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên. Ngươi để cho ta lo lắng gần chết. Người tới chính là Cổ Linh Nhi, lần trước Khương Phàm bị tộc côn trùng cao thủ cưỡng ép mang nhập trùng giới, sống chết không biết trước, Cổ Linh Nhi không biết lo lắng bao lâu. Cứ việc Tiểu Nguyệt Nhi đã cho biết nàng, Khương Phàm không có nguy hiểm tính mạng, nàng như cũ trong lòng không có chắc. Bất quá Khương Phàm lần này lần nữa ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, một lần hành động đánh tan cường địch, giải quyết cái này trận lại mấy trăm cửu hoàng các thiếu niên liên hoàn trận, như cũ cường thế, vẫn là cái đó không sợ trời không sợ đất thiếu niên, nàng tâm tình phức tạp, nhưng treo tim, vậy rơi xuống đất. Diệp Thiếu Thành nhìn khí chất xuất chúng Cổ Linh Nhi, dài miệng rộng, không cảm đang hỏi. Vội vàng hướng xa xa nhìn, cuối cùng đưa mắt rơi vào cách đó không xa đi tới Phương Tiêu trên mình. Phương Tiêu bản thân mang theo ảo thuật linh lực, công pháp nguyên nhân để cho nàng khí chất mị hoặc chúng sanh, người đàn ông ánh mắt sẽ tự động bị hấp dẫn đến trên người nàng. Diệp Thiếu Thành nhìn nàng, lại nhìn xem Khương Phàm, hiển nhiên đang chờ nàng cùng sư phụ nói chuyện, xem có phải hay không cái này cửu hoang người đẹp cũng cùng hắn sư phụ có quan hệ. Đáng tiếc Phương Tiêu đến gần sau đó, trực tiếp nhìn về phía Diệp Thiếu Thành, đôi trong mắt kia tựa như có thể nhìn thấu hắn nội tâm. Thằng nhóc ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi lấy là hắn Khương Phàm là tình thánh không được. Tỷ tỷ trong lòng có người, để cho hắn đừng kiêng kỵ. Nghe nói như vậy, Phương Tiêu sau lưng hai cái nam tử cười lớn, Sở Chiến và Chu Thông tiếng cười cởi mở, thấy Khương Phàm cũng là tâm tình thật tốt. Xa xa một ít còn không tiến vào bí cảnh các tu sĩ nhìn bên này, có chút khiếp sợ, Độc Vương Thẩm Ngộng lại sẽ cười, còn sẽ cùng một người đàn ông như vậy thân mật, thật là lật đổ bọn họ tưởng tượng. Vạn Dược Cốc đại tiểu thư lại là cùng Khương Phàm nói như vậy, trong lời nói hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá. Có người không khỏi được xúc động, có thực lực, quả nhiên chỗ tốt hơn. Bên cạnh một cái nữ tu sĩ đầy mắt đốm sáng nhỏ, tháo đài nói, thực lực mạnh cũng được đi, người còn dáng dấp như thế anh tuấn bất phàm, thật là nhớ cho hắn sinh đứa nhỏ. Bên người nam tử không nói. Sở Chiến đi tới Khương Phàm trước người, hai người vỗ tay tỏ ý, lại gặp nhau, Sở Chiến tu vi tăng vọt, hôm nay đã vượt qua Khương Phàm. Chu Thông như nhau như vậy, hai người quả nhiên không để cho Khương Phàm thất vọng, người sau tới cư thượng, đối mặt cổ tộc những thiên tài, cũng không yếu nhiều ít. Phương Tiêu đây là mới mở miệng, Khương Phàm, ngươi lần này dự định lúc nào chơi mất tích? Như vậy nhiều tiểu nương tử cũng đều tan nát cõi lòng. Khương Phàm nói, lần trước là bất ngờ, trời biết được trùng giới cao thủ có thể ở Bắc Linh cảnh xuất hiện. Xem ra ngươi thật mấy năm thật cao hứng, Sở đại ca còn không cưới ngươi qua cửa sao? Phương Tiêu tức giận nói, ta có thể đợi rất lâu, có thể ta thân phận ngươi cũng biết, đám lao gia kia không thể nào để cho ta lập gia đình, bây giờ còn chưa phải lúc. Khương Phàm nói, muốn không muốn ta hỗ trợ? Chút bản lĩnh này, ta hẳn còn có. Sở Chiến tức giận nói, loại chuyện này ngươi còn phải hỗ trợ, vậy thì quá thật mất mặt. Dù sao chúng ta còn cũng trẻ tuổi, tới kịp. Đại Hòa Thượng tới đây liền cho Khương Phàm một cái ôm xiết, vậy đá hoa cương giống vậy bắp thịt, mỗi một khối tựa như cũng ẩn chứa nổ tính lực lượng. Tên này hiển nhiên còn có ý dò xét Khương Phàm, dùng mấy phần khí lực. Khương Phàm vậy không phản kháng, mặc dù tam giới Hòa Thượng thân xác đại thành, nhưng hắn thân xác tuyệt đối còn ở Hòa Thượng bên trên, tam giới Hòa Thượng đơn giản dò xét sau đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thân thể này tu luyện thế nào? Ngươi cái lọ thuốc làm sao có thể có mạnh như vậy thân xác? So với ta còn mạnh hơn. Khương Phàm tức giận nói, ngươi mới là lọ thuốc, ta gặp tội vậy nhiều, hiện tại còn không biết có thể hay không leo lên thần đài. Ngược lại là các ngươi, mỗi một người đều thành công bước lên, đã vượt qua có ta. Đây là Kỳ Kỳ và Bàng Hạo rơi xuống, Khương Phàm để cho bọn họ giới thiệu lẫn nhau hạ, bầu không khí hòa hợp. Khương Phàm xuất hiện để cho những người này đều hết sức an tâm, có Khương Phàm ở đây, bọn họ tin tưởng hết thảy đều tốt giải quyết, cũng không cần lại lo lắng Hạ Cửu Thiên đám người kia áp chế. Cửu Hoang các tu sĩ lục tục tiến vào bí cảnh, lần này không có tranh đoạt, khắc thường hài hòa. Sở Chiến nhìn bí cảnh lối vào, nhắc nhở Khương Phàm nói, nghe Hòa Thượng bọn họ nói, những thần kia bí tu sĩ đã đi vào mười mấy, bọn họ thực lực rất mạnh, chúng ta khắp nơi bị áp chế, nếu không phải sau đó Thẩm Ngộng con bé này trợ giúp, chúng ta rất khó tăng lên nhanh như vậy. Hạ Cửu Thiên tình huống các ngươi không được rõ, vậy đúng là một kinh khủng vị diện, bất quá nơi đó thuộc về nhân tộc. So đại thiên thế giới mạnh hơn nhiều, bất quá các ngươi không muốn nổi giận, coi như bọn họ khởi bước tương đối khá, chưa chắc không theo đuổi, trừ vậy số ít người dẫn đầu ngoài ra, các ngươi sẽ phát hiện, các ngươi thậm chí có thể vượt qua một hai cảnh giới nhỏ chiến đấu, bọn họ không có cả người tu vi, lại không có trải qua như vậy tuyệt vọng, thiếu lịch luyện, đây là bọn họ nhược điểm, cùng bọn họ lấy lại tinh thần sau đó sẽ phát hiện, đã bị các ngươi vượt qua, hoặc là mới là vương đạo. Sở Chiến kinh ngạc nhìn Khương Phàm, không nghĩ tới Khương Phàm mới trở về thời gian ngắn như vậy là có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy tới. Mà Kỳ Kỳ ba người liền cũng không kinh ngạc, nhân tộc ở đại thiên thế giới trải qua liền liền Sở Chiến bọn họ cũng không tưởng tượng nổi, đây mới thực sự là tàn khốc tranh phong chi địa, vạn tộc tới giữa đều có rất kịch liệt tranh phong, nhân tộc càng bị chèn ép nghiêm trọng. Bàng Hạo nghe bọn họ nói chuyện phiếm, suy tư một phen sau mở miệng. Khương huynh, cùng bên này lịch luyện kết thúc, ngươi có thể cân nhắc để cho bọn họ một ít có năng lực tự vệ người đến đại thiên thế giới lịch luyện 10 năm, ta muốn vậy đoạn thời gian khẳng định sẽ đối với bọn họ có trợ giúp to lớn, ta muốn điểm này, ngươi hẳn so chúng ta rõ ràng hơn. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1207, nghe. Khương Phàm gật đầu một cái. Sớm ở hắn trở về sau đó, biết được Hạ Cửu Thiên thiên tài xuất hiện sau đó, Khương Phàm cũng đã nghĩ tới cái vấn đề này. Cửu Hoang mặc dù cũng có rất nhiều bí cảnh, nhưng trước mắt loại chuyện này, đám người trải qua luyện bị áp chế quá mạnh mẽ một chút. Thế giới cấp bậc tăng lên sau đó, Sở Chiến đám người tu vi đã đổi tới, bọn họ liên thủ, chỉ phải cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể ở đại thiên thế giới tự vệ. Bất quá đại thiên thế giới quá mức tàn khốc, bọn họ phải đối mặt áp lực vậy sẽ nhiều nhiều, hắn rất có thể không cách nào chiếu cố đến bọn họ, vạn một xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Khương Phàm vậy không nóng nảy cầm chuyện này xách ra, lấy bọn họ cảnh giới, thông qua viễn cổ chiến trường vết nứt không gian tiến vào đại thiên thế giới cũng không khó, hắn lại là còn có tàng dược phong ở lại đại thiên thế giới, yêu cầu thời điểm, hắn có thể thông qua tàng dược phong, cầm tất cả người mang về cửu hoang. Bất quá những thứ này đối hắn mà nói đều là nói sau. Sở Chiến nói, cái này ngược lại là ý kiến hay, vẫn luôn là ngoại tộc ở xâm lược chúng ta còn thật muốn lại xem cái thế giới kia kết quả cái dạng gì. Khương Phàm mở miệng, đại thiên thế giới sự việc các ngươi trước không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay tình huống không cùng, ta còn sẽ ở lại cửu hoang một đoạn thời gian, đến lúc đó rồi quyết định phải chăng mang các ngươi đi trước đại thiên thế giới. Đây là, lại có mấy đạo không kém hơi thở đến gần, từ hơi thở cường độ tới xem, cảnh giới đều vượt qua thứ 5 thần đài, như vậy thiên tài tu sĩ cửu hoàng trong đó cũng không dễ tìm. Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện người đến quả nhiên tản ra hạ cửu thiên các thiếu niên đặc biệt hơi thở. Mấy người thấy nơi này tình huống sau đó, khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Không phải có tin tức nói đã phong bế lối vào liền sao? Làm sao những thứ này hạ giới tu sĩ cũng có thể đi vào? Bên người hắn người tuổi trẻ nhìn thấy gì, lộ ra vẻ kinh sợ. Lão đại, ngươi nhìn xuống đất trên nằm ba người kia có phải hay không kiếm môn vậy ba người? La Kiếm lại chết ngất ở đó. Cái này trong mấy người không có ai cảnh giới so La Kiếm cao hơn, thấy một màn này làm sao có thể không sợ hãi. Cầm đầu nam tử ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, xem ra hạ giới bên trong có lao ra ra tay, đám người này lại dám phá hoại quy củ, chân thực không tự lượng sức. Các người đi cho La Kiếm ăn vào đan dược, đây là một lần kết giao cơ hội, ngày thường tên này nhưng mà mắt cao hơn đầu, không tốt tiếp xúc. Mấy người không có gấp tiến vào bí cảnh, mà là đi cầm La Kiếm tam người cứu tỉnh, hiển nhiên là có mục đích. Tình huống bên kia Khương Phàm một mực có chú ý, La Kiếm thanh tỉnh sau đó, trước hướng mấy người nói cảm ơn, sau đó khắp nơi quét nhìn, tìm kiếm nào đó cái bóng người. Khi ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình lúc đó, trong lòng hắn chấn động một cái. Hướng bên người mấy người tu sĩ thấp giọng nói câu gì, đoàn người vội vã tiến vào bí cảnh trong đó, không có cùng Khương Phàm nhiều lời một câu. Mà Khương Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười, cửu hoang thật đổi được càng ngày càng thú vị, chúng ta vậy vào đi thôi. Đám người rối rít gật đầu. Bởi vì Khương Phàm trở về, đám người lộ vẻ được buông lòng rất nhiều, trước đánh một trận, Khương Phàm siêu cường chiến lực đã hoàn toàn hiện ra, bọn họ mấy năm này mỗi lần lịch luyện đều có chỗ kiêng kỵ, sợ bị hạ cửu thiên những thiên tài liên thủ phá hoại. Mấy lần trọng thương, để cho bọn họ làm trễ nải thời gian rất dài, lần này có Khương Phàm ở đây, bọn họ có thể không cần như vậy lo lắng. Khương Phàm ban đầu vậy chưa đi đến nhập qua cái này bí cảnh, đối hắn mà nói, đối với nơi này ngược lại có chút mong đợi. Linh lực truyền thừa đối lúc này Khương Phàm mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng, hắn hiện tại chỉ cần một cái thời cơ, một cái cơ hội, liền có thể leo lên thần đài. Nhưng cái này cái độ khó là to lớn, hắn tuy có cảm ngộ, nhưng còn không cảm giác được bất kỳ cơ hội. Khương Phàm chỗ đi qua, cửu hoang những người trẻ tuổi kia rối rít tránh để cho, lựa chọn để cho hắn đi trước. Lúc này Khương Phàm ở trong mắt bọn họ cao lớn vô cùng, nếu như không có Khương Phàm, bọn họ có thể liền cái này bí cảnh đều không cách nào tiến vào. Bước vào bí cảnh lối vào, so ngoại giới còn muốn đậm đà linh lực cuộn sạch đám người, bất quá cùng cái khác bí cảnh phúc địa không cùng, linh lực nồng đậm như vậy bồi bổ, cái này trong tiểu thế giới lại thiếu sức sống. Cây cối ít đến đáng thương, càng nhiều hơn chính là đá, các loại các dạng đá, giống như một cái to lớn mê trận. Dõi mắt nhìn lại, cơ hồ đều thuộc về rừng đá này trong đó, rất nhiều đá cũng vô cùng sắc bén, không có ai vì dấu vết, tựa như thiên nhiên tạo thành như nhau, quỷ phủ thần công. Tiến vào bí cảnh sau đó, các tu sĩ rối rít tản ra, hướng phương hướng bất đồng rời đi, tiến vào bí cảnh bản chính là như vậy, hết thảy tùy duyên. Khương Phàm lúc này bên người người đẹp vần quanh, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt, kỳ kỳ cười nói, "Dễ sồn, hiện tại cần ngươi, chúng ta đi phương hướng nào? Có không cần thiết chia nhau hành động?" Diệp Thiếu Thành cười nói, "Chia nhau hành động. Gặp lại vậy La Kiếm, ngươi có biện pháp đối phó. Đi theo ta sư phụ đi thôi, hắn vận khí tốt." Kỳ Kỳ ở hắn sau hót gõ một tí, tức giận nói, "Không phải tỷ tỷ mang ngươi khắp nơi trải qua lúc luyện, tỷ tỷ ta lúc nào liều mạng qua? Liều mạng vậy mấy lần còn không phải là ngươi nguyên nhân?" Diệp Thiếu Thành lúng túng gãi đầu một cái, không có nói nhiều. Bàng Hạo trực tiếp mở miệng, "Nơi này chỉ là bí cảnh, chúng ta chia nhau hành động chắc có thể giải quyết, chẳng qua lẫn nhau tiếp viện một tí, lấy Khương huynh năng lực, điểm này vẫn là có thể làm được." Diệp Thiếu Thành trước đã cùng Khương Phàm đánh tiếng, Khương Phàm vậy rõ ràng hắn ý, vì vậy gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, ngươi và Kỳ Kỳ đi hướng đông nam tốt lắm, cái hướng kia phải có chút thứ tốt, các ngươi hai nhân tu là đến gần, trên mình vậy có đầy đủ bảo vật cần phải đối người bên ngoài." Bàng Hạo mới vừa muốn nói gì, Kỳ Kỳ dẫn đầu nói, "Ai muốn cùng hắn đi một đường? Ngươi chớ có nói đùa, chúng ta đi một đường, để cho hắn đi theo ngươi đi." Nói xong, Kỳ Kỳ trực tiếp hướng đông nam rời đi, tốc độ rất nhanh, công pháp thi triển sau đó, hơi thở cơ hồ biến mất đang lúc mọi người cảm giác trong phạm vi. Bàng Hạo hướng Khương Phàm cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng đuổi theo, hắn có năng lực tìm được Kỳ Kỳ, bọn họ hai người chuyện, còn cần chính bọn họ đi giải quyết. Hai người sau khi rời đi, Thẩm Mộng vội vàng nói, "Ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau." Khương Phàm cười nói, "Chúng ta đồng hành là được, trở về một chuyến, dĩ nhiên nếu lại giúp các ngươi tăng lên một tí cảnh giới mới phải, chúng ta hướng phía bắc đi vừa chú ý chút những phương hướng khác tin tức là được, nếu như có người cùng chúng ta cướp, be liền bọn họ là được." Hắn nói 10 phần ung dung, có thể ở trong thai mọi người, thật là cùng thuốc can thần như nhau. Mấy ngày kế tiếp xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Khương Phàm đám người hành tung lại một mực ở bị phơi bày ra, mà con đường này vùng lần cận tu sĩ, rối rít thay đổi phương hướng, hướng những phương hướng khác xuất phát, đưa đến Khương Phàm các người mấy ngày kế tiếp đều không gặp mấy bóng người. Chu Thông ngáp một cái. Xem ra, những người này không có một cái muốn cùng ngươi chính diện tranh phong, lại đều lựa chọn tránh để cho, đây cũng là thật có ý tứ. Phương Tiêu gật đầu, cái này cũng rất tốt, ít đi rất nhiều phiền toái. Thẩm Mộng và Linh Nhi một mực bạn ở Khương Phàm cơ đó, Khương Phàm nhìn Linh Nhi ánh mắt nhu tình như nước, cùng bình thường trạng thái hoàn toàn không cùng. Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, hết sức cố gắng thay đổi năm đó kết cục, hôm nay cố nhân cũng ở bên người, để cho hắn cảm giác được hết thảy đều rất đáng. Thẳng đến ngày thứ 6, đoàn người từ đám người phía trước nhanh chóng đi qua, trước khi đi vội vã, thậm chí cũng không có xem Khương Phàm bọn họ một mắt. Khương Phàm nguyên bản cũng không có cảm thấy thế nào, có thể tiếp theo không ngừng có người đi ngang qua, lại hướng một phương hướng xuất phát. Hắn không khỏi được hướng cái hướng kia nhìn xem. Bên kia chắc có náo nhiệt xem. Sở Chiến nói, bắt một người tới hỏi hỏi thì biết. Rất nhanh, lại có một cái mấy người tiểu đội từ bên mặt hướng cái hướng kia di động. Những người này đa số đều ở đây cải mệnh cảnh, Sở Chiến vậy không có gì hay kiêng kỵ, trực tiếp hướng mấy người kia chạy tới. Tam giới hỏa thượng theo sát phía sau. Có người đến gần để cho đội ngũ kia thả chậm một ít tốc độ, nguyên bản bọn họ có chút bất mãn, có thể khi bọn hắn cảm nhận được hai người hơi thở sau đó, không dám lộ ra cái gì tới. Dừng bước lại. Hai vị cản đường bọn ta có gì sao? Sở Chiến ngược lại cũng trực tiếp, bên kia chuyện gì xảy ra? Ta thấy mấy cái đội ngũ đều ở đây hướng bên kia đi đường. Người trẻ tuổi kia nghe được hắn mà nói, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Các ngươi lại vẫn không có nghe nói. Bên kia xuất hiện một cái hố trời, sâu không thấy đáy, nhưng tản ra cực kỳ khí tức cường đại, ngươi thấy người cũng đều là đi bên kia, đã là mấy ngày trước chuyện, nghe nói có người ở đó trên bầu trời thấy qua phi tiên giống như, chắc hẳn nơi đó tất nhiên sẽ có kinh thiên truyền thừa xuất hiện, những thần kia bí tu sĩ đã có người hướng xuống dưới phàm leo, chúng ta Cửu Hoàng tu sĩ cũng không thể lãng phí cơ hội à, hai vị vậy cùng chúng ta cùng đi tốt lắm, vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người trẻ tuổi này còn muốn lôi kéo bọn họ, dẫu sao thần đại cảnh trở lên Cửu Hoàng thiên tài quả thực quá ít chút. Sở Chiến nói, chúng ta có mình đội ngũ, cảm ơn các ngươi phối hợp. Nói xong, hai người trực tiếp hướng Khương Phàm bọn họ bên này trở lại đám người tuổi trẻ kia theo bọn họ phương hướng thấy Khương Phàm các người. Trong đội ngũ, một người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn đám người, vậy hình như là Khương Phàm đội ngũ. Chính là ở bí cảnh lối vào, chiến thăng thứ 9 thần đại thần bí thiên tài vị kia. Hắn chính là Khương Phàm. Làm sao như thế trẻ tuổi? Cửu Hoang có thể xuất hiện như vậy một vị nhân vật, vậy coi là cái khẩu khí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi đường, không thời gian lãng phí, chúng ta sai người nhà quá xa. Sở Chiến lấy được tin tức cho biết cho mọi người, Khương Phàm sau khi nghe nói có chút kinh ngạc. Nếu như chỉ là thông thường hỗ trợ, ngược lại cũng không có thể để cho hắn quá cảm thấy hứng thú. Có thể vậy phi tiên giống như đặc biệt ít gặp, hắn cũng chỉ ở một ít cổ xưa trong sách còn có truyền thừa trong đó thấy qua đây là, tiểu bất điểm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Phi tiên giống như thế gian ít gặp, không khỏi kèm theo bảo vật hoặc là cái khác đặc thù vật, nơi đó nhất định là có chỗ tốt cầm, nói không chừng đối với chúng ta ba người cũng có chỗ tốt. Cho dù Khương Phàm không nói, Sở Chiến các người cũng có nồng đậm hứng thú, la hét lại xem đám người ăn nhịp với nhau, chạy thẳng tới cái hướng kia đi. Tương truyền ngày này cái hố là mấy ngày trước mặt đất sụp đổ sau hình thành, vùng lân cận tu sĩ văn phòng chạy tới, nhưng phát hiện cái này hố to sâu không thấy đáy, đem đá ném xuống sau một chút hồi âm cũng không nghe được, rất nhanh liền lục tục có tu sĩ đến. Không lâu sau liền xuất hiện phi tiên giống như, mọi người thấy một đạo người quần áo trắng bóng, từ trong hố to nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp chui vào không trung, biến mất không gặp. Có thể nhất định là hình người vật, chỉ tiếp tốc độ quá nhanh, chớp mắt rồi biến mất, không cách nào thấy rõ tướng mạo. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1208, lối đi. Tiểu bất điểm bọn họ cũng không cách nào giải thích cái này phi tiên giống như nguyên nhân. Hôm nay Khương Phàm biết Hạ Cửu Thiên bên trên còn có mạnh hơn nhân tộc vị diện, hắn tiếp nhận Bắc Linh đạo nhân truyền thừa lúc đó, còn được qua chỉ dẫn, thần du thiên vũ, tiếp xúc tới hắn căn bản không từng biết được vị diện, Bắc Linh đạo nhân như vậy siêu cấp cao thủ đều có người có thể địch, tương lai đường còn quá dài, cần hắn từ từ đi xuống. Chặng đường không tính là quá xa, Khương Phàm mấy người đồng hành tốc độ không tính là mau, nhưng cũng ở đây ngày thứ 2 buổi chiều đến ngày trước cái hố vùng lân cận. Và dự đoán như nhau, xa xa là có thể thấy không thiếu tu sĩ ở đó hố to chung quanh, hố to đường kính đến gần 50m. Sâu không thấy đáy, bất quá càng nhiều tu sĩ tụ tập ở lớn cạnh bờ hố, chân chính tiến vào trong hầm, lại không có mấy người. Chu Thông đã đi ra ngoài đi tìm hiểu một phen, rất nhanh liền dẫn hồi tin tức. Những người này đều đang đợi, nguyên nhân rất đơn giản, tiến vào cái này trong hố to tu sĩ, không có người nào đã trở lại ước định tốt trong vòng một ngày trở về, giống vậy không có một chút tin tức, ngày này cái hố phảng phất như là cái chỉ có tiến không ra bí cảnh, mọi người không biết bên trong tình huống, cho nên chỉ có thể ở nơi này chờ lâu đợi mấy ngày, xem phải chăng sẽ có người trở lại, đến lúc đó rồi quyết định phải chăng muốn đi vào trong đó. Nghe được cái này, Sở Chiến các người đều nhìn về Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng. Không chờ Khương Phàm mở miệng, trong đầu đã vang lên tiểu bất điểm thanh âm. Dĩ nhiên đi xuống, không người đi lên là bọn họ không bản lãnh, ngươi các hạng năng lực đều rất mạnh, không cần phải kiêng kỵ như thế vừa ra bảo địa trình độ nguy hiểm, điểm này năng lực ngươi vẫn phải có, mang theo như vậy dị tượng địa phương, không có chân chính chỗ hiểm yếu, coi như hung hiểm, vậy nhất định sẽ có con đường sống, còn có cơ duyên cực lớn. Nói đến đây, hắn dừng lại, nói tiếp, bất quá, ngươi mang nhiều người như vậy cùng nhau đi xuống, có thể sẽ nguy hiểm một chút, ngoài ra ngươi cũng phải ngươi nhớ, phòng người bên trong không thể có. Hắn trong lời nói có lời, Khương Phàm nhưng vô cùng dứt khoát đáp lại hắn nói, những người này, ta 100% tín nhiệm, điểm này không cần lo ngại. Còn như ngày này cái hố, không người hạ, ta cũng nhất định sẽ tiến vào trong đó, tìm tòi kết quả. Tiểu bất điểm cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa. Khương Phàm nhắc nhở đám người phía dưới hẳn không như vậy an toàn, sau khi tiến vào, các ngươi cũng biệt ly ta quá xa, ta bảo vệ các ngươi chu toàn. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu, vậy đều lộ ra vui mừng. Bọn họ dĩ nhiên cũng muốn đi vào xem, không chỉ là bọn họ, ngày này cái hố chung quanh tu sĩ cũng muốn tiến vào trong đó tìm tòi kết quả, đáng tiếc đối mình có lòng tin. Không có mấy cái. Khương Phàm các người đường kính đi tới bên bờ, Khương Phàm trước lấy thần thức cảm giác phía dưới, phát hiện một cổ kỳ lạ hơi thở cản trở thần thức dò thám biết, muốn phải hiểu rõ phía dưới hết thảy, chỉ có thể tiến vào trong đó. Hắn vậy không do dự, tung người nhảy một cái, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, nhìn chung quanh tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên. Cổ Linh Nhi các người đi theo ở sau lưng hắn nhảy xuống, cái này lỗ mãng hành vi để cho chung quanh các tu sĩ không cách nào hiểu. Khương Phàm thời khắc cảm thụ chung quanh linh lực biến hóa, ánh sáng đổi được càng ngày càng không tốt, theo đi sâu vào hố trời, chung quanh áp lực cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh. Khương Phàm truyền âm đám người. Trên vách đá đoàn người rối rít điều chỉnh thân hình, trực tiếp bay về phía vách đá phương hướng, lấy bọn họ hôm nay cảnh giới, có thể dễ như trở bàn tay ở vách đá trên leo đứng vững sau đó, Khương Phàm quan sát một tí chung quanh. Ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn, hôm nay chỉ có thể nhìn được một cái điểm sáng mà thôi, bọn họ đã rơi xuống rất lâu, có thể vẫn không có xúc để dấu hiệu. Khương Phàm sau đó hướng phía dưới đánh ra một chữ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tại chỗ cái này mấy người bên trong, Diệp Thiếu Thành và Khương Phàm cũng có thể xem hiểu loại chữ viết này. Diệp Thiếu Thành lẩm bẩm mở miệng, lộ vẻ được có chút không dám tuyệt lộ. Cái này hai chữ lại mang một cổ tuyệt vọng khí thế, biến đổi ngầm ảnh hưởng đám người tâm trí của con người, để cho bọn họ tim không khỏi được sinh ra dao động, đối phía dưới không biết sinh ra một chút xíu sợ hãi. Phương Tiêu hơi giận, cau mày nói, thứ quỷ gì, lại ảnh hưởng chúng ta tâm thần, trận pháp nơi là. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp hủy bỏ nàng suy đoán. Cũng không phải là trận pháp nơi là, mà là viết cái này hai chữ người thực lực siêu cường, chí ít cũng là ngộ đạo cảnh trở lên cao thủ, hơn nữa lúc ấy hắn tâm trạng bị nhiễm, cho nên mới sẽ có như vậy hiệu quả, không biết hắn trải qua cái gì, cũng không biết hắn nhìn thấy gì, lại sẽ lưu lại đây tuyệt đường hai chữ. Khương Phàm nói đến đây, thật giống như suy tư điều gì, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hố to, ánh mắt lóe lên đám người rơi vào yên lặng trong đó, rồi rít nhìn về phía Khương Phàm, muốn biết hắn có gì dự định, có muốn tiếp tục hay không đi xuống. Tiếp tục đi, Khương Phàm mở miệng. Hắn lúc nào bị hù dọa qua? Nếu như hắn nhắc gan, vậy sẽ không chọn con đường này, năm đó ba mấy ư phải chết đại kiếp, đều bị hắn sống qua, hôm nay chỉ là một hố to mà thôi, Khương Phàm căn bản không có để ở trong lòng, cái này hai chữ không những không để cho hắn sợ, ngược lại gợi lên hắn hứng thú. Nửa ngày sau đó, trên vách đá xuất hiện lần nữa một chữ. Vẫn là máu tươi viết, một cái lui chữ, như cũng mang khí thế cường đại, để cho người nhìn một cái sau liền nảy sinh ý rút lui. Lần này đám người không có dừng lại quá lâu, Khương Phàm tiếp tục dẫn đội hướng phía dưới di động, luôn luôn mở mắt thần, nồng nặc kia kỳ lạ linh lực đã hoàn toàn phân bố xung quanh. Nửa ngày sau đó, Khương Phàm đột nhiên dừng lại, trực tiếp hướng đối diện đánh ra một cái quả cầu lửa, ngay tức thì chiếu sáng xung quanh. Ngay sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, đối diện trên núi cao chót vót thậm chí có một cái hang động, cao độ đến gần 3m, không biết đi thông nơi nào. Diệp Thiếu Thành lộ chỗ vui mừng, vội vàng nói, có hang động chúng ta bay qua đi vào xem xem. Nói xong, trực tiếp hướng bên kia ngự không lên. Có thể mới vừa bay ra 3m không tới, đột nhiên cảm giác được mình khí đổi được hỗn loạn, nhưng lại không có cách nào tập trung, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Khương Phàm bắt lại hắn cánh tay, đem hắn kéo trở lại vách đá cạnh, Diệp Thiếu Thành đã mồ hôi đầy người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như không phải là Khương Phàm bắt hắn, hắn hiện tại có thể đã rớt xuống, coi như hắn thực lực không kém, đánh rơi đến cái này sâu không thấy đáy động không đáy bên trong, sợ rằng sống chết khó liệu. Hắn sợ, nghiêm túc nói, "Cảm ơn sư phụ." Khương Phàm cười nói, "Bình tĩnh một chút, đừng bộc trộm, đến nơi này cái độ sâu, linh lực hỗn loạn, coi như ta cũng rất khó ngự không, chúng ta trực tiếp từ vách đá leo qua là được." Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, đám người dọc theo vách đá, hướng hang động phương hướng leo liền qua đời. Theo đến gần hang động, vách đá lên vật nhô lên đổi được càng ngày càng thiếu, khó mà chống đỡ. Khương Phàm trực tiếp đi tuốt đằng trước, lấy thân sắc cưỡng ép đảo đời núi cao chót vót, ở phía trên lưu lại một cái lỗ tròn, thuận lợi đám người thông qua. Tiến vào huyệt trống, Khương Phàm phát hiện so hắn trước tưởng tượng trong đó còn muốn rộng rãi. Bất quá đây cũng không phải là huyệt trống, nhìn qua càng giống như là một cái lối đi, do người là đảo đời mà thành, Khương Phàm có thể ở chung quanh thấy rõ ràng người là đảo đời dấu vết đồng dạng là sâu không thấy đáy. Không cùng đám người nói nhiều, Khương Phàm trực tiếp đi vào bên trong, có thể ở chỗ này đảo đời ra một cái lối đi, tất nhiên có chút nguyên nhân. Lấy lựa pháp chiếu sáng, chung quanh hết thảy cũng có thể nhìn rõ ràng. Trên vách tường luôn luôn sẽ xuất hiện một ít người kỳ quái hình họa, vẽ 10 phần đơn sơ, nếu như không cẩn thận xem, thậm chí không nhìn ra những thứ này đơn sơ họa, kết quả vẽ là cái gì. Khương Phàm đơn giản nhìn một cái, dưới chân không ngừng, tiếp tục đi sâu vào trong đó. Hắn mơ hồ cảm giác được cái này cuối lối đi tất nhiên sẽ có phát hiện, trong sâu thẳm tựa như có vật gì đang hấp dẫn hắn, loại cảm giác này liền không có bỏ lỡ hay. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1209, ao máu. Đi theo Khương Phàm sau lưng, Sở Chiến các người giống vậy không dám khinh thường, tất cả mọi người đều đem linh lực phụ ở thân sắc trên, thời khắc chuẩn bị ứng đối phiền toái đột nhiên, Khương Phàm dừng bước lại, tắt ngọn lửa, đưa ra một ngón tay, hướng phía trước hoạt động hạ, sau đó một tầng cấm chế ngăn ở trước mặt mọi người. Tất cả người đè thấp hơi thở, muốn xem Khương Phàm vì sao như vậy. Nếu như từ chính diện nhìn tới, Khương Phàm các người hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối, Khương Phàm hiển nhiên cảm giác được cái gì đại khái sau mấy giây, Sở Chiến các người cảm nhận được mấy đạo hơi thở từ hang động chỗ sâu nhanh chóng hướng bên này di động. Những thứ này hơi thở cảnh giới đều không yếu, lại đều vượt qua thần đại cảnh. Khương Phàm không nói gì, Sở Chiến các người cũng không có làm ra phản ứng gì. Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa, mặc dù trong huyệt động đen nhánh một phiến, nhưng mơ hồ có thể thấy mấy con người đang nhanh chóng chạy, liền hơi thở cũng không có áp chế. Bất quá Khương Phàm thần niệm nhưng cũng không ở nơi này trên người mấy người, mà ở bọn họ phía sau. Chỉ gặp hắn khẽ nhíu mày, mấy cái linh thạch đảo mắt xuất hiện, chính xác rơi vào đám người chung quanh, trận pháp ngay tức thì vận hành, đem đám người che phủ ở trong đó, hơi thở hoàn toàn bị xóa đi, đoàn người tựa như biến mất ở lối đi trong đó. Một khắc sau, một nhóm 4 người xông về bên này, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đang thi triển toàn lực. Có thể khẳng định là cái này 4 người đến từ Hạ Cửu Thiên, hiển nhiên là trước đến ra hỏa, lấy bọn họ 4 người cảnh giới, ở chỗ này xuất hiện vậy không việc gì để cho người kinh ngạc. Bất quá từ bọn họ lúc này trạng thái tới xem, hiển nhiên đang bị thứ gì truy đuổi mới đúng, tựa như đang chạy trối chết đám người dù là ở chính giữa trận pháp, như cũng không dám động một tí, mắt thấy cái này bốn người từ bên người chạy qua, hoàn toàn không chú ý tới bọn họ. Sau đó không lâu, hai đạo ánh sáng mang từ bên người mọi người bay qua, im hơi lặng tiếng, mau kinh người. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng không bình tĩnh. Phương Tiêu truyền âm cho đám người đó là cái gì, đám người rối rít nhìn về phía Khương Phàm, bọn họ hiển nhiên cũng không biết vậy lai lịch của vật. Khương Phàm nói, đến bên trong thì biết, các ngươi theo sát chân ta, khẩn cấp giây phút, ta có biện pháp bảo vệ các ngươi. Diệp Thiếu Thành mở miệng nhắc nhở sư phụ, bốn người kia cảnh giới rất cao, tuy nhiên chật vật chạy trốn, có thể gặp bên trong tuyệt đối sẽ không an toàn, chúng ta là không phải hẳn cân nhắc một chút. Yên tâm, chỉ là mới vừa rồi vậy hai món đồ, ta có thể đối phó. Khương Phàm tầm mắt dĩ nhiên muốn so với đám người mà nhiều, hắn rất rõ ràng, mấy tên kia sau khi rời đi, tất nhiên còn sẽ tìm lại cái khác hạ cửu thiên tu sĩ tới, nếu như tìm được La Kiếm như vậy ra hỏa tới, tuyệt đối sẽ không như vậy chật vật. Hắn thần thức ngoại phóng, xác định tốt phía trước lại không hơi thở sau đó, rút lui hết trận pháp, bước nhanh hơn hướng lối đi chỗ sâu di động qua đi 10 phút sau đó, một cổ mùi máu tanh tràn ngập chung quanh. Rất nhanh, mấy cổ thi thể xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lửa pháp thắp sáng chung quanh, để cho bọn họ có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Chỉ gặp những tu sĩ này tất cả nằm xuống đất, đầu hướng một phương hướng, trên mình vị trí tim đều có một cánh tay lớn bằng lỗ máu, tim bị trực tiếp xuyên qua. Xem ra những người này chạy chậm, bị thứ gì đuổi kịp, nhất kích có thể chết người, liền phản kháng cơ hội cũng không có, những người này đều là cửu hoàng tu sĩ, cảnh giới cũng kém một chút, sợ rằng làm chịu tội thay. Sở Chiến nhìn về phía Khương Phàm, muốn còn muốn hỏi còn tiếp tục hay không. Nhưng thấy Khương Phàm trực tiếp một chút đốt những thịt này thân, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi tới. Thi thể số lượng không thiếu, cơ hội hoàn toàn giống nhau, hết thể bị nhất kích có thể chết người, Khương Phàm biết giết chết những người này là thứ gì, chính là vậy hai đạo ánh sáng mang. Lại qua một đoạn thời gian, xa xa trong bóng tối xuất hiện một cái điểm sáng, hình dáng ổn định, hiển nhiên là một lối ra. Có thể thấy lối ra, Sở Chiến đám người cũng không thoải mái, ngược lại hơn nữa khẩn trương, bọn họ đoạn đường này tổng cộng thấy được hơn 20 cổ thi thể, một người trong đó lại là bước chân vào thần đại cảnh, trước kia cùng bọn họ còn có tiếp xúc qua, tuy nhiên chết tại đây, vậy lối ra tuyệt đối không phải an toàn chỗ, tràn đầy nguy hiểm không biết. Lối vào bên mở, Khương Phàm đột nhiên dừng bước, lần nữa đem trước khi trận pháp bố trí ở đám người bên cạnh, lấy trận pháp che giấu mọi người hơi thở. Hắn nhanh chóng quay người lại, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trực tiếp hướng đám người phía sau ném ra ngoài. Lấy lực khống chế trường kiếm, hướng phía sau trong bóng tối bay đi. Tuy không biết Khương Phàm ý tưởng, nhưng Sở Chiến các người vẫn là hướng cái hướng kia nhìn. Rất nhanh, bọn họ phát hiện xa xa xuất hiện hai cái điểm sáng, chính là trước đi truy đuổi bốn người kia hai đạo ánh sáng mang. Khương Phàm cái này đến công kích hiển nhiên cũng là ý ở bọn họ đinh. Xa xa xuất hiện va chạm tia lửa, trường kiếm cùng trong đó một đạo ánh sáng tiếp xúc, có thể ngay tức thì bị đánh bay ra ngoài, thậm chí cũng không có ảnh hưởng hai đạo ánh sáng mang quy tích. Trường kiếm nhanh chóng bay trở về chính giữa trận pháp, dừng lại ở trước mặt mọi người. Mũi kiếm lại xuất hiện một cái lỗ thủng, trường kiếm tản ra hơi thở đã xa không thể cùng trước kia so sánh. Sở Chiến cau mày, đây chính là thiên cấp linh bảo, lại chỉ là một lần tiếp xúc liền bị phá hoại, vậy hai đạo ánh sáng mang kết quả là thứ gì lại như này sắc bén? Khương Phàm nói, binh khí. Vậy hai đạo ánh sáng mang lần nữa từ đám người trận pháp cạnh bay qua, tản mát ra một đạo linh lực, ảnh hưởng đến trận pháp. Trên trận pháp phương ngay tức thì bị cắt một đường chỗ rách, có thể gặp hắn có bao nhiêu sắc bén. Bất quá có Khương Phàm linh lực chống đỡ, trận pháp này tính dẻo 10 phần, đảo mắt khôi phục nguyên trạng, vậy hai đạo ánh sáng mang cũng không có chú ý tới bọn họ. Sở Chiến nói, ngươi nói bọn họ là binh khí, chẳng lẽ bên trong có người khống chế bọn họ không được, còn có cái này cùng lực tàn phá, rất khó ngăn cản. Đi vào xem thì biết. Nói xong, Khương Phàm rút lui đi trận pháp, hướng lối ra đi về phía, hắn không hề lo lắng, mới vừa rồi hắn sở dĩ dùng thiên cấp linh bảo tới thử dò, chính là muốn xem cái này hai đạo linh nhận lực tàn phá kết quả mạnh bao nhiêu, hôm nay đã trong lòng hiểu rõ, hắn vẫn rất có nắm bắt, nếu không cũng không thể mang nhiều người như vậy mạo hiểm. Lối đi bên ngoài quang minh cũng không phải là mặt trời, mà là một cái to lớn sáng lên đá quý, khảm nạm ở nóc. Nơi này là một cái thế giới dưới đất, sân đá banh lớn nhỏ, sinh trưởng rất nhiều kỳ lạ thực vật, ngược lại cũng cho người một loại sức sống bừng bừng cảm thụ. Một thanh khổng lồ đá trường kiếm xuyên qua nóc, cắm trên mặt đất trong đó, thân kiếm chiều rộng đến gần 10m, xa xa nhìn lại, khí thế phi phàm. Bên trong không gian còn có một chút vách đá, cao vút ở trong rừng cây, từ nơi này nhìn sang, chỉ có thể nhìn được một chút xíu mà thôi. Truyền thừa Sở Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, từ nơi này đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, đây tuyệt đối là một nơi truyền thừa, nơi này mặc dù cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng càng nguy hiểm, đại biểu truyền thừa càng cường đại, rốt cuộc rõ ràng Khương Phàm vì sao kiên trì đến chỗ này. Khương Phàm nhắc nhở, cũng cẩn thận một chút, các người xem vậy thạch kiếm trên thân kiếm. Đám người hướng cái hướng kia nhìn, từ bãi chiều phía trên nhìn, đáng tiếc cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ. Bất quá rất nhanh, Thẩm Mộng vẫn là phát hiện đầu mối, không khỏi được sắc mặt biến đổi. Quá nhiều quang, đám người cũng là sững sờ, không rõ ràng nàng ý Thẩm Mộng giải thích, chính là trong lối đi giết người ánh sáng, chỉ bất quá nơi này tương đối sáng ngời, cho nên nhìn cũng không phải rất rõ, ở trên thân kiếm nửa bộ phận, các ngươi cẩn thận xem, là có thể thấy được. Đám người nhìn chăm chăm nhìn một cái, rối rít biến sắc. Chỉ gặp trên thân kiếm nửa bộ phận bên trong, lại có mấy chục đạo ánh sáng yếu ớt đang lấp lánh, mặc dù ở chỗ này không quá nổi bật, nhưng bọn họ đều có thể khẳng định, trong huyệt động cường đại kia ánh sáng, chính là những thứ này, hình thái và khí tức hoàn toàn giống nhau. Mọi người ở đây xem xét lúc, trong rừng đột nhiên bay lên hai đạo ánh sáng mang, trực tiếp hướng trên thân kiếm bay đi. Cuối cùng, vậy hai đạo ánh sáng mang trở lại vị trí của mỗi người, ngừng lại, tựa như hết thảy đều không phát sinh như nhau. Khương Phàm nhìn ánh sáng bay lên địa phương, mở miệng nói, bên kia có vật gì, chúng ta lại xem, áp chế một ít các ngươi hơi thở, bọn họ ở chúng ta trước đi vào, khẳng định chạm tới thứ gì, mới sẽ quay rối đến những lính kia nhận, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đám người gật đầu, đi theo Khương Phàm, hướng rừng cây đi về phía. Trong rừng mười phần u tĩnh, có một ít rất nhỏ linh thú cư ngụ ở nơi này, rắn côn trùng chuột kiến dĩ nhiên cũng sẽ không thiếu, bất quá cảm nhận được mọi người hơi thở, rối rít tránh để cho chạy trốn, không dám đến gần. Sở Chiến các người liên thủ chống đỡ phòng ngự, cũng là để người vất nhất, bọn họ nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua những tu sĩ kia cảnh tượng thê thảm, để phòng một ít, tổng không chỗ xấu. Khương Phàm lỗ mũi giật giật, sau đó khẽ to mày, hiển nhiên có tức giận gì vị để cho hắn rất không thoải mái. Cổ Linh Nhi mở miệng thật là thúi. Thầm ngậm vậy sắc mặt không vui mà không sao. Dược sư khiếu giác muốn so với người khác bén nhạy rất nhiều, trực tiếp ngửi thấy cái gì. Rất nhanh, một cái đường kính 5m phương chỉ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm bằng đá, phía trên trạm trổ phong cách cổ xưa hoa văn, một cổ lực lượng kỳ lạ ở hoa văn trung du đi, hiển nhiên hình thành trận pháp nào đó giống vậy đồ, cao độ đến gần 3m theo đến gần, Sở Chiến các người cũng có thể ngửi được một mùi tanh hôi, phảng phất là máu tươi, lại hòa lẫn thứ gì đám người ngự không lên, phương chỉ ở giữa đồ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Vậy lại là một cái xôi trào ao máu, tản ra khí tức quỷ dị. Sở Chiến nói, thật đúng là tà ma ngoại đạo máu này ao hơi thở, lại như thế mạnh mẽ. Khương Phàm không nói gì, mà là ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, nơi này cách to lớn kia thạch kiếm đã không xa, Khương Phàm có thể xác định, mới vừa rồi vậy hai đạo ánh sáng mang chính là từ nơi này bay lên. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nhắm mắt lại, lấy thần thức cảm giác trong ao máu hơi thở, trong chốc lát cảm giác mình tựa như rơi vào biển máu trong đó, ngay tức thì bị nuốt mất. Trong chốc lát thần thức tựa như cũng đổi được khó mà chịu ly, nhưng Khương Phàm rất biết mình đang làm gì, tự nhiên sẽ không bị máu này ao vây khốn thần thức. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm lấy tà công lực áp chế ao máu hơi thở, cả người vậy ngay tức thì buông lỏng rất nhiều, hắn tinh thần chuyên chú, thần thức không ngừng ở trong ao máu di động, đột nhiên chấn động một cái. Hắn thu hồi thần thức, từ từ mở mắt ra. Chết mấy người kia hơi thở đều đang ở nơi này trong ao máu. Vậy binh khí hiển nhiên mang theo bọn họ máu tươi trở về, đưa vào cái này trong ao máu, bồi bổ ao máu, vậy để cho máu này ao đổi được cường đại hơn, trước tiên lui mở một khoảng cách xa máu này ao, nó hơi thở quá mức sống động, sợ rằng xảy ra cái khác phiền toái. Khương Phàm lúc này còn nhớ trước hắn ở trong lối đi cảm nhận được vậy cổ kêu to cảm giác, đáng tiếc tiến vào cái này thế giới dưới đất sau đó, như vậy kêu gọi lại liền biến mất không thấy, cái này để cho hắn không khỏi có chút nghi ngờ, mà trước mắt máu này ao thì cho hắn mang đến chấm bất an. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chuyện hay tháng 3, mời đọc. Chương 1210, huyết ảnh. Đám người từ từ rút đi, vào trong rừng. Ngay tại bọn họ vào trong rừng sau đó, trong ao máu cuộn, tựa như có vật gì muốn từ trong nổi lên như nhau. Bất quá rất nhanh liền khôi phục trước khi trạng thái, có chút quỷ dị. Trong rừng, Khương Phàm các người trở về mặt đất, Khương Phàm tại chỗ bố trí một cái trận pháp để người vào nhất. Khương Phàm ngay trước mặt mọi người luyện chế được một ít bùa chú, những bùa chú này cũng không khó luyện chế, trận đạo thiên bên trong thì có ghi lại, tương tự với Cửu Hoang Điện cho những người trẻ tuổi kia tiến vào bí cảnh sau bảo vệ tánh mạng linh phủ. Hắn cầm linh phủ phân cho mọi người. Nếu như ở khu vực này gặp phải phiền toái, liền có thể kích hoạt linh trên phủ linh lực, sẽ đem các ngươi chuyển tống đến cái này trận pháp phòng ngự trong đó, không nên mạo hiểm. Đám người gật đầu một cái. Chu Thông đánh giá trận pháp phòng ngự bình phong che chở, mang theo mấy phần hoài nghi. Ta nói Khương Phàm, ngươi trận pháp này thật có thể ngăn trở vậy binh khí công kích sao? Trước cái đó trận pháp nhưng mà giống như giấy vậy. Khương Phàm tức giận nói, ngươi nếu là lo lắng, liền đem linh phủ của ta. Chu Thông không nói hai lời, vội vàng thu cất linh phủ, sau đó cười hắc hắc, không nhiều lời nữa. Khương Phàm bố trí trận pháp này không tiếc tiêu hao đại lượng phẩm chất cao vật liệu, những người trước mắt này đối hắn cũng vô cùng trọng yếu, hắn cũng không muốn bọn họ ở chỗ này xuất hiện cái gì bất ngờ. Chớ tới gần ao máu, những địa phương khác các ngươi có thể xung quanh xem, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch, chú ý an toàn. Đám người gật đầu một cái, vì vậy hai người một đội rời đi trận pháp. Bọn họ biết Khương Phàm tất nhiên còn có những ý nghĩ khác, nếu không cũng sẽ không dặn dò bọn họ như thế nhiều. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng cũng không có đi theo Khương Phàm, loại thời điểm này, các nàng đặc biệt hiểu chuyện đám người tách ra, cái này sân đá banh lớn có lớn hay không, nói nhỏ không nhỏ, đám người nhớ ao máu vị trí, nghe theo Khương Phàm nói, không có đến gần ý tưởng. Mà Khương Phàm mình thì lần nữa hướng lối đi vùng lần cận đi tới, hắn cần muốn đi vào lối đi, xem như vậy kêu to cảm giác hay không còn sẽ xuất hiện. Hắn một thân một mình, tốc độ không chậm, rất nhanh liền tới đến lối đi vùng lân cận, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong đó. Quả nhiên đoán được, tiến vào trong lối đi sau đó, loại cảm giác đó xuất hiện lần nữa, Khương Phàm tại chỗ đứng vững, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác vậy kỳ lạ hơi thở phương hướng. Mấy phút sau, hắn từ từ mở mắt ra, cơ hồ có thể khẳng định, hơi thở kia chỗ ở phương hướng ở nơi này thế giới dưới đất trong đó, chỉ bất quá rời đi lối đi sau liền không cách nào phong tỏa hơi thở kia chỗ ở vị trí, chỉ có thể để cho hắn từng điểm tìm mới được. Rời đi lối đi, Khương Phàm trước lấy thần thức cảm giác liền mọi người một cái lúc này chỗ ở vị trí. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cự kiếm kia phía trên từng cái nguồn sáng trên, đó là một cái cầm linh khí, tản ra khí tức cổ xưa. Hắn sớm lúc trước dò xét lúc đó, liền có thể xác định vậy hai cái linh khí đến từ một cái kiếm trận bên trong ở bọn họ trước mặt đến nơi này, những tu sĩ kia kết quả xúc động cái gì hắn cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, những lính kia nhận tuyệt đối không phải trưng bày, hết thảy đều là giết người đồ sắc bén, nếu như toàn bộ thi triển, lực tàn phá khó có thể tưởng tượng. Đám người lúc này cách xa ao máu vị trí, Khương Phàm xác định địa phương tốt hướng sau đó, lựa chọn đến ao. Máu vùng lân cận tìm tòi kết quả, chỉ có chính hắn mà nói, liền vậy không có gì hay kiêng kỵ. Vào trong rừng, Khương Phàm thi triển Đan Đạo Thiên cảm giác chúng quanh linh dược tồn tại. Nơi này mặc dù là thế giới dưới đất, nhưng linh lực mười phần dư thừa, cùng phúc địa không việc gì khác biệt, trong rừng lại là sinh trưởng một ít kỳ lạ linh dược, ở bên ngoài đặc biệt khó tìm. Khương Phàm tìm được mấy bụi đặc biệt khó gặp đào xuống, sau đó mới hướng ao máu phương hướng từ từ đến gần, áp chế mình hơi thở và bước chân. nơi này cả ngày đều là như vậy, đặc biệt yên lặng, to lớn kia thạch kiếm cho người một loại vô hình cảm giác bị áp bách. Khương Phàm tìm kiếm đối bản thân có nơi kêu to đồ chỗ, mà nơi này có khả năng nhất chính là trước mắt cái này to lớn thạch kiếm mới đúng đứng ở rừng tây cạnh. Khương Phàm đột nhiên thấy một cái màu đỏ bóng dáng tại tiền phương chợt lóe lên, trực tiếp chui vào trong ao máu. Im hơi lặng tiếng, phản phất từ không xuất hiện qua như nhau, mười phần quỷ dị. Dù là Khương Phàm ngũ giác vượt xa người thường, thần thức mạnh mẽ, như cũng không cách nào cảm nhận được vậy tia máu ảnh bất kỳ khí tức gì. Hắn không nói hai lời, ma thần quyết thi triển, tinh thần tập trung cao độ. Hắn câu thông tiểu bất điểm ba người, mới vừa rồi các ngươi nhìn thấy không? Tiểu bất điểm đáp lại, thấy được, hẳn là một cái huyết ma thân, chỉ bất quá đạo hạnh còn rất cạn, cũng không cường đại, nhưng ở cái này trong ao máu, ngươi rất khó tìm hắn, trừ phi hắn nguyện ý mình hiện thân. Khương Phàm nói, nếu như ta phá hủy máu này ao đâu? Không thể. Tiểu bất điểm và Tử Ngọc ứng cơ hồ đồng thời mở miệng. Từ bọn họ giọng tới xem, máu này ao sợ rằng có lai lịch lớn. Các ngươi biết máu này ao? Tiểu bất điểm nói, đây là nuôi ma ao, mười phần khó khăn được, tuyệt không phải loài người các ngươi thủ đoạn, thủ đoạn này đến từ những thế giới khác, cái thế giới kia quá mức mạnh mẽ và tàn nhẫn, xâm lược nhiều đại thế giới, liền liền cốt giới còn có ma giới vân. Vân những cái kia ma đầu chỗ ở đại thế giới đều bị xâm lược qua, cơ hồ thống trị tạm thời, bọn họ căn bản không cầm sinh mạng làm sinh mạng, căn bản là làm tất cả sinh mệnh là thịt máu, mỗi nhân vật lớn cũng thành lập mình ao máu, trước mắt ngươi cái này ao máu chính là loại đồ vật này. Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn còn có so ma đầu càng khó dây dưa tồn tại. Ta tại sao chưa nghe nói qua thứ này tồn tại? Tiểu bất điểm nói, vậy cũng là quá lâu xa chuyện lúc trước, làm ác chung có báo, cái đó đại thế giới cũng bị hủy diệt, trên đại thế giới tất cả tu sĩ đều bị chém chết, chàng đại chiến kia, không biết chết nhiều ít cao thủ, cũng không biết là nhiều ít đại thế giới liên thủ hành động, liền ngay cả chúng ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì đây là cấm kỵ, thấy ao máu, nhất định có phiền toái. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ánh mắt lóe lên nhìn máu kia ao. Hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức cường đại, nếu như đối phương thật là tiểu bất điểm bọn họ trong miệng huyết ma, căn bản không cần thiết như thế trốn trốn tránh tránh, trực tiếp đem hắn chém chết há chẳng phải là dễ dàng hơn chút. Ngay tại Khương Phàm thời điểm do dự, đột nhiên ánh mắt giật mình, chỉ gặp phía trước to lớn thạch kiếm phía trên, ánh sáng lóe lên, vậy giết người binh khí lại bắt đầu đung đưa. Lửa kim con ngươi mở, Khương Phàm thấy thạch kiếm bên trong cất giấu một cái trận pháp, lúc này vận chuyển, khống chế phía trên binh khí đột nhiên, một cái binh khí thoát khỏi thân kiếm, hóa thành một tia sáng trắng trực tiếp hướng Khương Phàm bên này bay tới, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm chân mày nhíu lại, rốt cuộc biết trước mặt những người đó xúc động cái gì, hiển nhiên cũng là đến nơi này ao máu vùng lân cận, bất quá trước bọn họ tới, máu này ao cũng không có phản ứng, có thể gặp cũng không phải là trực tiếp cùng ao máu có liên quan, mà là mới vừa rồi trong ao máu máu kia ảnh nguyên nhân ánh sáng trắng thời gian đảo mắt đã đến Khương Phàm trước người, chỉ gặp Khương Phàm toàn thân hiện ra kim mang, vô song thể thi triển, một bàn tay lớn màu vàng mu rùa xuất hiện ở trong tay đinh. Vậy ánh sáng trắng đụng vào mu rùa trên, trực tiếp bị vỡ bay, căn bản không cách nào đánh xuyên. Khương Phàm đột nhiên thi triển phá trận lực, ánh sáng màu bạc bùng nổ, ngay tức thì bao phủ vậy vỡ bay binh khí. Chỉ gặp vậy binh khí trên không trung một hồi đung đưa, cuối cùng từ từ bình tĩnh, ánh sáng tàn đi, trôi lơ lửng trên không trung, tựa như mất đi linh tính vậy. Khương Phàm biết, vật này là trận pháp khống chế, trận pháp kia cũng không tưởng tượng vậy mạnh mẽ, siêu cường lực tàn phá đến từ binh khí bản thân, nó phẩm chất cực cao, có thể gặp luyện chế ra như thế nhiều, ban đầu tất nhiên hao phí rất đại công phu. Ngay tại hắn xem xét lúc đó, một món khác ánh sáng xuất hiện, ngay tức thì hướng hắn bên này bay tới, một cây khác binh khí bị khởi động, đáng tiếc vật này đối Khương Phàm mà nói căn bản không có bất kỳ uy hiếp, vô song thể phối hợp mu rùa có thể hoàn mỹ ngăn cản binh khí này sắp bén. Vẫn là mới vừa rồi một trận làm việc, thanh thứ hai binh khí trôi lơ lửng trên không trung. Lửa kim con ngươi một mực quan sát cự kiếm phía trên trận pháp, làm thanh thứ hai binh khí bị Khương Phàm đồng phục sau đó, trận pháp hiển nhiên đổi được tắc nghẽn rất nhiều, vận chuyển đặc biệt chậm chạp, loại cảm giác này ngược lại là để cho Khương Phàm cảm giác được có chút giống như đã từng quen biết. Tiểu Ngải thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, công tử, vận chuyển trận pháp này người cũng không phải là trận pháp chủ nhân, mà là lấy xảo kình cưỡng ép vận chuyển trận pháp, hiển nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế phía trên binh khí, tối đa còn có thể khống chế một cái, đã là cực hạn. Một lời thức tỉnh, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, xem ra hẳn là trong ao máu người. Hắn lần nữa hỏi tiểu bất điểm các người, nếu như ta nếu không phải là để cho máu kia ma thân hiện thân đâu có gì phiền toái, ta lấy ma thần quyết làm các bạn, máu hắn pháp đối với ta ảnh hưởng hẳn không biết rất lớn mới đúng. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm hai người yên lặng chốc lát. Tiểu bất điểm nói, rất có thể thọc tổ ong vào vẽ, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng các trưởng bối nói, chúng ta một mực nhớ kỹ, vạn nhất cái này trong ao máu cất giấu một cái lão người không chết, vậy có thể gặp phiền toái. Ngay tại lúc này, trong ao máu máu bắt đầu cuộn cuộn, sôi trào, tựa như có vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài như nhau. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh mùi máu tanh tăng thêm, bất quá ma thần quyết dưới hắn, vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn ao máu, mắt thần bất diệt. Con kiến hôi sôi không nên quấy rầy lão phu ngủ say. Một cái thanh âm giả mùa từ ao máu phương hướng xuất hiện, Khương Phàm nghe rõ ràng đối phương không nói lời nào, Khương Phàm còn có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này, Khương Phàm không khỏi được nhếch miệng lên, có mấy phần sức lực. Con kiến hôi giả thần giả quỷ không dám hiện thân tiểu nhân cũng dám lộ mạng ông lão thanh âm vang lên lần nữa, con kiến hôi vậy sinh mạng, sợ rằng đã quên năm đó thê thảm, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, lập tức rời đi. Nếu không ta hợp lại được tổn thương ma nguyên, cũng phải thủ tiêu ngươi, cho ta cái này nuôi ma trong ao lại nhiều hơn một món chân huyết. Mà lần này, Khương Phàm đáp lại là phần thiết lửa. Quả cầu lửa thật lớn xuất hiện ở Khương Phàm phía trên, tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Nóng bỏng hơi thở cuộn sạch chung quanh, vậy ông già thanh âm âm trầm. Ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp Khương Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một chút tà cười, đột nhiên đem quả cầu lửa hướng ao máu đập tới. Vô liêm sỉ ông già giận dữ, ngay sau đó liền thấy trong ao máu tràn ra máu màu đỏ sương mù, đột nhiên bùng nổ, hướng ao máu bên ngoài lan tràn ra, cuối cùng hóa thành một cái màn máu, đem ao máu hoàn toàn bao phủ. Ao máu lực lượng không ngừng ra chỉ ở phía trên, ý đồ ngăn cản phần thiên lửa. Hai người đảo mắt tiếp xúc, phần thiên lửa trúng mục tiêu trên ao máu phương, ngay tức thì nổ tung, ngọn lửa ở đó màn máu bên trên lan tràn ra. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1211, tương khắc. Có thể cũng không lâu lắm, máu kia ao hơi thở không ngừng tự chữa dưới, lại để cho phần thiên lửa nhanh chóng tắt. Cái này cùng tình huống, Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Trước, dù là cảnh giới bị áp chế hoàn toàn, phần thiên lửa vậy chưa từng lỡ tay qua, không nghĩ tới cái này vạn thí vạn linh phần thiên lửa, lại bị máu này ao lực lượng dập tắt. Vậy thanh âm giản mua sau đó vang lên, con kiến hôi nhân loại bình thường, còn dám đối với ta như vậy xúc phạm, lại không rời đi, ta nhất định phải tính mạng ngươi. Có thể Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được hắn nói như nhau, trực tiếp ở đỉnh đầu lần nữa hội tụ ra một trái cầu lửa thật lớn, vẫn là phần thiên lửa, sau đó lần nữa hướng ao máu phương hướng đập đi. Chỉ gặp phần thiên lửa một lần nữa ở đó màn máu phía trên nổ tung, nhanh chóng lan tràn. Bất quá lần này Khương Phàm không có để mặc cho chính hắn cháy, mà là làm linh lực của mình ở phía trên, mục đích vô cùng đơn giản, hắn nghĩ thấu qua phần thiên lửa, cảm giác máu này ao lực lượng kết quả có bao nhiêu kỳ lạ. Hắn gần đây đều là như vậy, không nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền sẽ không quá mức lui để cho, huống chi máu này ao làm sao xem đều không phải là thứ tốt gì. Ao máu lực lượng không ngừng ra chỉ ở màn máu bên trên, ngăn cản Khương Phàm phần thiên lửa. Lần này có Khương Phàm linh lực gia trì, phần thiên lửa không có dễ dàng như vậy bị tắt, Khương Phàm thần niệm cảm thụ ao máu đối phần thiên lửa đối kháng, từ trong cảm giác được ao máu đặc thù lực lượng. Hắn có thể cảm giác được trong ao máu phảng phất có vô số sinh mạng ở kêu rên, đáng tiếc trong ao máu một cổ đặc thù lực lượng áp chế bọn họ, để cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào rời đi ao máu phạm vi. Máu kia mạc hoàn toàn do ao máu gia trì chống đỡ, Khương Phàm lúc này có thể rõ ràng cảm giác được ao máu linh lực biến hóa, đó nhất định chính là lợi dụng loại nào đó đại trận điều động trong ao máu huyết dịch lực lượng, trong đó không biết bao hàm nhiều ít cao thủ chân huyết, trong đó không thiếu thiên đạo lực, cho nên đối với vạn vật đều có cực cao áp chế. Vậy chính vì vậy, sinh mạng ở ao máu trước cũng sẽ lộ vẻ được đặc biệt yếu ớt. Có thể Khương Phàm lúc này mà công hộ thể, bản bên trong thân thể còn có tự nhiên hơi thở, máu này ao lực lượng đối hắn cũng không có áp chế nhiều ít, cho nên mới sẽ như vậy ung dung lưu lại nơi này tiếp tục xem xét. Bất quá đáng tiếc, như cũng không cách nào cảm giác được đối phương lúc này vị trí, đối phương núp ở trong ao máu, thật là và trong ao máu máu dung hợp vào nhau. Cái này trong ao máu bao hàm rất nhiều người hơi thở, điều này hiển nhiên đã có thể chứng minh, máu này ao kết quả tồn tại thời gian bao lâu. Cho nên muốn ở chỗ này tìm ra một đạo kỳ lạ hơi thở, thật là giống như mò kim đáy biển. Bất quá Khương Phàm nhưng ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên, hắn phát hiện ao máu huyết dịch biến hóa, đã không lớn bằng trước khi cường độ. Phần thiên lửa quả thật có thể đốt máu này ao, tiêu hao màn máu, liền cùng tiêu hao ao máu lực lượng không việc gì khác biệt. Hắn yếu ớt mở miệng, ta còn cho là có hơn khó đối phó, lúc đầu chỉ là hào nhoáng bên ngoài, máu này ao bản thân rất mạnh không sai, chỉ tiếc ngươi cũng không phải là hắn chủ nhân, chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi như vậy xây vật này cũng là ý đồ nặng sinh mà thôi, ngươi bất quá là một đạo thần niệm mà thôi, coi như tu luyện một cái ma thân, tu vi vậy định trước không cách nào thời gian ngắn bạo phát. Nói đến đây, Khương Phàm dừng lại, diễn cảm cũng thay đổi được nghiêm túc mấy phần. Ngươi là chủ động hiện thân, vẫn là dự định để cho ta cầm ngươi từ nơi này trong ao máu bắt tới? Hắn giọng mang theo mấy phần uy hiếp, phần thiên lửa cũng ở đây trong nháy mắt đốt vượng hơn liền một ít. Thanh âm kia từ ao máu nội bộ vang lên, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đừng lấy là có một loại thượng cổ kỳ lửa liền có thể là tùy ý là, nơi này là ta địa phương, ngươi sẽ không rõ ràng ao máu mạnh mẽ, ngày hôm nay liền để cho ngươi rõ ràng cái gì là tuyệt đối chiến lệnh. Hắn vừa dứt lời, trong ao máu tim tựa như xuất hiện một cái to lớn nguồn suối vậy, không ngừng văng tung tóe vết máu, linh lực chợt tăng. Một khắc sau, một người bóng người từ ao máu khu vực trung tâm từ từ hiện lên. Rất nhanh, Khương Phàm liền có thể thấy máu kia ma thân kết quả dáng dấp ra sao. Huyết ma người bộ mặt đột nhiên thay đổi hư ảo rất nhiều, xích sao trước, một cái ông lão khuôn mặt xuất hiện, có chút dữ tợn. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi đừng muốn đi, ngươi nhất định phải hóa là ao máu một phần chia, còn có những người đó hết thảy đều phải chết. Hắn khống chế màn máu, không ngừng phản công phần thiên lửa, ao máu đặc thù lực lượng thật có thể dập tắt phần thiên lửa, hiển nhiên thiên đạo lực cao, không thể nhỏ xem. Mà Khương Phàm không những không có kinh ngạc, ngược lại trước mắt sáng lên, khóe miệng hơi giơ lên. Chỉ sợ ngươi không ra. Khương Phàm khống chế phần thiên lửa đột nhiên bùng nổ, màn máu lên ngọn lửa đột nhiên co rút lại, tụ tới một chỗ, uy lực tăng. Trực tiếp hướng đạo thân ảnh kia chỗ ở vị trí phóng tới, ngay tức thì kích phá màn máu, để cho vậy ông già mặt đầy kinh ngạc, không nghĩ tới ủm. Lão đầu trực tiếp nhảy nhập trong ao máu, tốc độ vậy kêu là một cái mau, đạo mắt biến mất. Ao máu bùng nổ, mấy đạo cột máu xuất hiện, trực tiếp rót vào phần thiên lửa phía dưới, cuối cùng đem phần thiên lửa hoàn toàn bọc, thậm chí cắt đứt Khương Phàm đối phần thiên lửa khống chế. Mà màn máu lúc này vậy tự chữa hoàn thành, phần thiên lửa vẫn bị tắt. Khương Phàm hai tay vào ngực, mặt đầy giễu cợt. Không phải mới vừa thật lợi hại sao, làm sao trốn còn nhanh hơn thỏ? Tiểu Bất Điểm thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, "Tiểu Phàm, tên này tuyệt đối không phải ao máu chủ nhân, tối đa chỉ là cái này trong ao máu sinh ra huyết ma mà thôi, có lẽ cái này ao căn bản là vật vô chủ, bất quá tên này mặc dù không lợi hại, nhưng lại có thể điều khiển ao máu năng lực, hẳn cùng ao máu chủ nhân có chút quan hệ, ao máu năng lực rất mạnh, ngươi muốn chú ý ứng đối." Ao máu bên kia, ông lão đầu lần nữa chui ra, thấy màn máu tự chữa hoàn thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xuất hiện lần nữa, mặt đầy vẻ giận. "Có chút bản lãnh lại có thể phá xấu xa màn máu, bất quá không dùng, cuối cùng ngươi vẫn là phải chết, ta bản không muốn lãng phí ao máu lực lượng, bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi máu tươi đủ rồi đền bù hết thảy. Còn có cái khác mấy người kia, hết thảy đều phải chết, hiện tại ngươi đã liền đi cơ hội cũng không có, để cho ngươi rõ ràng, bản thân có hơn không tự lượng sức, biển máu đầy trời." Vang đi đôi với một tiếng vang thật lớn, huyết quang từ trong ao máu bùng nổ, phóng lên cao. Vậy ông già đắm chìm trong đó, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì, ao máu lực lượng bùng nổ, xương máu không ngừng từ ao máu khu vực tràn ra, hướng chung quanh tràn đầy lan tràn ra tới. Rất nhanh Khương Phàm liền tiếp xúc tới xương máu, cũng là khẽ nhíu mày. Trong huyết vụ có một loại đặc thù máu độc, uy lực không kém. Bất quá đối với hắn nhưng không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì, hôm nay đang đạo tiên đại thành, hơn nữa thân sắc gần như hoàn mỹ, đã sớm vạn độc bất xâm, hắn sắc mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, bất quá đảo mắt liền lui đi, mặc dù như vậy, cũng vui thuyết minh cái này khói độc ở giữa độc tố phi thường cường đại. Vậy ông già vốn là suy nghĩ Khương Phàm sẽ bị độc lật, có thể thấy Khương Phàm lúc này trạng thái, cả người trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. "Ngươi?" Khương Phàm không đợi hắn nói hết lời, cả người trực tiếp động, chạy thẳng tới đối phương đi. Hành tự tiên thi triển, dưới chân một chút, cả người biến mất không gặp. Vậy ông già dù muốn hay không, xoay người chui vào trong ao máu, hiển nhiên rất có tự mình hiểu lấy. Khương Phàm bóng người xuất hiện, sẽ ở đó ao máu bên cạnh, nhìn trong ao máu lăn lộn máu, khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy một chút áp lực, máu này ao lực lượng quả thật để cho hắn vậy cảm giác được kiêng kỵ. Khương Phàm chậm rãi rơi xuống đất, cẩn thận đánh giá trên ao máu hoa văn, lại cảm giác có chút cảm giác đã từng quen biết. Còn như Linh Nhi bọn họ bên kia, Khương Phàm không hề lo lắng, chỉ cần bọn họ phát giác không đúng, tiến vào vậy chính giữa trận pháp, tuyệt đối có thể đối phó máu kia sương ngủ. Khương Phàm việc cần kiếp chính là muốn trước giải quyết ao máu cái phiền phức này, nếu không bọn họ khẳng định còn muốn bị vật này quấy rầy, ngược lại ảnh hưởng bọn họ đạt được truyền thừa. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, trong khí hải, một cái ao nhỏ lôi quang lóe lên, không ngừng đung đưa, đó là hắn ban đầu ở Hắc Vân giới được lôi chỉ, bên trong có cực hạn sấm sét, vô cùng mạnh mẽ, có thể so với cựu thiên lôi kiếp. Khương Phàm đến gần ao máu sau hắn mới có phản ứng, cái này không do được để cho Khương Phàm nhớ lại ban đầu thấy lôi chỉ lúc dáng vẻ, cùng máu này ao thật là có như vậy mấy phần tương tự. Thảo nào nhìn có chút giống nhau, nguyên lai là bởi vì cái này. Bất quá Khương Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gọi ra lôi chỉ, muốn thăm hắn kết quả thế nào phản ứng lớn như vậy. Lôi chỉ sau khi xuất hiện, lôi quang lóe lên, không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Chỗ đi qua, xương máu ngay tức thì tiêu tán, lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Bị khắc chế cái này, lôi chỉ có thể khắc chế ao máu lực lượng tiểu bất điểm thanh âm vang lên lần nữa. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp một chút đốt lôi chỉ, rót vào linh lực của mình, đem vậy lôi chỉ trực tiếp vứt lên, bay đến không trung. Lôi chỉ kế tiếp biến hóa để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới, chỉ gặp lôi chỉ đột nhiên trở nên lớn, không ngừng mở rộng, dường như muốn khôi phục bản thể vậy. Lôi quang chiếu nghiêng xuống, linh lực nổ tung, xương máu lại dừng lại tràn đầy kéo dài, sau đó nhanh chóng co rút lại, không ngừng trở lại trong ao máu, tựa như con chuột gặp phải mèo vậy. Giết ma lôi chỉ làm sao sẽ trả lại cho ở nó, không phải hẳn cùng lão tổ lấy mạng đổi mạng sao? Vậy thanh âm giàn mua mang run rẩy, không dám tin tưởng, từ hắn trong lời nói tới xem, cái này lôi chỉ năm đó tuyệt đối xuất hiện qua, còn cùng bọn họ cái này nhất tộc từng có đánh một trận. Máu này ao quả nhiên bị nó hoàn toàn khắc chế ẩm. 9 tầng trời thần lôi từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng máu kia ao đánh xuống đi. Màn máu không ngừng bị ao máu ra chỉ dùng sức tính, hoàn toàn vận chuyển, ngăn cản sẽ đánh. Có thể vậy sấm sét tiếp xúc sau ngay tức thì, trực tiếp đem màn máu đánh xuyên, ngay tức thì rơi vào trong ao máu. Bất. Lão đầu kia phát ra không cam lòng gầm thét, hiển nhiên không muốn tiếp nhận như vậy tẩy rửa. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, lôi quang không ngừng, cơ hồ không cần Khương Phàm điều khiển, lôi chỉ bộc phát ra cực mạnh khí thế, đem ao máu áp chế hoàn toàn. Từ Ngọc Cương mở miệng, đây chính là tiên tiên khắc chế sao, cái này lôi chỉ quả nhiên là có lai lịch lớn, năm đó để cho chúng sanh sợ hai ao máu, lại không có lực phản kháng chút nào. Tiểu Bất Điểm nói, cũng không phải là không có lực phản kháng, chỉ bất quá ao máu chủ nhân không phải bổ tôn, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung liền bị đánh tan, nhưng cái này Hắc Vân tộc lôi chỉ kết quả lai lịch gì? Khương Phàm giải thích, Hắc Vân tộc lôi chỉ các ngươi suy nghĩ nhiều. Hắc Vân tộc bất quá chỉ là ở lôi chỉ vùng lân cận mây sấm bên trong đạn sinh mà thôi. Lôi chỉ bên trong bao hàm cực mạnh thiên đạo lực, trình độ cao nhất lôi, gần như hoàn mỹ. Ta lôi pháp không hề mạnh, cho nên điều khiển chỉ có thể phát huy ra nó ba thành lực lượng mà thôi. Ta cảm thụ qua hắn khủng bố. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1212, chiếm đoạt. Cái này lôi chỉ ở giữa sấm sét Khương Phàm mặc dù thường xuyên sẽ phối hợp lửa pháp sử dụng, nhưng hắn đối cái này lôi chỉ sử dụng nhưng cũng không có quá tốt biện pháp. Lôi chỉ phẩm chất cực cao, hắn thi triển ra không thể muốn gì được đấy. Khương Phàm mặc dù tinh thông mấy loại cường đại công pháp, nhưng lại cũng không có một cái cầm được xuất thủ lôi pháp, dĩ nhiên cũng chỉ không cách nào đem cái này cường đại sấm sét phát huy được. Bất quá lần này, lôi chỉ tự đi vận chuyển, chỉ dùng Khương Phàm một chút xíu linh lực, liền cho thấy lớn mạnh như vậy thần uy. Sấm sét tiếp tục chút xuống, tựa như vô cùng vô tận, ao máu hồng quang tách thả ra, không ngừng ngăn cản sấm sét mang tới mạnh mẽ chấn ép. Mà lôi chỉ nhưng một chút thu liễm ý tưởng cũng không có, không ngừng tăng lên trước lôi pháp lực tàn phá, tựa như không có cực hạn vậy. Tiếng sấm cuồn cuộn, toàn bộ không gian đều nghe rõ ràng, mà liền ở xa xa trong trận pháp, sở chiến các người toàn bộ tránh ở trong đó, mới vừa rồi xương máu để cho bọn họ không thể không rút lui nhập trong đó, mỗi cái người cũng dính đến một ít, Cổ Linh Nhi chỉ cảm giác có chút choáng váng đầu, dược sư hiển nhiên đối độc tố sức đề kháng vượt xa tu sĩ. Sở chiến các người ngồi xếp bằng ngăn cản máu độc xâm lược đám người trong đó, chỉ có Thẩm Mộng chút nào không ảnh hưởng, nàng nguyên bản phải đi tiếp viện Khương Phàm, bất quá sở chiến các người cần nàng hỗ trợ khống chế độc tố lan tràn, cho nên nàng vậy không dám rời đi. Bất quá nàng đối Khương Phàm năng lực vẫn là hết sức hiểu, nàng đều không sợ máu độc, Khương Phàm tuyệt đối có thể ung dung ứng đối, chưa đến nỗi xảy ra vấn đề. Nàng lấy độc pháp áp chế mọi người độc tố, đầu thì nhìn về phía tiếng kia vang càng ngày càng lớn sấm sét phương hướng, tựa như ngày tận thế đến vậy, thanh thế kinh người không dứt đổ sộ cạnh bờ hố, hôm nay đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, so Khương Phàm bọn họ đến lúc đó nhiều hơn. Bất quá một khối trong đó khu vực người rất ít, một ít cường đại thiếu niên cao thủ tụ ở bên này, đều không phải là cựu hoàng tu sĩ. Một cái trong đó mới vừa đến hạ cựu hoàng thiếu niên, mở miệng hỏi, hiện tại tình huống gì? Chúng ta lấy được tin tức, phía dưới đã gặp phải phiền toái, là Bạch Linh cung bốn tên kia, nghe nói phế rất khí lực lớn mới thoát ra tới, cửu hoàng tu sĩ chết không thiếu. Bất quá không có tình huống cụ thể chuyển tới, tin tưởng không lâu sau bọn họ sẽ xuất hiện, tìm người giúp cùng nhau dò nữa trong đó. Phía dưới rất phiền toái sao, chúng ta cũng xuống đi xem coi được, Bạch Linh cung người cũng có thể tự vệ, chúng ta vậy không có gì hay kiêng kỵ. Nhưng vấn đề là Bạch Linh cung những người đó căn bản không có xuống đến phần đấy, chỉ là giữa đường liền bắt đầu đi vòng mèo. Bất quá nghe nói cửu hoàng cái đó đánh bại La kiếm quái vật đã dẫn người đi xuống. La kiếm bị đánh bại chuyện bao lâu rồi? Khác một người đàn ông có chút kinh ngạc, ngươi còn không biết nghe nói La kiếm đã bước vào thứ 9 thần đài, có thể vẫn thua, tình huống chiến đấu lại là cơ hồ một bên đổ, không biết bao nhiêu người mắt thấy trận chiến ấy. Nghe nói như vậy, nam tử kia ánh mắt lóe lên. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, mở miệng nói, La kiếm mặc dù không yếu, nhưng vậy không tính là đứng đầu, không cần phải gọi một cái hạ giới người là quái vật đi. Bên người nam tử nhưng lắc đầu một cái, nếu như ngươi biết tình huống lúc đó, ngươi tuyệt không sẽ nói như vậy. Nghe nói cái đó gọi Khương Phàm ra hỏa, còn không bước vào thần đại cảnh. Lần này cái đó nam tử không bình tĩnh, kêu lên lối ra, cái này không thể nào. Ta trước kia cũng không tin, đáng tiếc sự thật thắng hùng biện, như vậy biến thái, chúng ta Hạ Cửu Thiên bên trong sợ rằng không tìm ra được mấy cái đi, chỉ có vậy mấy cái lão quái vật truyền nhân mới có thể cùng hắn có một so đi. Nam tử kia không có ở nói nhiều, nói thẳng, có thể ở Cửu Hoang đạt tới như vậy trình độ thiếu niên, tuyệt đối có cực lớn khí vận, chúng ta lại không đi xuống, đừng nói ăn thịt, sợ rằng liền canh cũng không uống được. Đối phương bừng tỉnh hiểu ra, vô vô chán, thật đúng là như vậy. Mà ngay lúc này, xa xa xuất hiện hỗn loạn, tất cả mọi người đều hướng một phương hướng nhìn. Chỉ gặp một cái cường tráng nam tử hướng bên này chạy nhanh tới, tốc độ thật nhanh, chỗ đi qua, gió lớn cuốn sạch. Nhìn người nọ, vậy hai cái Hạ Cửu Thiên thiên tài cũng là trong lòng chấn động một cái. Là hắn. Người này khí tức cực mạnh, nhìn qua không hề xem người tuổi trẻ, nhưng có thể đi vào cái này Nam Võ núi bí cảnh tu sĩ, tuổi tác sẽ không quá lớn, nhưng cái này trên mình thả ra hơi thở, thật là làm người ta rung động không dứt. Chỗ đi qua, để cho người không khỏi được sinh lòng sợ hãi, rối rít tránh để cho. Hắn còn không đến gần, mọi người liền đã nhường ra một con đường tới. Cửu Hoang bên này, có người lộ ra vẻ kinh sợ, hiển nhiên cảm nhận được người này cảnh giới. Thứ 9 thần đài thật là mạnh. Có thể vậy đạo to lớn bóng người căn bản không có dừng lại, trực tiếp từ tránh ra trên đường đi qua, một tí nhảy vào hố to trong đó, thật là không cố kỵ chút nào, đảo mắt biến mất ở phía dưới. Cử động này mấy ngày nay chỉ có hai nhóm người làm như vậy, cái đầu tiên chính là Khương Phàm các người, nhưng vậy tuyệt đối không có người này như vậy không cố kỵ chút nào. Vậy Hạ Cửu Thiên thiếu niên lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, sợ rằng dám loạn như vậy tới, chỉ có hắn. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Vì vậy, hai người kêu dưới tay mình, tiến vào hố trời trong đó, đây phảng phất là cái mở đầu. Hạ Cửu Thiên tu sĩ không do dự nữa, lục tục tiến vào trong đó, có nhiều người như vậy, Cửu Hoàng các tu sĩ cũng đều lục tục bắt đầu tiến vào hố trời trong đó, không người muốn lãng phí nữa thời gian. Hố trời bên trong lần này náo nhiệt lên, luôn luôn thì có người từ vách đá trên rơi xuống, không biết bao nhiêu người rơi vào trong bóng tối. Cuối lối đi bên trong không gian, tiếng sấm lăn lăn, máu kia ao gần như bị lôi quang nuốt mất trong đó, hồng quang cơ hồ biến mất không gặp đây là, Khương Phàm phát hiện, không trung lôi chỉ hiện ra một đạo kỳ lạ ánh sáng, trực tiếp đem ao máu phạm vi hoàn toàn bao phủ. Một đạo hồng quang xông vào sấm sét, ngay sau đó, vậy ông già bị đưa ra, một mặt không dám tin tưởng. Khương Phàm mới vừa muốn động thủ, liền cảm nhận được mặt đất đung đưa, máu kia ao lại bị lôi chỉ linh lực hấp dẫn, từ từ hướng bầu trời lôi chỉ bay lên. Lúc này lại xem trong ao máu, máu gần như khô khốc, có thể thấy một ít không cách nào nhận xương ở trong đó. Không không, vậy ông già chỉ có gầm thét, không có biện pháp nào. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh cả người, từ từ nghiêng đầu, chỉ gặp một cái mang tà khí người tuổi trẻ, lặng yên không tiếng động đứng ở sau lưng hắn, để cho hắn tim rơi vào thâm cốc. Hồng quang ở trên người hắn lóe lên, ngay sau đó hắn mặt mũi bắt đầu vặn mèo, cuối cùng hóa thành một vũng máu, hướng cự kiếm phương hướng bỏ chạy. Còn chưa đi bao xa, ngọn lửa màu vàng đã ở chung quanh hắn đốt, ngay tức thì đem hắn giam ở trong đó. Không có ao máu lực lượng bảo vệ, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Máu mới vừa chạm vào đụng phần thiên lửa, trực tiếp dẫn lửa thiêu thân, ngay tức thì đốt. Khương Phàm không có lập tức chém chết hắn, mà là nhìn về phía lôi chỉ phương hướng. Ao máu đang từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại bị lôi chỉ hoàn toàn chiếm đoạt, biến mất trên không trung. Lôi chỉ ánh sáng tách thả ra, không ngừng bộc phát ra sấm sét, đổi được đặc biệt sống động ước chừng 10 phút mới dừng lại, từ từ thu nhỏ lại, hướng Khương Phàm bay tới. Lôi chỉ biến mất không gặp, không có vào Khương Phàm khí hải trong đó, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được lôi chỉ tựa như đổi được mạnh hơn, chỉ bất quá cụ thể còn không cách nào cảm giác được. Cái này thế giới dưới đất khôi phục lại bình tĩnh, Khương Phàm lúc này mới nhìn về phía phần thiên lửa bên kia. Lão nhân kia đã lần nữa hội tụ thân người, hướng hắn quỳ bái, dập đầu. "Gia gia tha mạng, gia gia tha mạng, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta..." Khương Phàm cười nhạt, "Ngươi như lại đầu góc đùa bỡn, ta giơ tay lên cũng có thể diệt hết ngươi." Nghe nói như vậy, lão nhân kia vội vàng nói, "Tuân lệnh, tuân lệnh, tiểu nhân tuân lệnh." Khương Phàm mở miệng, "Ta biết máu này ao cũng không phải là cựu hoang vật, tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Nghe nói như vậy, vậy ông già mở miệng nói, "Ban đầu ta cũng là gặp rủi ro đến chỗ này, chúng ta đại thế giới đều bị tiêu diệt, không biết nhiều ít cao thủ truy đuổi giết chúng ta, đến nơi này, còn bị nơi này cao thủ khó khăn, cái thanh cự kiếm này chính là trấn áp ta thân thể bảo vật. Chúng ta hợp tác một tí như thế nào, ngươi giúp ta giải khốn, ta cho ngươi thiên nhiều chỗ tốt, giúp ngươi trở thành nhân trung chi long, trên vạn người." Đơn giản mấy câu nói, Khương Phàm đã nghe ra cái gì đồ. Máu này hao chủ nhân hẳn bị năm đó vậy là kiếm đạo cao thủ áp chế ở chỗ này, dẫu sao bọn họ cái này nhất tộc danh tiếng tồi tệ. Khương Phàm nhìn xem to lớn kia thạch kiếm, giọng hơi có vẻ giễu cợt. "Chúng ta tổ tiên phế lớn như vậy khí lực, mới đưa máu này hao trấn áp tại này, cùng ngươi hợp tác tương đương với bảo hộ lực ra, vẫn là diệt trừ ngươi, càng để cho ta an tâm." Vừa dứt lời, phần thiên lửa ngay tức thì đốt, trực tiếp đem ông già nuốt mất. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, lão nhân kia căn bản không cách nào phản kháng, đạo mắt bị nuốt mất, biến mất không gặp. Tiếng nổ kết thúc, chỉ còn lại một đạo hồng quang nhanh chóng bay về phía cự kiếm phương hướng. Khương Phàm lửa kim con ngươi mở, thấy vậy hồng quang ở giữa đồ, là một giọt máu, tản ra cực mạnh uy năng, hiển nhiên là một vị đại nhân vật chân huyết. Khương Phàm vậy lập tức rõ ràng liền chút gì. Vậy ông già hiển nhiên cũng không có nói láo, cái này cự kiếm hạ phong ấn thứ gì, vậy ông già chắc là một giọt chân huyết biến thành, tu luyện trọng tố liền huyết ma thân, ở đó trong ao máu không ngừng ân cần săn sóc, vậy thử nghiệm phá giải cự kiếm lên trận pháp. Hắn có thể khống chế cự kiếm phía trên hai cây binh khí, đủ rồi chứng minh Khương Phàm suy đoán. Theo ao máu và ông già biến mất, bị Khương Phàm lấy phá trận lực vây khốn hai cây binh khí bị phóng thích, hóa thành ánh sáng trắng trở lại cự kiếm phía trên. Một khắc sau, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp vận chuyển đường dây. Cự kiếm tản ra một cổ bạch quang nhàn nhạt, nhìn qua so với trước đó thêm mấy phần linh tính. Mặt đất run run, kế tiếp biến hóa để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Chỉ gặp cự kiếm kia lại lái xuống nặng, tựa như cắm vào mặt đất như nhau. Mà cự kiếm đâm vào địa phương, đột nhiên xông ra màu đỏ máu tươi, tản ra một mùi tanh hôi. Hơi thở cùng trước kia trong ao máu máu hơi thở cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm không biết phía dưới chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn thật giống như gián tiếp trợ giúp cự kiếm, không biết đúng hay không có người có thể cho hắn câu trả lời. Trường kiếm kia không ngừng chìm xuống, Khương Phàm đứng ở cách đó không xa, nhìn vô cùng rõ ràng. Một tiếng kêu rên vang lên, lại để cho Khương Phàm thần thức cũng lắc lư một tí, có thể gặp kêu rên người cảnh giới kinh khủng dị thường. Cho đến cuối cùng, trường kiếm chỉ còn lại mấy thước cao trôi kiếm lộ trên mặt đất ra, những lính kia nhận toàn bộ thoát khỏi thân kiếm, quanh quẩn ở trên bầu trời cao, sau đó tựa như tạo thành một cái trận pháp như nhau, không ngừng hướng xuống đất rơi xuống, trực tiếp cắm ở chung quanh trên mặt đất. Khương Phàm cũng bị che phủ ở trong đó. Thấy cái này tình trạng, Khương Phàm cũng là chau mày, vội vàng lui về phía sau, muốn thoát khỏi trận pháp này phạm vi. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1213, đầu mối. Tiểu Bất Điểm thanh âm vội vàng. Tiểu Phàm, đi nhanh lên, đây là cái cực mạnh phong ấn trận pháp này, bị kẹt ở sẽ đặc biệt phiền toái. Kiếm quang lóe lên, tản ra hơi thở so với trước đó không biết mạnh nhiều ít lần, tựa như bị hoàn toàn kích hoạt. Khương Phàm cảm giác được mình hơi thở bị bao phủ, phá trận lực tuy mạnh, nhưng ở lực lượng tuyệt đối khác xa dưới, cũng không cách nào phát huy ra quá hiệu quả tốt. Không còn kịp rồi, nhanh lên phòng ngự. Từ Ngọc Cương nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm phản ứng thần tốc, linh lực bùng nổ, linh lực che chở đột nhiên bùng nổ, ngay tức thì bao phủ mình, vô song thể, thần mục kinh thi triển, để bảo đảm chu toàn. Hắn biểu tình nghiêm túc, hắn lúc này cũng không đoái hoài được rất nhiều, đối hắn mà nói, chuyện trước mắt quả thật có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không cách nào ngăn cản. Một cái gần như thanh âm chói tai vang lên, từ vang lớn phương hướng chuyển tới. Xen vào việc của người khác, dẫn lửa thiêu thân, liền chính ngươi mạng nhỏ cũng trở đi vào, thật là buồn cười buồn cười. Cái thanh âm này rơi xuống, cự kiếm kia hoàn toàn dừng lại, kiếm trận tạo thành, ngăn cách ngoại giới hơi thở. Khương Phàm nhưng không được cái thanh âm kia, mở mắt thần, cảm giác chung quanh trận pháp hơi thở, trên căn bản có thể kết luận, đây là một cái phong ấn trận pháp. Hắn đã có thể nghĩ rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, cái này phong ấn trận pháp bị đại nhân vật kia ngăn cản, chưa có hoàn toàn mở, hai người rằng có không biết nhiều ít năm tháng, hắn lôi chỉ đem máu kia ao chiếm đoạt, phá hư vốn là thăng bằng, để cho kiếm trận này được hoàn toàn thi triển, chỉ bất quá hắn vậy bởi vì chưa kịp né tránh, và lấy trong đó. Phá trận linh đồ thi triển, linh lực trực tiếp tập trung xuống mặt đất. Tiểu Ngải, Khương Phàm quát khẽ một tiếng, Tiểu Ngải lập tức rõ ràng hắn ý, trực tiếp theo Khương Phàm phá trận lực tiến vào chính giữa trận pháp, có nàng và Khương Phàm phối hợp, hơn nữa phá trận linh đồ và trận đạo tiên, Khương Phàm rời đi cái này phong ấn chẳng qua là vấn đề thời gian, tuyệt đối sẽ không bị vây chết ở chỗ này vậy đúng rồi. Thấy Khương Phàm đang nghĩ biện pháp, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Tiểu tử đừng uổng phí khí lực, trước liền để cho ngươi giúp ta, đến lúc đó ngươi chẳng những có thể lấy được chỗ tốt, còn có thể được ta tương trợ. Đường là tự chọn, lấy cảnh giới của ngươi, sợ rằng còn muốn chết ở ta trước mặt, thật không rõ ràng, vậy lôi chỉ làm sao sẽ xuất hiện ở bên người ngươi? Khương Phàm cười nhạt thả ngươi đi ra, tương lai khẳng định còn muốn hỏa loạn chúng ta cái thế giới này, lại chọn 100 lần, ta vậy sẽ không giúp ngươi. Ngu si, đây là một thanh âm khác vang lên, đến từ một cái người trung niên, thanh âm hào khí. Nói hay ha ha ha. Khương Phàm tỉnh táo lại, hắn mừng thầm trong lòng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, sự việc sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, máu này hao chủ nhân còn sống, cự kiếm chủ nhân làm sao có thể cái gì đều không lưu lại. Vậy thanh âm chói tai vang lên lần nữa, mang theo mấy phần tức giận. Thằng nhóc ngươi tu luyện tà công, phẩm chất còn cao vô cùng, lúc này ở điều này cùng ta giả bộ làm người tốt ngươi lấy là hắn tại sao cầm ngươi vậy phong ấn ở chính giữa trận pháp căn bản không cầm ngươi làm người tốt. Tự cho là đúng, đáng đời chết tại đây. Vậy hào khí người trung niên mở miệng chỉ bằng hắn mới vừa rồi những lời này, ta liền kết luận hắn cũng không phải là kẻ ác, tà công thì như thế nào chỉ cần không phải kẻ ác, một loại là ngăn địch thủ đoạn. Húng chi trên người hắn có tự nhiên hơi thở như vậy tinh khiết linh lực, ta đạo người trong căn bản không khả năng có được. Đây là, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên trôi kiếm vương, gánh tay đứng, tiên phong đạo cốt. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, người này chỉ là một đạo linh thân mà thôi, cũng không phải là chân thân, nhưng dù vậy, như cũ có thể để cho Khương Phàm rõ ràng cảm giác được đối phương khí khái, loại khí thế này không hề nhiều gặp, có thể thấy người này năm đó tuyệt đối là một cái hào khí ngất trời tồn tại. Lúc này, vậy linh thân đang tò mò đánh giá Khương Phàm, ánh mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Đứa nhỏ, ngươi có thể giúp ta bận rộn ngươi như vậy trẻ tuổi là có thể điều khiển hàng cổ kỳ viêm và vậy kỳ lạ lôi chỉ, thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Khương Phàm tản mất ma thần quyết, hơi thở ngay tức thì chuyển đổi, cả người khí chất cũng thay đổi cho hết toàn không cùng. Tự nhiên hơi thở và dược sư hơi thở để cho hắn cả người đổi được tràn đầy sức sống, cùng trước kia nhất định chính là hai cái cực đoan. Cái này cùng biến hóa vậy để cho trung niên kia người lưu lộ ra mấy phần kinh ngạc. Có chút ý tứ đây mới là ngươi vốn là hơi thở sao, ai dám nói ngươi là kẻ ác, ta cái đầu tiên không đồng ý. Khương Phàm ôm quyền nói, vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Vậy bị phong ấn huyết ma giễu cợt nói, ngươi thằng nhóc này còn bái kiến hắn, ngươi sẽ không lấy là hắn còn có năng lực đưa ngươi đi ra ngoài đi, hắn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, chân thân không biết chết bao lâu. Hắn căn bản không cách nào khống chế đại trận này, ngươi nhất định phải vây chết ở chỗ này, đều là bởi vì hắn. Khương Phàm cũng không có quá lớn phản ứng, bình tĩnh dị thường. Nam tử kia nghe nói như vậy, nhìn Khương Phàm ánh mắt nhiều một chút ấy nấy. Chuyện này quả thật ta có rất lớn trách nhiệm, chân thực ngại quá, bất quá nơi này linh lực dư thừa, cũng coi là thích hợp tu luyện động thiên phúc địa, chỉ phải cố gắng tu luyện, hẳn còn có thể tăng lên rất lớn một đoạn, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi ra ngoài vậy tới kịp. Ta cái này đạo linh thân có thể một mực tồn tại tiếp, ta có thể đem ta chọn đời sở học truyền thụ cho ngươi, lấy làm bồi thường, cuối cùng có thể không thể đi ra ngoài, liền xem thằng nhóc ngươi mình tạo hóa. Nghe nói như vậy, vậy thanh âm chói tai mang theo mấy phần giễu cợt. Ha ha, thật là buồn cười. Chứ không nói ngươi chỉ là một đạo linh thân mà thôi, cũng không hiểu rõ nhiều ít công pháp, kiếm trận đã hoàn thành, thằng nhóc này còn muốn đi ra ngoài, ngươi cứ tiếp tục lắc lư kẻ ngu đi. Khương Phàm yếu ớt mở miệng, rời đi trận pháp này chỉ là vấn đề thời gian, đối ta lại nói độ khó cũng không phải rất lớn, tiền bối không cần lo ngại. Nghe được Khương Phàm mà nói, nam tử kia trước mắt sáng lên, hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi có thể đi ra ngoài? Khương Phàm gật đầu một cái, van bối ở trận đạo bên trên có chút nghiên cứu, mặc dù rất khó phá hoại trận pháp này, nhưng muốn rời khỏi cũng không việc khó, chỉ bất quá cần chút thời gian mà thôi, lần này có thể giúp tiền bối bận điệu, vậy coi là không đi một chuyến uổng công. Tốt, không nghĩ tới còn có ngươi như thế tự tin văn bối, núi lở tại trước mà sắc không thay đổi, tương lai tất nhiên có thể trở thành một khối nhân vật. Ta tuy chỉ là một cái linh thân, nhưng vậy có một ít bản thể trí nhớ, có lẽ ta công pháp đối ngươi tác dụng chừng mực, nhưng ngươi có thể đi ra ngoài, ta thật là có chỗ tốt bồi thường ngươi. Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề, cũng không có vòng vo. Tiền bối, văn bối vốn là bởi vì truyền thừa tới, ở lối đi trong đó, ta có lòng cảm, phảng phất có một cổ hơi thở gọi về ta, có thể vừa vào thế giới dưới đất sau đó, vậy cổ cảm ứng liền biến mất không thấy, cái này thế giới dưới đất bên trong nhưng có kỳ vật. Nam tử kia có chút kinh ngạc, à ngươi lại có thể cảm nhận được nó tồn tại, xem ra cũng có duyên người, bất quá thằng nhóc ngươi bất phàm, có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia ngược lại cũng không kỳ quái, đó là năm đó ta bổn tôn chí bảo, là một bài tàng quyển, là ta năm đó luyện khí căn bản chỗ, bất quá muốn nhập môn cần cực lớn dũng khí, bị ta bổn tôn đem nút ở nơi này một cái không gian nhỏ bên trong, ngươi rời đi trận pháp sau có thể đi thử nghiệm lấy được, bất quá đối với ngươi mà nói, hẳn còn có cơ hội đi lựa chọn phải chăng tu luyện ngày đó tàng quyển. Khương Phàm trước mắt sáng lên, xin tiền bối minh giám. Đó là thần quyết, tạo hóa càn khôn quyết ở giữa khí đạo thiên, năm đó ta luyện chế linh khí linh bảo, thiên hạ nhất tuyệt, tất cả đều là bởi vì tàn quyển này ban tặng, nếu ngươi cùng hắn có duyên phận, có thể đem nó mang đi, vậy coi là ta đối ngươi bồi thường. Khương Phàm có chút kích động, hắn trước cũng cảm giác được cổ khí tức kia có chút quen thuộc, không nghĩ tới lại sẽ là tạo hóa càn khôn quyết tàn quyển, đây chính là hắn đời này mục tiêu một trong. Thảo nào đối phương biết nói, muốn tu luyện, cần cực lớn dũng khí, đối với tạo hóa càn khôn quyết, trong thiên hạ, sợ rằng không có mấy người so Khương Phàm càng rõ. Hắn đã sưu tập mấy loại tàn quyển, không một ngoại lệ đều cần tự phế tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện đối cái này khí đạo thiên. Khương Phàm trước kia rất sớm thì có chỗ mong đợi, lúc ấy hắn đạt được như vậy nhiều cực phẩm vật liệu, muốn luyện chế lò luyện đan, sau đó bởi vì một loạt sự việc đem nguyên sự kiện trì hoãn. Hôm nay hắn lại là lấy được tiên bảo càn khôn lò, cho nên cũng chỉ cầm luyện chế lò luyện đan sự việc đặt sau đó, không suy nghĩ thêm nữa, bất quá có thể ở chỗ này đạt được khí đạo thiên, vậy tuyệt đối cũng coi là thiên đại thu hoạch. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Phàm cảm giác được một đạo dấu vết xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, chính là ghi chú dưới đất trong không gian một chỗ ngồi. Khoảng cách cái này cự kiếm cũng không phải là rất xa, vậy khí đạo thiên chắc là ở chỗ đó đây là. Vậy thanh âm chói tai xuất hiện ở hắn trong tai, lấy truyền âm phương thức. Tiểu tử ngươi thật có biện pháp đi ra ngoài, có thể hay không nghĩ biện pháp mang ta một giọt chân huyết rời đi, sau khi chuyện thành công, ta truyền cho ngươi hao máu phương pháp luyện chế, còn có huyết thần công, bảo đảm ngươi tu vi tốc độ tu luyện tăng lên một đoạn lớn, trong 10 năm là có thể bước vào thần pháp cảnh, đến lúc đó có thể nói một bước lên trời, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có lôi chỉ, sẽ quan tâm ngươi hao máu phương pháp lại cùng ta nói nhảm, chú ý ta nghĩ biện pháp chém chết ngươi, để cho ngươi ở nơi này phong ấn trong đó, hồn phi phách tán, lại không rời đi cơ hội. Coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi cho ta nhớ, ta đã lấy được ngươi hơi thở, ngày khác có cơ hội để cho ta thoát khốn, coi như đổi kịp chân trời, ta cũng tất chém ngươi. Khương Phàm không có trả lời, hắn không thể nào cùng cái này hợp tác, hắn còn không điên cuồng đến như vậy mạo hiểm trình độ. Nam tử kia tựa như phát giác cái gì, mở miệng nhắc nhở Khương Phàm thằng nhóc, chớ bị vậy ma đầu đầu độc tâm thần, hắn năm đó tiến vào cửu hoang, luyện chế ao máu, liền đồ sát cửu thành mới bị ta đổi kịp, áp chế. Năm đó ta tu vi đã bắt đầu suy thoái, đem hắn phong ấn ở trong mảnh tiểu thế giới này, cùng hắn chiến 3 năm, mới đưa phong ấn, vậy bởi vì cái này, ta thọ nguyên giảm mất 300 năm, rất nhiều chuyện cũng không có giao phó, hắn nếu quả thật chạy ra ngoài, không biết sẽ tạo thành nhiều ít máu họa. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ không bị đầu độc, ngoại tộc đối cửu hoang uy hiếp, ta vô cùng rõ ràng. Nam tử kia xem hướng lên trên không biết hiện tại cửu hoang thế nào, đối phương nói xong, thân hình từ từ biến mất, hiển nhiên chẳng muốn lại nói chuyện nhiều. Mà Khương Phàm cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đây chỉ là một cái khống chế trận pháp này linh thần, dùng để áp chế máu kia ma đúng như huyết ma mà nói, hắn biết đồ không hề nhiều, chỉ có một ít trí nhớ mà thôi, có thể ở hắn nơi này đạt được khí đạo thiên rơi xuống, đã hài lòng. Hắn không nói thêm nữa, tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu đem mình hơi thở và trận pháp đồng hóa. Hắn sẽ không đi thử nghiệm phá giải trận pháp này, thông qua pha trận lực rời đi là được rồi. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1214, tần vô lượng. Thời gian qua rất nhanh, chỉ chớp mắt khoảng cách Khương Phàm bị kẹt đã qua 3 ngày thời gian. Ngày đó dưới đất không gian bên trong xương máu biến mất, cự kiếm chìm xuống, xa xa sở chiến các người thấy rõ. Thẩm Mộng đem bọn họ trên mình máu độc thanh trừ, sau đó đoàn người cùng đi trước sấm chớp mưa báo chỗ ở vị trí, nhưng phát hiện một cái bình phong che chở đem khối kia khu vực bao gồm cự kiếm cũng che phủ ở trong đó. Bọn họ thử nghiệm tiến vào, nhưng căn bản không cách nào đột phá phân nửa, dù là tiến công cũng không cách nào dung chuyển cái này bình phong che chở. Khương Phàm liền tựa như biến mất như nhau, để cho bọn họ không nghĩ tới. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Khương Phàm bị kẹt, bọn họ vậy không dự định rời đi, dứt khoát ở chỗ này tìm truyền thừa, hy vọng có thể bắt chặt thời gian được chỗ tốt hơn, chờ đợi Khương Phàm phá trận ra. Có thể chuyện cùng mong muốn, ngày thứ hai, mấy đạo thân ảnh từ trong lối đi vọt vào bên trong không gian, đánh giá chung quanh tình huống. Cái này mấy người cảnh giới tương đương không kém, cũng không phải là cựu hoàng tu sĩ. Thần thức không ngừng tại không gian bên trong quét, hiển nhiên đang dò xét nơi này tình huống. Sở chiến các người không thể không tụ tới một chỗ, tránh phát sinh bất trắc. Có thể cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh lao ra lối đi, khí thế ngoại phóng, để cho sở chiến các người tại chỗ sững sốt. Diệp Thiếu Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh thứ 9 thần đài. Cảnh giới này đối cựu hoàng tu sĩ, thậm chí đại thiên thế giới tuổi trẻ một đời cũng coi như tuyệt đối đỉnh cấp, cơ hồ không gặp. Bọn họ trước ở lối vào thấy qua một cái, đó chính là La Kiếm. La Kiếm bị Khương Phàm áp chế đánh bại, có thể La trên thân kiếm khí thế cùng người này hoàn toàn không thể như nhau, hiển nhiên không phải là một cấp bậc thiên tài. Không hổ là đến từ hạ cửu thiên tồn tại, lại có nhiều cao thủ như vậy, bất quá nhìn qua người tới không tốt à. Sở Chiến nghe nói như vậy, hướng chung quanh nhìn xem lúc này vị trí, nhỏ giọng nói, theo ta xem, chúng ta đừng ở chỗ này chờ, đến gần Khương Phàm bố trí trận pháp phòng ngự, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Diệp Thiếu Thành gật đầu liên tục, nhắc nhở mọi người nói, ta đồng ý, nếu như đám người kia trong lòng không ý tốt, chúng ta chính diện đánh một trận, sợ rằng không phải là đối thủ. Đám người không do dự nữa, trực tiếp hướng trận pháp bên kia tới gần, bọn họ mặc dù đã không có truyền tống lệnh phù, nhưng bọn họ hơi thở đại trận đã hấp thu, có thể cho phép bọn họ tự do ra vào trận pháp, vạn nhất hạ cửu thiên các tu sĩ thật tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng có thể mau sớm tiến vào chính giữa trận pháp, tìm kiếm che chở đón được. Hạ cửu thiên tu sĩ rất nhanh liền phát giác bọn họ tồn tại, chạy thẳng tới cái phương hướng này tới. Cái đó thứ 9 thần đại khí tức cường đại ra hỏa, theo sát phía sau. Bất quá chuyện kế tiếp để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, hạ cửu thiên mấy cái thiếu niên cảm nhận được phía sau vậy rắn chắc nam tử, vậy đều rối rít biến sắc. Cái này không do được để cho Diệp Thiếu Thành cảm giác có chút buồn cười. Có thể vậy siêu cường thần thức áp chế tới đây, đám người bỏ vào rơi vào hàn đảm vậy, rất rõ ràng người này tuyệt không thể địch, so với kia La Kiếm không biết mạnh nhiều ít. Đi mau. Sở Chiến quát khẽ một tiếng, đám người nhanh chóng hướng trận pháp phương hướng di động, khoảng cách cũng không phải là rất xa, cũng có thể ở đối phương đến trước chạy tới. Thẩm Mộng trong tay xuất hiện một quả độc đan, sau đó đan dược nổ tung, ngay tức thì hóa thành khói độc, hướng cái hướng kia lan tràn đi ra ngoài, phải lấy cái này khói độc ngăn cản đối phương nhịp bước. Thứ một nhóm người hiển nhiên đối khói độc có chỗ kiêng kỵ, thả chậm một chút bước chân. Cũng chính là cái này do dự nháy mắt, tráng hán kia trực tiếp đuổi kịp, mấy người kia không thể không tránh ra một con đường, tùy ý nam tử thông qua, hiển nhiên đối nam tử này tính cách vô cùng rõ ràng, không dám ngăn trở. Mà tráng hán kia nhưng không cố kỵ chút nào, hoàn toàn không có dừng lại, một đầu ghim vào khói độc trong đó. Có thể vào khói độc sau đó, hắn toàn thân hiện ra ánh sáng màu vàng, đem độc vật ngăn cản bên ngoài. Thẩm Ngộng kịch độc có bao nhiêu khó khăn quấn ở trận tu sĩ cũng rất rõ ràng, tuyệt không phải phổ thông hộ thân cương khí là có thể ngăn cản, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thấm vào lực vậy vô cùng cường đại. Nhưng lúc này nhưng căn bản không cách nào gần người. Có thể nói là trong cảnh giới tuyệt đối nguyên ép, đối phương bản thân thực lực vậy tuyệt đối mạnh kinh người. Tam giới hòa thượng ánh mắt lóe lên thật là mạnh thân xác, nói riêng về cường độ, sợ rằng còn muốn ở trên ta, hơn nữa hắn cảnh giới này, Khương Phàm sợ rằng có đối thủ. Đứng lại. Người này tiếng như trùng lớn, khí thế bằng bạc. Thanh âm tựa như âm ba công vậy, điếc tai nhức óc, để cho đám người nhịp bước dưới chân tiết tấu cũng rối loạn một chút, tốc độ hạ xuống không thiếu đang. Tựa như tiếng chuông vang lên, tam giới hòa thượng trong tay xuất hiện một bàn tay lớn chuông đồng, tiếng chuông để cho đám người ngay tức thì tỉnh táo lại, không người sẽ đi cùng đối phương tới đây. Vậy chuông đồng xuất hiện bóng sáng, hóa thành một cái chuông vàng to lớn đem đám người che chở trong đó, kinh văn không ngừng xuất hiện, tản ra cực mạnh hơi thở đối phương thấy vậy cùng tình trạng, đột nhiên hướng cái phương hướng này đánh ra một quyền. Khói độc cơ hồ ngay tức thì bị phá ra cái chỗ rách, vậy đạo quyền phong tựa như hóa thành một đầu khí thôn thiên hạ sư tử đực, hướng sở chiến các người bên này nhào tới, tốc độ cực nhanh. Ngao. Sư tử đực trực tiếp đánh về phía kim trung, chặt tiếp theo chính là tiếng nổ vang lên. Kim trung và sư tử đực cũng ngay tức thì nổ tung, bất quá cũng không ảnh hưởng đến sở chiến các người, vậy cổ bể tan thành kim trung lực, toàn bộ trở lại tam giới hòa thượng linh bảo trong đó. Vậy lớn chừng bàn tay linh bảo trên xuất hiện một cái nho nhỏ trường ấn, nhưng để cho tam giới hòa thượng thất kinh. Không thể địch, nhanh chóng vào trận. Trận pháp ngay tại cách đó không xa, tráng hán kia hiển nhiên đã không kịp cản đường đám người. Tam giới hòa thượng đoạn hậu, những người khác trực tiếp tiến vào chính giữa trận pháp. Sở chiến các người tiến vào trận pháp sau mới phát hiện, tam giới hòa thượng lại không có theo vào tới, mà là đứng ở bên ngoài trận pháp, chiến ý nồng nặc nhìn đã ở cách đó không xa người to con. Luyện thể tu sĩ không hề coi là thường gặp, trong cùng thế hệ, có thể thấy so hắn thân sắc mạnh hơn đặc biệt khó khăn được, đây cũng là tại sao mỗi lần thấy Khương Phàm hắn đều phải kéo Khương Phàm so tài một phen nguyên nhân. Mà lúc này đối thủ, hắn tự biết không địch lại, nhưng hắn vẫn là muốn thử nghiệm một tí, xem thân sắc chênh lệch đạt tới trình độ nào. Sở Chiến hô, "Hòa thượng, mau vào." Có thể tam giới hòa thượng phản ứng để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới à. Tam giới hòa thượng một tiếng giống giận, một khắc sau, toàn thân bắp thịt đều ở đây trở nên lớn, cả người thân thể vậy đang không ngừng cao ra, thân sắc như kim, tản ra siêu cường hơi thở, thân sắc lực đạt tới hắn có thể đạt tới đỉnh cấp. Dưới chân một chút, mặt đất ngay tức thì nổ tung, hắn vậy thân ảnh cao lớn trực tiếp đánh bắn ra, chạy thẳng tới đối phương vọt đi. Tráng hán kia mặc dù khôi ngô cao lớn, có thể vào lúc này tam giới hòa thượng trước mặt, liền lộ vẻ được nhỏ không thiếu. Có thể trên mình tản ra cổ khí thế kia, ai dám xem nhẹ. Khoảng cách rất gần, hai người đảo mắt đã đụng vào nhau. Một tiếng rên, to lớn nổ từ hai người tới giữa bùng nổ. mặt đất sụp đổ ra một cái hố to, có thể gặp lực trùng kích có cường đại dường nào. Cơ hồ tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bọn họ. Tiếng nổ không có dừng lại, bất quá nhưng lan tràn đến Tam Giới Hòa Thượng trên mình. Phịch. Tam Giới Hòa Thượng thân ảnh cao lớn trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng đập về phía trận pháp bên này. Sở Chiến các người đồng thời ra tay, chống đỡ một đạo bức tường khí, bảo vệ bay tới Tam Giới Hòa Thượng. Tam Giới Hòa Thượng trực tiếp nện ở bức tường khí bên trên, bay vào chính giữa trận pháp, đám người có thể cảm nhận được tráng hán kia lực lượng đánh vào, không nghĩ tới Tam Giới Hòa Thượng lại căn bản không cách nào ngăn cản. Hắn hơi thở cơ hồ tản ra, cường hóa thân thể linh lực vậy nhanh chóng tản đi, cả người khôi phục vốn là dáng vẻ. Sở Chiến đem hắn tiếp sau đó nhưng phát hiện, hắn cả người không có phản ứng, lại ngất đi, chân thực để cho người không nghĩ tới. Điều này sao có thể? Tam Giới Hòa Thượng mạnh bao nhiêu, tại chỗ tu sĩ cũng rất rõ ràng, thân sắc lớn mạnh như vậy, lại chỉ là một chiêu liền thua trận, lại là ngất đi. Chỉ có một loại có thể, đó chính là trong chiến lược tuyệt đối nghiền ép. Sở Chiến các người không khỏi được nhìn ra phía ngoài, vậy đã dừng lại người to con, đối phương đứng vững, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Chỉ nghe được hắn trong miệng lẩm bẩm thật là mạnh thân sắc để cho mọi người im lặng. Tráng hán kia không có dừng lại, đi thẳng tới bên ngoài trận pháp, cẩn thận đánh giá bình phong che chở. Hắn lấy tay ở bình phong che chở trên gõ xuống, sau đó sờ cả một cái cao thủ trận pháp này bố trí đặc biệt tuyệt diệu, không nghĩ tới các ngươi những người này bên trong còn có như vậy nhân tài. Ta chẳng muốn làm khó các ngươi, chỉ cần cùng ta phối hợp, ta bảo đảm các ngươi đều có chỗ tốt. Ngươi nghĩ thế nào phối hợp? Sở Chiến dẫn đầu mở miệng trước. Người trước mắt này bọn họ liên thủ cũng chưa chắc được nổi, xa xa còn có cái khác hạ cửu thiên tu sĩ mắt long long, tình cảnh có chút khó khăn. Còn không Tráng hán kia mở miệng, phía sau mấy cái hạ cửu thiên tu sĩ đã đến. Một người trong đó trực tiếp mở miệng nói, Tần Vô Lượng, ngươi muốn tìm người hợp tác, có thể trực tiếp tìm chúng ta chính là, cần gì phải cùng những thứ này hạ giới tu sĩ hợp tác, tự hạ thân phận. Tráng hán kia nhíu mày nhìn bọn họ một mắt, đầy mặt khinh thường. Cùng bọn họ hợp tác cùng các người những phế vật này hợp tác có cái gì khác biệt? Mấy người im miệng, trong lòng tuy giận, cũng không dám cùng Tần Vô Lượng phát. Tần Vô Lượng, chúng ta tới trước nơi này, ngươi nhưng cấp ở chúng ta trước mặt vận hỏi những người này, hợp tác ngươi lại không chịu, có phải hay không có chút quá bá đạo? Tần Vô Lượng cười nói, lão tử gần đây như vậy, các ngươi nếu là không chịu phục, có thể đồng loạt ra tay, xem ta có thể hay không cầm các ngươi đánh têu ba ba. Mấy sắc mặt người khó khăn xem, trong trận pháp chu thông nhưng cười thông khoái. Cùng bên cạnh Sở Chiến cười nói, cái này đại thúc có thể thật biết điều, nếu không chúng ta liền cùng hắn hợp tác đi. Bất quá những lời này tựa như chọc giận Tần Vô Lượng. Chỉ gặp hắn chợt nghiêng đầu qua nhìn về phía Chu Thông, ngươi mới là đại thúc, cả nhà ngươi đều là đại thúc, lão tử mới 19. Mặc dù hắn trong mắt lửa giận có thể rõ ràng gặp được, nhưng Chu Thông vẫn là không nhịn được cười lớn. Tần Vô Lượng làm sao xem, đều là người qua trung niên đại thúc tướng mạo. Trên mặt đều là bể râu, nói chuyện cũng là như vậy, làm sao xem đều không phải là người tuổi trẻ. Diệp Thiếu Thành cảm nhận được Tần Vô Lượng trong ánh mắt nồng nặc sát ý, kéo lại Chu Thông này, cho tên nảy chọc tức, chúng ta cũng được xui xẻo theo. Chu Thông vội vàng đi che miệng, đáng tiếc căn bản không che giấu được, ngược lại cười được lớn tiếng hơn. Mà Hạ Cửu Thiên mấy người lại bắt đầu từ từ lui về phía sau, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Một người trong đó nhắc nhở, Tần Vô Lượng, ngươi nổi điên vậy được lưu một người sống, chúng ta còn có lời muốn hỏi đây. Hắn vừa dứt lời, Tần Vô Lượng đã chợt xông về trận pháp bên này, tốc độ cực nhanh, ngay tức thì đụng vào trận pháp bình phong che chở trên, phát ra vang lớn, quả đấm hung hăng nện ở bình phong che chở bên trên. Oeng! Mặt đất run rẩy, bình phong che chở chung quanh mặt đất toàn bộ nứt nẻ, bất quá bình phong che chở lóe lên ánh sáng, hóa giải uy lực còn lại, cũng không có bị rung chuyển. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 1215, miễn cưỡng chống cự. Cứ việc trận pháp cũng không có bị phá xấu xa, nhưng to lớn kia thanh thế vẫn là để cho Sở Chiến các người kinh sợ một tí. Chu Thông nụ cười cũng theo đó thu liễm mấy phần. Có thể Tần Vô Lượng nhưng giống như điên cuồng công kích trước trận pháp. Công kích ùn ùn kéo đến, không ngừng đánh trúng trận pháp, theo công kích không ngừng rơi xuống, trận pháp vậy bắt đầu run đứng lên. Sở Chiến các người có thể xem tới mặt đất một ít bố trí trận pháp lúc chôn bảo vật cũng lục tục xuất hiện, không ngừng xoay tròn, bị trận pháp rút ra lấy linh lực trong đó, không ngừng tu bổ trận pháp cường độ, để cho trận pháp thời khắc đều gìn giữ ở trạng thái tốt cùng nhất. Có thể tiếp tục như vậy, không biết có thể kiên trì bao lâu. Khương Phàm bên kia tình huống không rõ, bọn họ lúc này liền rời đi biện pháp cũng không có. Tiếp theo 2 tiếng, trong trận pháp Sở Chiến các người coi là chân chính thấy được cái này Tần Vô Lượng khủng bố đã không biết đánh ra nhiều ít chiêu, Tần Vô Lượng công kích tựa như vô cùng vô tận, lại là không có giảm bất chút nào. Trận pháp chung quanh một mảnh hỗn độn. Chu Thông trên mặt lúc này nơi nào còn có nụ cười, chỉ có ngưng trọng, hắn có thể không nghĩ tới một câu nói đùa lại sẽ đưa tới phản ứng lớn như vậy. Phương Tiêu tức giận nói, "Chu Thông, ngày thường ngươi không chút kiêng kỵ thói quen, hiện tại rõ ràng cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra liền đi." Chu Thông có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, "Khương Phàm trận pháp này hẳn rất đáng tin đi, chỉ cần chúng ta không đi ra, hẳn cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề." Hắn vừa dứt lời, bình phong che chở phía trên lại nên đón liên tiếp công kích, tiếng nổ không ngừng vang lên, trận pháp bình phong che chở ánh sáng rực rỡ vậy đang từ từ trở thành nhạt, lực lượng hiển nhiên đang từ từ yếu bớt. Mà loại phản ứng này, Tần Vô Lượng cảm giác đặc biệt là rõ ràng. Hắn cười nhạt, một cái trận pháp cũng muốn ngăn cản ta đường đi, ta Tần Vô Lượng muốn như thế nào liền như thế nào, bỏ mặc trận pháp này mạnh bao nhiêu, ta cũng nhất định phải đem trận pháp này phá vỡ, bắt tên con kia, xé rách hắn miệng. Lời nói này Chu Thông sau lưng lạnh cả người, đối phương cảnh giới mạnh như vậy, nếu quả thật bị hắn bắt, kết cục như thế nào rất khó nói. Hắn sợ rằng liền chạy cơ hội cũng không có. Tần Vô Lượng tựa như không biết mệt mỏi, điên cuồng công kích đại trận lay động. Sở Chiến cũng là sợ hết hồn hết vía, đồng mối trong đó khó có người để cho hắn sinh ra một chút không có sức, nhưng lần này nhưng chân chân thật thật để cho hắn cảm thấy không có sức, căn bản không thấy được chiến thắng hy vọng. Hắn đột nhiên mở miệng, "Tần huynh đúng không trước dừng lại có thể hay không chúng ta thật tốt nói nói chuyện hợp tác chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?" Tần Vô Lượng trên tay ngừng một chút, nhìn về phía Sở Chiến. "Hợp tác dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng phải đem cái thằng nhóc đó giao cho ta, chúng ta sau đó mới nói." Sở Chiến hết sức bình tĩnh nhìn hắn. "Ngươi biết, cái này là không thể nào, cùng thực lực không liên quan." Tần Vô Lượng linh lực lần nữa hội tụ quanh thân, toàn lực ra tay, lần nữa phát điên giống vậy tấn công đại trận bình phong che chở, hiển nhiên không có tiếp tục nói đi xuống ý tưởng. Sở Chiến trầm giọng nói, liên thủ đem linh lực rót vào đại trận, đền bù đại trận linh lực hao tổn. Thẩm Mộng các người rối rít điều động linh lực, rót vào đến chính giữa trận pháp, như vậy có thể để cho đại trận hơn nữa ổn định, kéo dài thời gian lâu hơn một chút. Thấy loại chuyện này, xa xa vậy mấy cái hạ cửu thiên tu sĩ nhếch miệng lên, rối rít hướng bên này bay tới. Cầm đầu người tuổi trẻ trực tiếp mở miệng. "Tân huynh, xem ra bọn họ không hợp tác ý tưởng, đã như vậy, chúng ta vẫn là giúp ngươi cùng nhau phá trận, ta chỉ cần một người trong đó, còn dư lại nhận ngươi xử trí, ngươi thấy thế nào?" Đáng tiếc Tần Vô Lượng nhưng một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Nói thẳng, bớt nói nhảm, cho lão tử lăn xa một chút. Tiến vào cái không gian này tu sĩ càng ngày càng nhiều, trước hết một nhóm cơ hồ đều là hạ cửu thiên tu sĩ, ngắn ngủi một ngày, đã xuất hiện mấy cái đội ngũ. Mà Sở Chiến các người bên này không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất, thấy Tần Vô Lượng không ngừng công kích đại trận, về sau các tu sĩ cũng đều cách xa bên này, hiển nhiên chẳng muốn dính dấp trong đó. Trừ Tần Vô Lượng khu vực phụ cận lúc này đã không thấy được bóng người ra, những đội ngũ khác lúc này đều đã tăng hẳn ra, tìm kiếm có thể xuất hiện truyền thừa, nơi này làm sao xem đều là một nơi động thiên phúc địa, ai vậy không muốn tùy tiện rời đi. Nhìn trận pháp không ngừng bị tiêu hao, Sở Chiến các người vẻ mặt cũng không thoải mái. Bọn họ lấy tự thân linh lực ra trì trận pháp, dĩ nhiên cũng chỉ có thể cảm nhận được trận pháp nhỏ xíu biến hóa, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trận pháp năng lực suy giảm, tiếp tục như vậy, thật không biết có thể hay không kiên trì đến Khương Phàm xuất hiện. Theo người càng ngày càng nhiều, có người vậy bắt đầu tiến tới phụ cận đây, nhìn Sở Chiến các người tình huống lúc này, một ít cửu hoàng đội ngũ vậy lục tục đến, trong đó có rất nhiều tu sĩ đều biết Sở Chiến bọn họ, nhưng lúc này bị động phòng ngự hạ, Sở Chiến các người lại tràn ngập nguy cơ, có thể gặp người đàn ông to con kia có cường đại dường nào. Mà kiếm trận trong đó, Khương Phàm đã hoàn toàn cảm nhận được liền trận pháp hơi thở vận chuyển, hơn nữa tiểu ngải cảm giác để cho Khương Phàm hoàn toàn cảm thụ thậm chí đồng hóa kiếm trận này hơi thở. Khương Phàm thử nghiệm phá trận, hơi thở và trận pháp hơi thở cơ hồ đạt tới hoàn mỹ trình độ, cả người ăn vào đang ăn dược, để cho khí hải hoàn toàn nổ tung, khổng lồ linh lực dốc vào phá trận linh đồ, tăng tốc độ hắn xuyên qua kiếm trận. Cái này nhất định là muốn lãng phí một ít linh lực, tăng nhanh rời đi trận pháp tốc độ. Mặc dù chỉ là một chút xíu đột phá, nhưng đã đủ để làm người ta rung động không dứt, phải biết trận pháp này phẩm chất cực cao, cái này một đời nhân trung, chân chính có thể giải khai kiếm trận này, sợ rằng không có mấy cái. Mà hắn cũng là mắt thần mở sau đó, dần dần mở mang hắn tập trung tinh thần, đại trận phương thức vận chuyển, linh lực đường dây đều biết rót vào hắn trong ý nghĩ. Hắn đuổi vừa cảm thụ, từ từ phá giải, cả người từ từ không có vào trận pháp bình phong che chở trong đó, tựa như và đại trận dung hợp vào nhau. Thật đi ra ngoài. Vậy bị phong ấn ra hỏa giọng có chút không dám tin tưởng, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có thể đột phá trận pháp rời đi nơi này. Khương Phàm bóng người dần dần biến mất, trên chuôi kiếm, trung niên kia người xuất hiện lần nữa, nhìn Khương Phàm biến mất địa phương, ánh mắt lóe lên. Người này bất phàm, tương lai thành tựu vô hạn. Phong ngự đại trận bị dòng dã công kích 3 ngày, bởi vì Tần Vô Lượng duyên cớ, cứ thế không ai dám lên trước. Có thể những tu sĩ khác cái này mấy ngày phân tán, cơ hồ tìm không gian này mỗi một xó xỉnh, cũng không có thu hoạch, nơi này tựa như căn bản không có truyền thừa lưu lại, cái này không khỏi để cho đám người có chút khó chịu. Bất quá Sở Chiến các người nếu bố trí ở chỗ này trận pháp phòng ngự, hiển nhiên bọn họ trước lúc đi vào, nơi này tuyệt đối phát sinh qua cái gì đáng tiếc. Tần Vô Lượng nổi điên như nhau, căn bản không cho những người khác hỏi thăm cơ hội. Đây là lại có một ít hạ cửu thiên tu sĩ thận trọng từ trong lối đi đi ra, xem tới đây tình huống đều sững sốt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới nơi này hiện tại náo nhiệt như vậy. Sở Chiến các người nếu như thấy những người này nói, khẳng định sẽ phát hiện trong mấy người này có 4 cái chính là ngày đó bị binh khí đuổi theo ra mấy vị kia, bọn họ hiển nhiên là tìm người rút mới lại xuống tìm bảo. Làm sao nhiều người như vậy? Bên người hắn tu sĩ cao mày nói, ngươi không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao? Các ngươi cũng thiếu chút nữa chết tại đây, hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Cũng mau thành thị trường thức ăn. Không đúng, cự kiếm kia làm sao chìm vào trong đất liền? Chắc có người động cái gì đây? Là mấy người hướng cự kiếm phương hướng nhìn, một người kinh hô, các người xem, đó là Tần Vô Lượng. Hắn đang làm gì thật giống như điên rồi như nhau. Một người trong đó sờ cả một cái, bình tĩnh nói, xem ra có người chạm được hắn một lần, ở nơi này hạ cửu hoàng vậy không kỳ quái, dẫu sao biết rõ người hắn không hề nhiều. Nói hắn lao sao vậy cũng chết chắc, ai là gan lớn như vậy. Chứ không nói những cái kia, chúng ta đi cự kiếm bên kia xem tình huống, lúc ấy chúng ta ở cự kiếm phía dưới thấy được một cái ao máu, xúc động trận pháp nào đó, cho nên mới bị công kích, nơi đó khẳng định sẽ có phát hiện đoàn người không dừng lại nữa, trực tiếp hướng cự kiếm phương hướng di động tới. Bọn họ vòng qua Tần Vô Lượng phạm vi, có thể chưa đi bao xa liền bị bình phong che chở ngăn trở, căn bản không cách nào đến gần cự kiếm. Trận pháp nơi này làm sao nhiều hơn một cái trận pháp chúng ta trước lúc tới căn bản không có vật này. Bên người tu sĩ đề nghị, đừng lãng phí thời gian, chúng ta liên thủ công kích một tí, xem có thể hay không phá vỡ cái này bình phong che chở, đến cự kiếm kia vùng lân cận, hết thảy hẳn cũng có thể làm rõ ràng. Tại chỗ không thiếu tu sĩ cũng chú ý tới tên này xuất hiện, rất nhiều hạ cửu thiên tu sĩ đều biết bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào ngày này cái hố, mà khu vực này tin tức cũng là từ những người này bên trong truyền ra, bọn họ đều tự tụ tới một chỗ, lại nữa tìm truyền thừa, muốn xem những người này sẽ làm gì, sau đó sẽ tham dự tranh phong là được. Có thể mấy người liên thủ đánh ra một đạo công kích sau đó, trận pháp kia không nhúc nhích tí nào, ngay cả một rung động cũng không có sinh ra, có thể gặp trận pháp này phẩm cấp cao bao nhiêu, tuyệt đối không phải bọn họ có thể dung chuyển. Cách đó không xa, Tần Vô Lượng mở miệng, thật là không tự lượng sức, chỉ bằng các ngươi những phế vật này, đừng nghĩ phá vỡ trận pháp kia. Ngoài miệng mặc dù nói, nhưng vẫn không có dừng tay. Hắn mặc dù nhìn như điên cuồng, nhưng cũng khác thường có kiên nhẫn, cho dù không phá nổi cái này phòng ngự trận, hắn cũng không có phân nửa cuồng cuồng, hiển nhiên đối mình thực lực tương đương tự tin, nhận định mình tất nhiên có thể phá vỡ trận pháp này, đem vậy nói nhiều ra hỏa lấy ra tới, thật tốt thu thập một phen. Mấy người nhìn về phía hắn bên này, vậy tới qua một lần nam tử mở miệng. Tần Vô Lượng, ta trước đã tới một lần, có thể nói là sớm nhất tiến vào nơi này một nhóm người, lúc ấy nơi này tình huống và hiện tại không cùng, cái thanh cự kiếm này còn ở mặt đất ra, cự kiếm cạnh cũng không trận pháp, vẫn tồn tại cái này một cái tương tự tà tu luyện chế ao máu, 10 phần nguy hiểm, ta muốn cái này chính giữa trận pháp khẳng định còn có bí mật tồn tại, chúng ta liên thủ tiến vào trong đó như thế nào, cần gì phải cùng những thứ này hạ giới người lãng phí thời gian ngày này cái. Hố chỗ sâu khẳng định còn có bảo vật, chẳng lẽ ngươi chẳng muốn đi nhiều xem? Được à, ngươi trước tới giúp ta cầm bên trong mặc áo đen phục vậy tiểu tử bắt tới, sau đó sẽ nói cái khác. Chu Thông nghe nói như vậy, sắc mặt biến đổi. Ra ra ở nơi này, ngươi còn có thể chịu được liền đi vào, ba ngày ngay cả một phá trận pháp cũng không phá nổi, vẫn còn ở nơi này trang đại đầu tỏi, thật cầm mình coi ra gì. Chu Thông coi như là thấy rõ, bỏ mặc mình như phản ứng gì, đối phương tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngược lại bùng ra, có lẽ còn có thể có chút bất ngờ thu hoạch. Quả nhiên, Tần Vô Lượng càng điên rồi, sở chiến các người có thể xuyên thấu qua trận pháp cảm nhận được cổ lực lượng kia khủng bố, tam giới hòa thượng đến bây giờ còn không có được tỉnh lại, như vậy có thể gặp trước một cái kia, đối hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Vậy Hạ Cửu Thiên nam tử mở miệng nói, "Tần huynh ngươi trước đánh, ta đi triệu tập những người này tới, hơn mấy người liên thủ phá trận, vấn đề chừng mực. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh." Chương 1216, có người có thể địch. Không hơn một lát, Hạ Cửu Thiên các tu sĩ lục tục hướng bên này tụ tập tới đây. Mặc dù Tần Vô Lượng ngày thường trong mắt không người, miệng không ngăn cản, nhưng người nào chẳng muốn cùng hắn liên hệ quan hệ. Tổng cộng 16 người, toàn bộ vượt qua thần đài cảnh giới, vượt qua thứ 5 thần đài, ước chừng 9 người nhiều, cái này cùng đội hình thả ở bên ngoài, sợ rằng có thể hoành đẩy giống vậy thế lực, chân thực đáng sợ. Cửu Hoang các tu sĩ thấy nơi này tình huống, mặc dù rất muốn tới trợ giúp, có thể lý trí chiến thắng xung động, không dám làm vậy. Có người thở dài nói, sợ chiến bọn họ phải xui xẻo. Chu Thông nhìn bên ngoài Hạ Cửu Thiên các tu sĩ, truyền âm cho đám người, sợ là không ngăn được, ta đi ra ngoài đường chạy đi, ta cũng không muốn cầm các ngươi cũng làm liên lụy, chúng ta như vậy cố gắng tu luyện, đáng tiếc cùng người ta cảnh giới chênh lệch vẫn là quá lớn một chút. Hắn vừa định đi, lại bị Sở Chiến một cái đè lại bả vai. Trung thực đợi, coi như xảy ra vấn đề, chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này, ngươi có cái gì đáng sợ chẳng qua cùng nhau xông ra, lối đi trong đó bọn họ nhiều người như vậy vậy không thi triển được, rời đi lối đi chính là trời cái hố, nơi đó cũng không thích hợp chiến đấu, hao phí chút bảo vệ tánh mạng vận, chúng ta muốn rời khỏi cơ hội vẫn rất lớn. Vừa dứt lời, tu đùn kéo đến công kích đã đập tới, thanh thế kinh người đại trận bắt đầu lay động, linh thạch điên cuồng xoay tròn, cái này cùng ý lực, nếu như không có trận pháp ngăn cản, Sở Chiến bọn họ có thể đã trọng thương. Liên tại đại trận tràn ngập nguy cơ lúc, cự kiếm chung quanh trên trận pháp, đột nhiên vô căn cứ đưa ra một cái bàn tay, ngay sau đó một đạo thân ảnh sau đó từ bình phong che chở bên trong chui ra. Cảm nhận được bên ngoài hơi thở, sắc mặt không tốt, cách đó không xa, Sở Chiến đám người ở bị vây công, trận pháp đến gần tan vỡ, hiển nhiên đã kiên trì không được bao lâu. Vô Liêm Sỉ, hắn một tiếng gầm lên, thanh âm vang khắp toàn bộ không gian, điếc tai nhức óc, làm cho tâm thần người chấn động. Hắn bóng người biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở chính giữa trận pháp, trong tay xuất hiện mấy khối linh thạch, trực tiếp bắt đầu thay đổi tiêu hao cực lớn linh thạch, trận pháp ngay tức thì vững chắc. Tiểu Ngải thân hình xuất hiện, không có vào chính giữa trận pháp, do nàng tới nắm trong tay, trận pháp này uy năng còn có thể tăng lên một đoạn lớn. Khương Phàm đứng vững, đối mặt nhiều người vây công như vậy lại trận, hắn như cũ ung dung. Bất quá hắn biểu tình nghiêm túc, ma thần quyết thi triển, ánh mắt có chút lạnh. Hắn thần niệm đảo qua, cơ hồ ngay tức thì liền bị một đạo hơi thở hấp dẫn, hơi thở đối phương mạnh mẽ, để cho hắn đều cảm giác được dị thường lớn áp lực, so với trước đó vậy là kiếm không biết mạnh hơn nhiều ít. Tần Vô Lượng hiển nhiên vậy cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, trực tiếp hướng bên này nhìn tới, dừng lại tay, ánh mắt lóe lên. Hạ Cửu Thiên trong đám người kia, có người mở miệng. Là hắn, chính là hắn ở lối vào đánh bại La Kiếm cơ hồ không có đánh lại cơ hội. Khương Phàm cười nhạt, bớt nói nhảm, để cho ta thăm các ngươi có bản lĩnh gì, lại ở chỗ này vây công người ta, đừng quá cuồng ngông. Phần thiên lửa. Theo Khương Phàm quát khẽ một tiếng, ánh lửa ngất trời, ngay tức thì lan tràn toàn bộ trận pháp bình phong che chở, trận hướng chung quanh bộc phát ra đi, không khác biệt công kích đối phương tất cả người. Khương Phàm đánh bại La Kiếm, để cho rất nhiều người đối hắn đều tràn đầy kiêng kỵ, cơ hồ đồng thời thu tay lại tránh để cho. Duy chỉ có Tần Vô Lượng như cũ đứng tại chỗ, bằng thân sắc cương khí, ngăn cản phần thiên lửa ăn mòn, điều này hiển nhiên là đang thử thăm dò, đồng thời đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Khương Phàm quan sát một chút Tần Vô Lượng, nhíu mày nói, cái này vị tiền bối làm sao chui vào cái này bí cảnh, chẳng lẽ là cái này bí cảnh dân địa phương không được, bất quá trên mình vì sao còn có Hạ Cửu Thiên hơi thở? Lời này vừa nói ra, Chu Thông hoàn toàn không nhịn được. Khương huynh, ta nói hắn một câu lớn lên lão, hắn vây công đại trận 3 ngày, ngươi cũng không nếu lại kích thích hắn. Tần Vô Lượng căm tức nhìn Khương Phàm, gần như hô lên tiếng. Ta nói thêm câu nữa, lão tử năm nay mới 19. Khương Phàm bất kể những cái kia, trực tiếp bay ra trận pháp, chạy thẳng tới đối phương đi. Hắn muốn biết mình hôm nay chiến lược kết quả đạt tới trình độ nào. Người trước mắt này hẳn cũng không bước vào thần đại cảnh cực cảnh, chỉ nửa bước đến gần thần pháp cảnh, từ hơi thở trên, muốn so với La Kiếm cường thượng hai cái cấp bậc, như vậy đối thủ, dĩ nhiên muốn đánh một trận, nếu không thì là lãng phí cơ hội và thời gian. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, Tần Vô Lượng một đường hành đẩy, căn bản không người là hắn đối thủ. Quan cảm nhận được hắn khí thế, liền sẽ không tự chủ được nhường đường, bá đạo vô cùng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người chủ động đánh ra, muốn chính diện cùng Tần Vô Lượng đánh một trận. Sở Chiến vội vàng nhắc nhở, sư đệ chú ý, hòa thượng và hắn chỉ va chạm một lần, đã hôn mê 3 ngày, hắn mạnh vô cùng. Khương Phàm sâu xa nói, ở trong trận pháp đừng đi ra, nhìn là được. Nói xong, toàn thân hiện ra kim mang, đảo mắt đã tới Tần Vô Lượng trước người. Tần Vô Lượng cảm giác được mình uy nghiêm là xúc phạm, cơ hồ ngay tức thì bùng nổ, toàn thân bắp thịt tản ra nổ vậy lực lượng, căm tức nhìn Khương Phàm, đừng lấy là đánh bại La Kiếm tên phế vật kia liền không chút kiêng kỵ, so hắn mạnh nhiều người. Thiếp ta một quyền. Không có hoa lệ chiêu thức, Khương Phàm và hắn cơ hồ đồng thời ra quyền, trực tiếp chập vào nhau. Có thể tiếp theo, chỉ phát ra một tiếng rên, hai người dừng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Bất quá thời gian đảo mắt, Khương Phàm đã lần nữa ra quyền, kết kết thật thật nện ở Tần Vô Lượng trên mặt, Tần Vô Lượng cả người bay rất ra ngoài, mặt đầy kinh ngạc. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác được mình một quyền kia tựa như đánh vào trên bông vải như nhau, lực lượng tựa như bị tháo xuống, mà đối thủ tốc độ phản ứng để cho hắn không có dự liệu được. Khương Phàm thi triển làm lại chính là vô song thể và rắn bay giảm bất lực phương pháp, tháo xuống phần lớn lực lượng sau đó, tia chớp đánh ra, chiếm cứ ra tay trước. Hạ Cửu Thiên các tu sĩ há to mồm, không dám tin tưởng. Nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy Tần Vô Lượng bị đánh lui, cùng hắn chiến đấu người, trên căn bản đều là bị một chiêu đánh bại. Ở Hạ Cửu Thiên lúc đó, còn có một chút đối thủ tiến vào Cửu Hoàng sau một đường hành đẩy, liền liền bọn họ cũng không dám chính diện ngăn cản hắn công kích. Không nghĩ tới tên này không chuyển tác phẩm kinh điển Khương Phàm lại có thể hơi chiếm thượng phong. Dị hỏa dung hợp. Khương Phàm không có dừng lại, mấy loại dị hỏa xuất hiện, đánh về phía Tần Vô Lượng, phát ra liên tiếp nổ, điếc tai nhức óc. Khương Phàm bình tĩnh như cũ, không có chốc lát phân thần, hắn có thể cảm nhận được đối phương lực lượng và khí tức cũng đang tăng cường, trước đều là dò xét, nhưng lúc này sau đó, tất nhiên là một tràng ác chiến. Quả nhiên, trong bụi mù, vậy thân ảnh cao lớn trực tiếp xông đi ra. Khí tức cường đại tựa như hóa thành một cái sư tử cuồng, đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm có thể cảm giác được to lớn cảm giác bị áp bách, giờ khắc này tựa như thời gian dừng lại vậy, hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập và tiếng hít thở, đối phương liền tựa như một cái bị nhốt rất lâu viễn cổ hung thú, cởi lồng ra, dường như muốn đem mảnh thiên địa này khoé cái long trời lở đất vậy, đôi trong mắt kia bên trong chỉ có điên cuồng và ngút trời chiến ý, Khương Phàm biết, hắn là chân chính chiến sĩ, không sợ hết thảy. Khương Phàm lần nữa chính diện lên, thân sắc ngạnh hám đối thủ. Phịch. Lần này, to lớn tiếng nổ vang lên, hai người cơ hồ đứng yên tại chỗ. Khương Phàm cảm giác được tay mình cánh tay tê dại, gan bàn tay văng tung tóe, lại bị thương. Tần Vô Lượng tình huống và hắn cơ hồ như nhau, cái này lần thứ hai tiếp xúc, hai người không phân cao thấp. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu, hai người vặn đánh nhau, mặt đất chấn động, mỗi lần quả đấm va chạm cũng sẽ phát ra to lớn tiếng nổ, uy lực còn lại là có thể đem cây lớn đánh gãy, cường đại dị thường. Hai người lấy phương thức trực tiếp nhất giao thủ, nhìn như dã man, nhưng là đối thân sắc nhất khảo nghiệm lớn. Khương Phàm không khỏi không thừa nhận, trước mắt cái này mới nhìn qua mấy chục tuổi thiếu niên, thân sắc cường độ không có ở đây hắn dưới, không biết tu luyện như thế nào mới có thể đạt tới trình độ này. Hắn con đường đi tới này ở thân sắc trên hao phí nhiều ít bảo vật, nhiều ít thời gian hắn lại không rõ lắm. Mấy lần lôi kiếp, cựu tử nhất sinh mới có ngày hôm nay thành tựu. Mà Tần Vô Lượng lúc này lại là khiếp sợ không thôi, hắn hiện thế sau vẫn luôn là người xuất sắc, bởi vì công pháp và chuyển thừa nguyên nhân, hắn tốc độ tăng lên và cường độ đều vượt xa người khác, hơn nữa hắn tốt vô cùng chiến, lúc rất nhỏ cũng đã có cực mạnh chiến lực. Rời đi sư phụ đi ra ngoài lịch luyện, cơ hồ cũng chưa có bị thương qua, cũng đang bởi vì như vậy mới dưỡng thành hành bá đạo tính cách, cầm người bất kỳ cũng không coi vào đâu. Hai người ngạnh háng một lần sau đó, đồng thời lui về phía sau, kéo ra một chút khoảng cách. Cảnh giới của ngươi chuyện gì xảy ra, giả heo ăn hổ sao? Khương Phàm ngẹo đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên, ngươi thấy, chính là ta cảnh giới, ngày khác ta như bước vào thần đại cảnh, ngươi tuyệt không phải ta đối thủ. Khương Phàm trong ánh mắt đều là thần thái tự tin, để cho Tần Vô Lượng có chút không nghĩ tới. Cái mệnh cảnh đỉnh cấp lại có thể cùng hắn đánh một trận, cái này quả thực quá kinh khủng một ít, Hạ Cửu Thiên như vậy thiếu niên sợ rằng đều bị nhân vật lớn tuyết tàng trước đây. Tần Vô Lượng vậy không dừng lại ý, đột nhiên bắt đầu bước lên thủ quyết. Người ta thân sắc cường độ cơ hồ giống nhau, vậy thì xem luyện khí phương pháp, ta đây muốn xem ngươi cứu lại còn có bản lĩnh gì, thần kim bảo thuật. Một đạo kim mang thoáng qua, ở Tần Vô Lượng trước mặt, hóa thành một thanh trường đao, Tần Vô Lượng bắt lại, một khắc sau, ánh sáng màu vàng hướng trên người hắn lan tràn, cả người tựa như và vậy trường đao liên tiếp đến liền cùng nhau, siêu cường hơi thở lan tràn, khí tức cả người đổi được mạnh hơn. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, nhìn vậy đạo kim mang có chút giật mình, đây là một đạo tiên thiên lực, vô hạn đến gần trình độ cao nhất lực, tên này hiển nhiên cũng nhận được qua tương tự trọng bảo. Mà Khương Phàm phần thiên lửa bao trùm quanh thân, hóa thành ngọn lửa áo giáp, tất cả loại dị hỏa trôi lơ lửng ở trung quanh hắn, khí thế phi phàm. Xa xa một cái Hạ Cửu Thiên tu sĩ một mặt khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Tên này kết quả lai lịch ra sao, dị hỏa lúc nào không đáng giá như vậy hắn lại có như thế nhiều. Chứ không nói dị hỏa số lượng, liền chỉ nói cái này lực không chế, đã so ta thấy dược sư cũng mạnh hơn, tên này nếu như là cái dược sư, vậy dược sư cấp bậc sợ rằng sẽ cao vô cùng. Đám người vừa nói, Tần Vô Lượng đã xông về Khương Phàm, còn không cần người, trường đao chặt chém, một đạo to lớn kim mang trực tiếp chém về phía Khương Phàm. Phần thiên hỏa táng làm một cái to lớn quả đấm, trực tiếp hướng kim mang bắt đi. Tần Vô Lượng giễu cợt nói, thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ không biết vàng thật không sợ hỏa luyện sao? Có thể vậy kim mang gặp phải phần thiên lửa sau đó, lại không có chặt chém mở, bị ngay tức thì đốt, còn không cùng đến Khương Phàm trước mặt thì hoàn toàn biến mất, bị phần thiên lửa nuốt mất. Cái này kim loại linh lực vốn là bị lửa cờ mờ nở chế, phần thiên lửa phẩm cấp lại là ở trên, như vậy áp chế cũng không kỳ quái. Tần Vô Lượng có chút không nghĩ tới, bất quá hắn cũng không muốn nhượng bộ, tiếp liền bổ ra mấy đạo công kích, một đao so một đao uy lực mạnh hơn, cả người tựa như tại chỗ xoay tròn, lực lượng thi triển đến mức tận cùng. Mây ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 1217, kỳ công. Từng đạo ánh đao chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Phần thiên lửa không ngừng ngăn cản, cũng không tập trung phần thiên lửa căn bản không cách nào ngăn lại công kích này, mà tập trung phần thiên lửa Khương Phàm hôm nay thao túng tốc độ không hề coi là mau, thường xuyên sẽ có đổ vào công kích. Dị hỏa dung hợp lấy nỗ lực phá hoại ánh ao, cũng có thể đối phó. Khương Phàm thần niệm tập trung cao độ, linh lực không ngừng thu tìm, mấy viên thuốc đột nhiên xuất hiện, ngay tức thì hóa thành bột. Một khắc sau, Dược Vương vực xuất hiện, Khương Phàm bóng người không có vào trong đó. Sương mù dày đặc bên ngoài, mọi người như cũ có thể thấy màu vàng kim ánh đao không ngừng xuất hiện, nhưng tốc độ so với trước đó muốn chậm rất nhiều. Ngọn lửa màu vàng tựa như ở trong sương mù nổi lên cái gì. Hạ Cửu Thiên trong tu sĩ, có người mở miệng, còn thật để cho các ngươi nói đúng, cái này Khương Phàm thật đúng là một vị cao cấp dược sư, đạt tới cấp bậc sợ rằng khó có thể tưởng tượng, hắn mới bay lớn cái này Cửu Hoàng trong đó làm sao có thể xuất hiện một cái như vậy biến thái nhân vật. Vậy sương mù dày đặc là dược pháp sao không biết hạng hiệu quả ẩm. To lớn tiếng nổ vang lên, sương mù dày đặc ngay tức thì nổ tung, hóa thành biển lửa. Khương Phàm ở ngọn lửa trong đó, giống như quân vương vậy, ngọn lửa trôi lơ lửng ở hắn bên người, bảo vệ hắn thân xác. Mà bên kia, Tần Vô Lượng quanh thân xuất hiện mấy cái linh bảo, không ngừng tản ra linh lực ngăn cản phần thiên lửa ăn mòn, phẩm chất cực cao. Trong tay kim đao hơi thở vẫn ở chỗ cũ tăng lên, mỗi lần chém ra cũng có thể làm động tới chung quanh phần thiên lửa biến mất một phần chia. Khương Phàm ngăn cản cái này kim đao cũng không thoải mái, như vậy linh lực tiêu hao, cho dù Khương Phàm khí hải khổng lồ, vậy cảm giác giống vậy đã có chút không chịu nổi. Thật là mạnh, cái này hai người đều tốt mạnh, Tần Vô Lượng thật là người sắt, công kích liên tục liền 3 ngày lại trận, lúc này vẫn còn có cái này cùng chiến lực, khí hải linh lực tựa như vô cùng vô tận, chân thực thật là làm cho người ta rung động. Mà vậy Khương Phàm, cải mệnh cảnh giới có chiến lực như vậy, có thể so với thần thoại một đời. Khương Phàm hai người có qua có lại, ai cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Rất nhanh đã đấu 300 chiêu. Khương Phàm 10 phần thoải mái, cái loại này toàn không cố kỵ chiến đấu, hắn đã rất lâu không có trải qua, đối thủ và hắn thực lực tương đương, trong cảnh giới nghiền ép hắn một cái cảnh giới lớn, nếu như hắn đột phá bước vào thần đại cảnh, chiến lực còn sẽ biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó bước vào thần đại cảnh cực cảnh, hẳn cũng không phải là độ khó quá lớn. Hai người vòng chiến càng ngày càng lớn, xem cuộc chiến các tu sĩ cũng không khỏi không rối rít tránh ra địa phương, cho bọn họ dành ra đầy đủ không gian. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là bọn họ không dám bị dẫn nhập vòng chiến, cái này cùng giao thủ, một cái không cẩn thận, muốn bọn họ mệnh cũng vô cùng có thể. Khương Phàm ăn vào đan dược, bổ sung khí hải linh lực, cơ hồ đồng thời, Tần Vô Lượng vậy ăn vào một viên thuốc, phẩm chất cực cao. Khương Phàm cười nói, ta cho là ngươi linh lực vô cùng vô tận đâu, lúc đầu giống vậy cần đan dược bổ sung. Tần Vô Lượng tâm tình thật tốt, mặc dù cùng Khương Phàm đánh thời gian dài như vậy, nhưng hắn nhưng càng đánh càng dũng, càng đánh càng vui vẻ, hoàn toàn không có phân nửa như đưa đám. Ngày hôm nay coi như dây dưa, cũng phải đánh tới ngươi không khí lực, ta xem một mình ngươi cải bệnh cảnh tu sĩ có thể chống đỡ bao lâu. Tam giới hòa thượng từ hôn mê tỉnh lại, thấy sở chiến các người, trực tiếp hít vào một hơi thật dài, mặt đầy nghiêm trọng. Quá mạnh mẽ, ta lấy là ta chết chắc, được nói cho Khương Phàm, không muốn cùng tên biến thái kia giao thủ. Sở chiến có chút không biết làm sao, ngươi hôn mê đến gần 4 ngày, vậy hai cái quái vật đã đang đánh. Tam giới hòa thượng từ dưới đất bò dậy, hướng vòng chiến nhìn, lúc này mới phát hiện bên ngoài trận pháp một mảnh hỗn độn, cây cối cơ hồ đều bị hủy diệt, những tu sĩ khác cũng tránh xa xa, không dám đến gần. Khương Phàm và Tần Vô Lượng ngươi tới ta đi, đánh kinh khủng. Trận chiến này chính là một ngày một đêm, Khương Phàm hai người ai không cách nào đánh bại ai, Khương Phàm hai lần bổ sung linh lực, đổ cũng có không nhỏ tiêu hao. Tần Vô Lượng tình huống so Khương Phàm còn thảm hơn một ít, hắn phương thức chiến đấu đơn giản trực tiếp, đại khai đại hợp, cho nên hắn bị đánh trúng số lần vậy càng nhiều hơn một chút, trên mình treo không thiếu thải, cũng may lấy hắn cảnh giới, những thứ này đối hắn cơ hồ không có quá nhiều ảnh hưởng. Một lần nữa va chạm sau đó, hai người cũng bay rất ra ngoài, sau khi hạ xuống liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Khương Phàm hôm nay đã tản đi ma thần quyết, Tần Vô Lượng lớn thở hào hẹn, nhưng trên mặt nhưng mặt tươi cười. Còn muốn tiếp tục không hắn hỏi Khương Phàm. Khương Phàm cười nói, ta cảm thấy không cần thiết. Ngay sau đó, trên người hai người mềm nhũn, cơ hồ đồng thời ngồi dưới đất, bất quá tâm tình cũng rất tốt. Hai người gân bị kiệt lực, trong khí hải đã không còn lại nhiều ít linh lực, bên trong không gian một phiến yên lặng. Hạ Cửu Thiên bảy tu sĩ bên kia có một chút xôn xao, ngay sau đó từng đạo bóng người đồng thời hành động, hướng Khương Phàm bên này vọt tới. Bọn họ diễn cảm lạnh lùng, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Cái này mấy người tới phương hướng vừa vặn từ Tần Vô Lượng phương hướng tới đây, Khương Phàm thấy rõ. Sở chiến các người ngay tức thì rời đi trận pháp, chạy thẳng tới Khương Phàm bên này, bảo vệ Khương Phàm. Khương Phàm nhìn mấy người kia, ánh mắt mang khinh thường. Ngay tại mấy người đi qua Tần Vô Lượng bên người lúc đó, chỉ gặp Tần Vô Lượng đột nhiên gọi ra một cái trường côn, đưa ngang trước người, trực tiếp đem cái này mấy người toàn bộ vấp ngã xuống đất. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại đột nhiên ra tay, mấy người trên đất lộn hạ, trực tiếp đứng vững. Có thể nguyên nhân chính là cái này ngăn trở, để cho sở chiến các người trước thời hạn đến Khương Phàm bên người, bọn họ xông lên nữa, đã mất đi tiên cơ. Tần Vô Lượng, ngươi có ý gì? Lão tử có ý gì còn dùng giải thích cho các ngươi nghe, các ngươi những phế vật này cũng chỉ có thể làm ra cái loại này đánh lén chuyện vô sỉ. Khương huynh là bạn ta, đến phiên các ngươi ra tay ngày khác ai dám đối phó Khương huynh, chính là cùng lão tử Tần Vô Lượng là địch, xem ta không đánh hắn kêu ba ba. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, nụ cười rực rỡ rất nhiều. Khương huynh chỉ có thể do ta tới đánh bại, ở ta đánh bại trước, ngươi không cho phép bại bởi người khác, ta có thể không ném nổi người nọ. Khương Phàm cười nói, cái này ngươi có thể yên tâm, ngươi đánh bất bại ta, ta vậy sẽ không thua người khác. Hai người đơn giản đối thoại nhưng để cho tại chỗ các tu sĩ sinh lòng kiêng kỵ, dám nói như vậy, sợ rằng không mấy người. Khương Phàm nhìn về phía vậy mấy cái Hạ Cửu Thiên thiếu niên, diễn cảm nghiền ngẫm. Nếu như không phải là Tần huynh ngăn lại mấy người các ngươi chết cũng không biết chết thế nào, thừa dịp ta không muốn các ngươi tánh mạng, nhanh chóng cút đi. Khương Phàm trên mặt không có chút nào sắc ý, có thể càng như vậy, càng để cho người run sợ. Khương Phàm từ xuất hiện ở bọn họ tầm mắt sau đó, trực tiếp đánh bại cao thủ La Kiếm, lần thứ hai xuất hiện lại cùng kinh khủng hơn Tần Vô Lượng đánh kỳ cổ tương đương, chân thực quá mức thần bí. Mà hắn cảnh giới lại là quỷ dị, còn chưa bước vào thần đại cảnh, khó có thể tưởng tượng hắn lớn lên sau đó sẽ đạt tới dạng gì trình độ. Nếu như những người khác nói như vậy, có lẽ chỉ là để cho người lấy là ở cậy mạnh vào người, có thể ở Khương Phàm trong miệng nói ra, lại không thể không để cho người tin tưởng. Khương Phàm và Tần Vô Lượng thở hổn hển mấy cái sau đó, từ dưới đất đứng lên, Tần Vô Lượng bên người mấy người tu sĩ vội vàng tránh để cho, đặc biệt kiêng kỵ. Tần Vô Lượng ngược lại là trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới bên này, đi tới Khương Phàm trước người, mở miệng nói, "Ta kêu Tần Vô Lượng, đến từ Hạ Cửu Thiên Tần phủ, không đánh nhau thì không quen biết, ta chỉ cùng ta phục tùng người kết giao, ngươi tuyệt đối coi như là một cái." Khương Phàm đưa ra quả đấm, "Khương Phàm." Hai người đụng một tí quả đấm, coi là đưa người bạn. Tần Vô Lượng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên phát hiện Chu Thông đang đứng ở Khương Phàm sau lưng. Hắn yếu ớt mở miệng, "Thằng nhóc ngươi là cái đầu tiên làm nhục ta sau người còn sống, ta cho Khương huynh mặt mũi, không muốn kêu thêm chọc ta." Sở Chiến lúc này đã đem trước chuyện phát sinh truyền âm cho Khương Phàm, Khương Phàm nghe xong, cũng là nhếch miệng lên, không nghĩ tới Tần Vô Lượng vẫn còn có như vậy một cái tư tưởng. Hắn mở miệng nói, "Tần huynh, có thể hay không để cho ta kiểm tra thân sắc tình huống ngươi, nhưng mà trời xanh lao thái." Những người khác nghe nói như vậy, đều là nheo mắt, đổi thành người khác nói câu này, Tần Vô Lượng tất nhiên sẽ bùng nổ. Có thể đối mặt Khương Phàm, Tần Vô Lượng nhưng lộ vẻ được bình tĩnh hơn. Hắn lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao, cũng không phải là, ta dạng như bây giờ chỉ là năm đó tiếp nhận truyền thừa hậu di chứng, ta sư môn tình huống và ta cũng kém không nhiều, không biết là cái gì thiếu sót, nhưng tương đối, chúng ta công pháp tốc độ tu luyện nhanh hơn, chiến lược mạnh hơn. Hơn nữa ta tư chất, cho nên giả yếu tốc độ so với người khác nhanh hơn, đến hiện tại đã không cách nào khống chế. Chúng ta sư môn vậy tìm rất nhiều dược sư, trong đó còn có đế cấp dược sư chẩn đoán, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ thay đổi, cái này hoặc giả chính là thăng bằng, đạt được lực lượng cường đại, tất nhiên nếu là đi chút gì làm bồi thường. Nói xong, hắn trên dưới quan sát một tí Khương Phàm khuôn mặt, có chút buồn bực. Cái này ông trời thật đúng là không công bình, ta nếu là có ngươi cái này tướng mạo, còn cố gắng tu luyện cái gì, làm cái tiểu bạch kiểm cũng đủ. Khương Phàm tức giận nói, ngươi còn thật có thể bẩn để cho ta xem một chút đi. Tần Vô Lượng đưa tay ra, để cho Khương Phàm giúp hắn kiểm tra một tí thân sắc tình huống. Khương Phàm đem thần thức đưa vào trong đó, cẩn thận cảm giác đối phương thân thể tình huống, mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa cũng không buông tha, những người khác yên lặng chờ đợi. Tự nhiên hơi thở từ Khương Phàm trong cơ thể xuất hiện, hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực rót vào Tần Vô Lượng trong kinh mạch, bổ sung hết thân, một khắc sau, tự nhiên hơi thở đột nhiên bị lực lượng nào đó nhanh chóng chiếm đoạt hấp thu, tốc độ nhanh, để cho Khương Phàm đều có chút không nghĩ tới. Khương Phàm lần nữa cho gọi ra một món, lần này thần thức đưa vào trong đó, ở trong kinh mạch di động, vậy cổ hấp lực quả nhiên xuất hiện lần nữa, ngay tại Tần Vô Lượng khí hải vùng lân cận. Thần thức di động, tìm được vậy đạo lực tính chỗ, sau đó Khương Phàm lộ ra kinh ngạc. Thần thức vậy sau đó từ từ thối lui ra Tần Vô Lượng trong cơ thể, từ từ mở mắt ra. Tần Vô Lượng lúc này đang cảm thụ cái gì, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Vậy cổ sinh mệnh lực là thứ gì tinh thuần như vậy? Đó là chống trời thần mục tự nhiên hơi thở, ngươi tình huống trong cơ thể ta đã có nơi biết rõ. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, ngươi có thể nhìn ra chút con đường, đã quá lợi hại, Hạ Cửu Thiên bên trong rất nhiều đan đạo cao thủ cũng không tìm được vấn đề ra bây giờ nơi nào. Không quá ta nếu nhập môn, liền đã có chuẩn bị tâm tư, sau đó còn sẽ thành càng gián mua, không tới 30 có thể liền sẽ biến thành một cái tiểu lão đầu, ta sư phụ tuổi bọn họ chừng mực, nhưng nhìn qua đã lão đảo muốn rơi xuống, cũng may cũng chỉ là biểu tượng, chiến lực sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Khương Phàm nói, lời tuy như vậy, nhưng cái này dù sao cũng là một hậu di chứng, hơn nữa đối đem ngươi tới theo đuổi đỉnh cấp tất nhiên sẽ xuất hiện vô cùng đại chướng ngại, vẫn là trị liệu tốt. Môn công pháp này đặc biệt kỳ lạ, hy sinh một ít đồ, tắc thành toàn bộ thân sắc trưởng thành. Mọi người đối sẹo cũng tránh không kịp, có thể các ngươi cái này nhất mạch công pháp, nhưng ngược đường mà đi, ở trong kinh mạch mở ra một cái sẹo, phế bỏ một đoạn kinh mạch, lấy này không sẽ lãng phí linh lực, cường hóa cái khác kinh mạch và thân sắc bách hải, chân thực có chút kỳ lạ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường.